Thời đại hoang cổ chân long giới tám đại chân long vương một trong, đã từng là trưởng sinh chân tiên tồn tại, chỉ là hắn danh hiệu, địa vị, liền có cực kỳ phi phàm ý nghĩa. Huống chi hắn hiện tại đã lựa chọn như thế, rời núi. Sau đó, vậy khẳng định sẽ có những thứ khác đại động tác. Một cái hư không long vương không đáng sợ, nhưng nếu là những thứ khác chân long vương, thậm chí là hoang cổ thiên long vương, cũng đều còn sống đâu. Chuyện này chỗ sâu, không dám nghĩ à? Chỉ chốc lát sau, Long Thần Vệ thân hình lóe lên, xuất hiện ở hư không long vương và Trần Phi trước mặt, một người trong đó đi ra, cung kính chắp tay nói: "Trần đại nhân, hư không long vương đại nhân, những người đó đều chết hết." "Rất tốt, cũng lui xuống trước đi đi." Hư không long vương gật đầu một cái, hướng Trần Phi nhìn lại, hỏi: "Tiếp theo, còn có chuyện gì không?" "Không có." Trần Phi lắc đầu một cái, chợt hắn ánh mắt cũng là hướng Tổ Long Nguyên bên trong, những cái kia trước tới người xem kịch nhìn lại, nhẹ giọng nói: "Chuyện hôm nay, đến chỗ này đã hạ màn, các vị nếu là không chuyện gì, hiện tại liền có thể rời đi." Lời vừa nói ra, mặc dù giọng, thanh âm đều rất bình tĩnh, ôn nhu, nhưng là, tại chỗ các phe cường giả, bọn họ nhưng mà tận mắt thấy, lúc trước những cái kia các thế lực lớn đại la chân tiên tồn tại, là như thế nào chết thảm. Cho nên cũng không dám nói nhảm, rối rít gật đầu nói phải. Vội vàng cười xòa nhanh chóng rời đi. Cùng lúc đó, Trần Phi lại hướng vậy Hắc Thiên chiến tộc lao tổ Hắc Hướng Minh nhìn lại, cười nói: "Đa tạ tiền bối gấp rút tiếp viện ân, nếu không phải chê, các vị tiền bối có thể ở ta Minh Thần phủ nghỉ ngơi mấy ngày, để cho chúng ta hết sức tận tình địa chủ. Đã như vậy, Trần tiểu hữu, vậy ta liền cung kính không bằng tòng mệnh. Mấy ngày kế tiếp, quay dậy, mời đừng thấy lạ." Hắc Hướng Minh cười một tiếng, liền vội vàng gật đầu. Bất quá từ hắn dư quang khỏe mắt tới xem, rất hiển nhiên, hắn sự chú ý cũng đều là ở Long Thần Vệ, còn có hư không Long Vương trên mình. Chuyện hôm nay quá lớn, liền hắn đều bị sợ hết hồn. Hơn nữa, hắn trong lòng còn có rất nhiều suy đoán, thừa dịp cái này cơ hội, hắn phải từng cái đem hắn biết rõ, lộ chân tướng mới được. Nhưng vào lúc này, hư không Long Vương lại đột nhiên mở miệng, nói: "Các ngươi, thay ta truyền tin tức đi. Lượng này, ta sẽ xây lại chân long giới, thiên hạ long tộc chỉ cần có thể buông xuống di vang hết thảy, ta chân long giới cửa liền sẽ hướng ngươi rộng mở. Bất quá cơ hội chỉ có một lần, suy nghĩ thật kỹ một tí." "Vâng." Lời vừa nói ra, đám người xôn xao. Mọi người đầu góc giống như là có bom nổ tung, hoàn toàn hoang minh. Xây lại chân long giới. Cơ mờ nở, quả nhiên là như vậy, cái này hư không long vương mới vừa ra đời thì phải khuấy động thiên hạ mưa gió. Lần nữa nhất thống thiên hạ long tộc cả. Chúng ta rõ ràng. Ôm cực độ phức tạp và rung động tâm tình, mọi người liền vội vàng gật đầu nói phải, rồi sau đó theo đuổi tâm tư của mình nhanh chóng rời đi. Chuyện cho tới bây giờ, các thế lực lớn vậy gần 20 vị đại la chân tiên chết, đều được chuyện nhỏ. Chân chính việc lớn là hư không long vương muốn xây lại chân long giới. Đây rốt cuộc là nói theo, vẫn là nói, hư không long vương chỉ là trước mắt đứng ở trên mặt nổi người kia. Nếu như cái trước khá tốt, còn ở các thế lực lớn tiếp nhận trong phạm vi. Đây nếu là người sau, sự việc có thể thì thật khoa trương. Một vị chân long vương đã quá đáng sợ. Đây nếu là hư vị, thậm chí liền hoang cổ thiên long vương cũng còn không chết, sợ rằng cái này sẽ trực tiếp đỉnh cấp địa tiên giới cách cục. Chương 3240, xích thương nhanh viếng thăm thần quang minh long tộc. Thiên Long Sơn Hà đổ cơ duyên rơi xuống màn che. Các thế lực lớn gần 20 vị đại la chân tiên tồn tại chết thảm hạ giới. Tin tức này vừa ra, cơ hồ là như gió lốc lớn vậy quét ngang toàn bộ địa tiên giới, thậm chí làm cả địa tiên giới cũng bởi vì này mà xuất hiện to lớn động đất. Vô số người làm kinh hãi, xôn xao. Thành tựu đại la chân tiên tồn tại, lại chết thảm hạ giới, cơ hồ bị dễ như bỡn tàn sát. Đây cũng không phải là ý nghĩa đại la chân tiên cường giả cũng rất yếu. Trên thực tế, như vậy thực lực, coi như là đặt ở bát ngát địa tiên giới trong đó, cũng đều gọi là bá chủ một phương tồn tại. Thậm chí liền một ít truyền thừa đã lâu mạnh đại tông môn, chủng tộc, cổ thế gia trong đó, có thực lực bực này cường giả, cũng có thể nắm giữ nhất định quyền lực, chấp trưởng một khối. Mà hiện tại, như vậy cường giả nhưng trực tiếp chết trận gần hơn 20 vị, thậm chí, trong đó còn có 2 vị là đại la chân tiên trung kỳ. Cái này quả thực thật là làm cho người ta rung động. Nhưng mà, cái này cũng còn không phải là chàng này động đất cao nhất đỉnh. Khi mọi người biết thời đại hoang cổ cường giả đỉnh phong một trong, chân long giới 8 đại chân long vương một trong hư không long vương, cùng với được gọi là chân long giới mạnh nhất quân long thần vệ, lại có thể thần bí hồi phục sau đó, toàn bộ địa tiên giới làm ầm ầm rung rung. Hư không long vương, thời kỳ tột cùng thời đại hoang cổ trường sinh chân tiên tồn tại. Long thần vệ, thời kỳ tột cùng đủ để đánh chết trường sinh chân tiên cường giả khủng bố chiến quân. Như vậy thời xưa quái vật lại có thể sống lại, còn tuyên bố muốn xây lại chân long giới, hiệu triệu vạn long trở về, quy thuận, đây không thể nghi ngờ là so với kia các thế lực lớn gần hơn 20 vị đại la chân tiên tồn tại chết thảm, cũng còn muốn hơn nữa trọng đại trăm lần, ngàn lần, gấp vạn lần siêu cấp việc lớn. Toàn bộ địa tiên giới, nhất là long tộc thế lực. Vậy vì vậy nhắc lên một tràng ảnh hưởng đến mặt cực kỳ to lớn siêu cấp bao lớn. Hư không long vương muốn xây lại chân long giới, hiệu triệu vạn long quy thuận. Bọn họ đi hay là không đi? Địa tiên giới, thần quang minh long tộc tổ địa. Rất nhiều thần quang minh long tộc đứng đầu tồn tại, lão tổ tề tụ nơi này, nhưng bọn họ từ nhận được tin tức sau đó, toàn bộ yên lặng, lại cũng không người chủ động nói chuyện. Hồi lâu sau, một vị thần quang minh long tộc lão tổ cấp tồn tại đứng dậy, sắc mặt lạnh như băng mở miệng nói: "Chúng ta đánh giá thấp vậy Trần Hư không bản lãnh. Càng không có nghĩ tới, thời đại hoang cổ những lão gia hỏa kia, lại còn không có chết, hôm nay lại là đã hồi phục, sống lại." Lời vừa nói ra, phản phất như là mở ra mọi người máy hát. Làm sao bây giờ? Hư không long vương xây lại chân long giới, chúng ta đi hay là không đi? Thời đại hoang cổ chân long giới, vậy dẫu sao là vạn long tổ địa? Chúng ta cái thế giới này nơi có long tộc ngọn nguồn. Có người ánh mắt kịch liệt lóe lên, không dằn nổi hỏi. Lời vừa nói ra, lập tức có người phản bác, cười lạnh nói: "Cái này không nói nhảm sao? Thời đại thay đổi, lúc này không giống ngày xưa. Chúng ta ở nơi này, một lời độc đoán thiên hạ, mình độc trưởng quyền lực, toàn bộ tộc quần đều là chúng ta định đoạt, nhưng nếu là đi vậy cái gọi là chân long giới đâu? Cho người làm thủ hạ, hoặc là thuộc hạ, phụ thuộc đâu? Bổn tọa cũng không cái ý nghĩ này. Không tệ. Thời đại thay đổi, cho dù thật là thời đại hoang cổ những lao gia hỏa kia thì như thế nào? Cùng chúng ta không liên quan, bổn vương càng không thể nào tiếp nhận đi khi bọn họ phụ thuộc, thuộc hạ, huống chi. Chẳng lẽ các ngươi còn xem không hiểu thế cục này sao? Vậy Trần Hư không sau lưng chỗ dựa vững chắc, chính là Hư Không Long Vương, Long Thần vệ các người. Chúng ta nếu là đi, ai có thể bảo đảm không bị ghi hận ở tim, sau thu tính sổ? Lời vừa nói ra, toàn trường thời gian ngắn yên lặng một tí, sắc mặt trở nên có chút âm trầm, khó khăn xem. Đúng vậy, bọn họ hiện tại mới phản ứng được, chiếu hiện ở cái tình huống này mà nói, vậy Hư Không Long Vương các người, vô cùng có thể liền chính là vậy Trần Hư Không nhãi con sau lưng chỗ dựa vững chắc. Nói thẳng trắng chút, bọn họ hai người tới giữa, chính là kẻ địch, là đối nghịch quan hệ. Như vậy càng không thể nào đi chỗ đó Hư Không Long Vương sáng kiến mới chân long giới. Bởi vì thật nếu là như vậy làm nói, đó không phải là đầu hàng địch sao? Ai? Nho nhỏ hạ đều là con kiến hôi, lại có thể chọc ra lớn như vậy cái giỏ, sớm biết như vậy, có lẽ chúng ta vậy không cần phải cùng hắn vậy kiến thức, hiện tại ngược lại tốt, chết mấy cái đại la chân tiên không nói, còn để lại cái này ngút trời hậu hoạn. Thật sự là khó giải quyết à. Sau hồi lâu, có người thở dài. Dừng một chút, hắn lại rình chung quanh toàn trường, mở miệng hỏi nói. Được rồi, làm một lựa chọn đi, vậy Trần Hư không ngãi con như thế nào xử lý? Mặc dù hôm nay hắn có chỗ dựa vững chắc, nhưng mà, lấy hắn vậy liều lĩnh tính tình và kinh người tiềm lực thiên phú tới xem, hậu hoạn nghiêm trọng, cho nên đối với hắn phải có cái lựa chọn. Nói rõ, hiện tại trực tiếp nhất cần phải đối mặt vấn đề, đó chính là Trần Hư không người này, rốt cuộc có giết hay không? Giết, đó không thể nghi ngờ là phải đem Hư Không Long Vương cùng thời đại hoang cổ nhất mạch Long tộc cường giả gác tội chết, mà không giết. Nói thật, bọn họ quá chột dạ, sợ Trần Phi chân chính lớn lên sau đó, đối với bọn họ sau thu tính sổ, ăn ngủ không yên. Cái vấn đề này hiện tại thành lưỡng nan. Cùng lúc đó, nghe vậy thấy vậy, toàn trường tất cả người cũng đều rơi vào trầm mặc. Cái này lựa chọn đối với bọn họ mà nói, giống vậy rất khó làm ra quyết định. Hửng. Nhưng vào lúc này, một tiếng ngút trời long ngâm truyền tới, một tôn trắng đoán không tì vết thần quang minh long lăng không bay tới, đáp xuống tổ địa nhập môn chỗ. Hơn nữa làm hắn sau khi rơi xuống đất, thời gian đầu tiên liền liền sắc mặt ngưng trọng giọng hấp tấp nói: "Các vị lao tổ, một vị tự xưng là Thái Hạo Ma Tông thánh tử Xích Thương nhanh người tới. Hắn bây giờ đang ở tổ địa bên ngoài, nói muốn gặp các ngươi." Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Thái Hạo Ma Tông thánh tử? Tại chỗ nhiều người lão tổ nhìn nhau một cái, một vị trong đó chậm rãi gật đầu, sắc mặt ngưng trọng nói: "Dẫn hắn đi vào đi." Cái này tôn toàn thân trắng loãng không tì vết thần quang minh long nhìn lướt qua tại chỗ cái khác lao tổ, phát hiện không người phản đối sau đó, liền lập tức gật đầu, thân hình trước mắt, ánh sáng trắng lóe lên, biến mất không thấy. Chỉ chốc lát sau, một vị người mặc thiện sắc trường bào, mặt đầy có hòa ái nụ cười người tuổi trẻ, và một vị tóc bạc hoa dâm ông già, ở đó vị khiết trắng không tì vết thần quang minh long dưới sự hướng dẫn, xuyên qua cấm chế dày đặc, đi tới cái này thần quang minh long tộc tổ địa. Mà khi bọn hắn xuất hiện sau đó, không, phải nói làm vị kia tóc bạc hoa dâm ông già xuất hiện ở tổ địa bên trong tất cả lớn thần quang minh long tộc lao tổ trước mắt thời điểm, người sau, bọn họ lập tức là cả người chấn động một cái, con ngươi bạo co lên tới. Ông già mặc dù nhìn như mặt mũi hiền lành, nhưng mà, bọn họ nhưng có thể rõ ràng cảm nhận được, ở trên người đối phương, phảng phất là hắc long tàng nguyên vậy, có đại khủng bố, từ trong ra ngoài, tràn ngập một loại cực kỳ làm người ta sợ hãi khí thế uy áp. Loại cảm giác đó, như vậy uy áp cường độ, giống như là từ ngực. Có thần quang minh long tộc lão tổ nuốt ngụm nước miếng, mặt đầy bộ dạng sợ hãi nhìn đối phương. Chậm rãi bật thốt lên. Giải, Trường Sinh Chân Tiên. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy mặt đầy có hòa ái nụ cười người tuổi trẻ, nhưng là vô cùng là nho nhã, tao nhã lễ độ hướng tất cả lão tổ thi lễ một cái, Thái Hạo Ma Tông Xích Thương Nhanh, gặp qua các vị thần quang minh long tộc tiền bối. Chương 3241, hai cái tiên giới số người. Xích tiểu hữu ngươi khỏe. Ngươi là Thái Hạo Ma Tông thánh tử. Một vị thần quang minh long tộc lão tổ mặt đầy ngưng trọng nhìn Xích Thương Khung, trong mắt tràn ngập chấn động vẻ. Hắn nếu là nhớ không lầm, liên liên lục hàng vậy cùng thiên kiêu hậu bối, cũng đều mới chỉ là Thái Hạo Ma Tông hậu tuyển thánh tử hậu bổ. Chân chính Thái Hạo Ma Tông thánh tử vị, nghe nói chỉ có chân chính trường sinh tiên cấp thiên kiêu mới có thể ổn định. Nói cách khác, đây chẳng phải là ha ha, nếu như tiền bối muốn nghiệm chứng một tí ta thân phận cũng được, ngược lại cũng không hẳn là không thể. Và anh Xích Thương cười gần cười, sau lưng chợt có cực kỳ mênh mông khoa trương ma khí đại dương, giống như là một khối mới sanh thành thế giới như nhau, cực kỳ nhanh chóng lớn mạnh tăng phồng lên. Ở nơi này ma khí đại dương trong đó, ma khí lan lộn cực kỳ mênh mông, nương tụ thành tất cả loại ma đạo ma vật, không ngừng hướng về phía thần quang minh long tộc tất cả lão tổ dữ tợn gầm thét, giống như là vạn ma xuống thế vậy, làm người ta hoảng sợ. Ma kinh khủng nhất phải, ở nơi này vạn ma xuống thế, ma khí đại dương chỗ cực sâu, mọi người mơ hồ có thể gặp một tôn lớn vô cùng tu la ma môn. Vậy ma môn trông rất sống động, ma khí cuồn cuộn, huyền nếu là thật thực tồn tại vậy, lộ ra cực kỳ cổ xưa, thâm thúy khí thế kinh khủng. Mà ở thấy một màn này, lên tiếng đặt câu hỏi vậy tôn thần quang minh long tộc lao tổ trực tiếp là con ngươi đông lại một cái, chợt sắc mặt hơi trắng lẩm bẩm nói: "Đây là Trường Sinh Tiên thể tiết tượng." Lấy bọn họ thân phận địa vị, tu vi thực lực, ngược lại cũng không còn như quá không có kiến thức. Cái này Trường Sinh Tiên cấp thiên kiêu ký hiệu, Trường Sinh Tiên thể tiết tượng, bọn họ vậy vẫn là biết. Mà đây, vậy không thể nghi ngờ là mặt bên ấn chứng Xích Thương Nhanh thân phận. Dẫu sao Trường Sinh Tiên thể thiên kiêu cái loại này, đối với bọn họ cái thế giới này mà nói, nhưng mà cơ hội không thể nào giảm bạo. Hơn nữa vậy không cần thiết này. Hô. Nghĩ đến đây, lên tiếng đặt câu hỏi. Vậy tôn thần Quang Minh Long tộc lao tổ thở một hơi thật dài sau đó, vội vàng hướng Xích Thương Nhanh gạt bỏ một nụ cười, nói: "Xích tiểu hữu xin lỗi, là chúng ta quá lo lắng, không biết ngươi đường xa tới, là có chuyện gì? Vì chúng ta cùng chung địch nhân." Xích Thương Nhanh hòa ái cười một tiếng, nói: "Cùng chung địch nhân?" Một vị khác thần Quang Minh Long tộc lão tổ ngẩn một tí, chần chờ nói: "Trần Hư Không?" "Ừ." Xích Thương Nhanh sắc mặt cười nhạt một tiếng, mở miệng nói: "Trước mắt tới xem, hắn vậy trường sinh tiên cấp tiềm lực thiên phú, đã là toà thật. Loại tiềm lực này thiên phú, hậu hoạn bao lớn, ta muốn cũng không cần ta tới nhiều lời đi, chính ta chính là một ví dụ. Trên thực tế, chúng ta Thái Hạ Ma Tông, phía trên đã có dưới người làm, muốn hắn chết." Lời vừa nói ra, tại chỗ tất cả thần Quang Minh Long tộc lão tổ chính là ngẩn một tí, chợt sắc mặt vui mừng. Không nghĩ tới Thái Hạ Ma Tông cao tầng lại có thể cũng chú ý tới Trần Phi. Đây đối với bọn họ mà nói, đích xác là một chuyện tốt. Nhưng mà, Hư Không Long Vương bọn họ, nhưng vẫn có người lo lắng rất nhiều, không nhịn được nói: "Hôm nay cái tình huống này, Hư Không Long Vương cùng thời đại hoang cổ nhất mạch Long tộc cường giả, hẳn là vậy ngãi con chỗ rửa vững chắc. Chỉ là một cái Hư Không Long Vương thì thôi, nhưng ta sợ." Ha ha. Nhưng vào lúc này, Xích Thương Nhanh nhẹ giọng cười một tiếng, nhàn nhạt nói: "Ta biết các ngươi băn khoăn, trên thực tế, không có gì bất ngờ xảy ra, hoang cổ Thiên Long Vương bọn họ, hẳn cũng còn sống." "Thật, thật." Lời vừa nói ra, toàn trường tất cả người chấn động một cái, con ngươi đông lại một cái, sắc mặt kỳ biến. "Nhưng cái này thì như thế nào?" Xích Thương cười gần cười, dửng dưng nói: "Nếu như các vị tiền bối có thể nguyện ý cùng ta hợp tác, chính là Hoang Cổ Thiên Long Vương lại coi là cái gì? Đừng quên, ban đầu, bọn họ cũng chỉ là ta Thái Hạo Ma Tông bại tướng dưới tay mà thôi." Lời vừa nói ra, tại chỗ tất cả người lại là cả người chấn động một cái, rồi sau đó một vị trong đó thần Quang Minh Long tộc lão tổ, lại là không nhịn được dùng một loại run rẩy ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Xích Thương Anh, chậm rãi nói: "Xích tiểu hữu, nói thẳng ngươi mục đích đi. Ta nghĩ, chúng ta vậy không cần phải ở nơi này vây vòng vo." "Được, vậy ta liền nói thẳng." Xích Thương cười gần cười, hòa ái dễ thân cận trên mặt, rốt cục thì nổi lên lau một cái làm người sợ hãi âm u nụ cười. Chỉ gặp hắn đảo mắt nhìn toàn trường, hoạt động một tí ngón tay, cái này mới chậm rãi nói: "Ta cần các ngươi giúp ta giết chết vậy Trần Hư Không, nhớ, không phải hết sức, mà là nhất định. Thành tựu trao đổi, nếu là có trường sinh chân tiên cấp trở lên cường giả ra mặt nhúng tay, ta Thái Hạo Ma Tông cường giả, vậy sẽ đích thân ra tay, hơn nữa, một khi sau khi chuyện thành công, ta có thể cam kết cho các ngươi hai cái trực tiếp đi tiên giới số người. Cái này hai chỗ, không đơn thuần chỉ một người, mà là chỉ hai cái thực lực. Cụ thể là ai, chính các ngươi an bài, ta không nhúng tay vào." "Bá, bá, bá." Lời vừa nói ra, thần Quang Minh Long tộc những lao gia hỏa kia trực tiếp là bỗng nhiên đứng dậy, hoàn toàn kích động. "Xích tiểu hữu, ngươi nói là sự thật. Nếu như chúng ta giết vậy Trần Hư Không, ngươi thật có thể cho hai người chúng ta đi tiên giới số người." Có người gắt gao nhìn chằm chằm từ Xích Thương Anh, cả người run rẩy, kích động tới cực điểm. Nói rõ, bọn họ hiện tại tới cho nên như vậy kiêng kỵ Trần Phi, như vậy kiêng kỵ Hư Không Long Vương cùng thời đại hoang cổ nhất mạch Long tộc cường giả, chính là bởi vì trời cao đường bị Thái Hạo Ma Tông lấp kín, bọn họ không có đường lui, không đường có thể lui. Nhưng nếu là có thể bắt được trực tiếp đi tiên giới số người, cái này thì tình huống quá không giống nhau. Người một giết, đi tiên giới một chạy. Vẫn ngươi tiềm lực tiên phú yêu nghiệt, vẫn ngươi bối cảnh chỗ dựa vững chắc hùng hậu, thì như thế nào? Đã không tìm được bọn họ người, như thế nào đi nữa đều là uổng công. Hơn nữa, trọng yếu hơn chính là, bọn họ đã sớm đối với vậy tiên giới hướng tới vô cùng, có thể trực tiếp đi tiên giới. Bọn họ dĩ nhiên, nhất định, tuyệt đối là tình nguyện cực kỳ. Lấy ta thân phận, không cần phải lừa gạt các ngươi, hơn nữa các ngươi cũng hẳn rõ ràng, chuyện này đối với chúng ta Thái Hạo Ma Tông mà nói, vậy không coi vào đâu, chỉ là mua bán không vốn mà thôi. Các vị tiền bối nếu như chân thực có băn khoăn nói, ta có thể cùng các ngươi ký kết tiên đạo khế ước, như vậy, các ngươi cũng có thể yên tâm chứ? Xích Thương Nhanh khôi phục đó cùng ái dễ thân cận dáng vẻ, nụ cười hiện ra mặt, cười ha hả nói: "Được, không thành vấn đề." Một vị trong đó thần Quang Minh Long tộc lão tổ trực tiếp gật đầu đánh nhịp, mở miệng nói: "Xích tiểu hữu, chuyện này chúng ta nhận. Mời yên tâm, không bao lâu nữa, ngươi sẽ bị tin tức tốt." "Ông." Xích Thương khung cười một tiếng, vẫy tay hư không hoa chữ, lấy tiên đạo lực viết lên một quyển văn thư, rồi sau đó nhẹ nhàng đẩy một cái, người sau trôi dạt hướng thần Quang Minh Long tộc nhiều người lão tổ trước mặt bay đi. "Lặng lẽ đợi các vị tiền bối tin tức tốt, cáo tử." Xích Thương cười gần cười, trực tiếp là xoay người rời đi. Mà ở đến khi Xích Thương nhanh rời đi sau đó, vậy tại chỗ tất cả thần Quang Minh Long tộc ông già trực tiếp là sôi trào, lớn vô cùng, mặt đầy mừng như điên. "Thật là niềm vui ngoài ý muốn à. Hai cái trực tiếp đi tiên giới số người, cứ như vậy mà nói, chúng ta liền có thể không cố kỵ gì. Thật tốt mưu đồ một tí chuyện này đi, có thể đừng bứt dây động rừng, nếu đã quyết định, vậy thì nhất định phải nhất kích có thể chết người. Lại, từ nơi này lần Thái Hạo Ma Tông phản ứng tới xem, trường sinh tiên cấp thiên kiêu uy hiếp, sợ rằng xa so chúng ta tưởng tượng càng nghiêm trọng hơn. Cho nên, cái này nhãi con phải chết, không thể có bất kỳ bất ngờ. Số người có hai cái, một cái khác cho ai? Lại hơn mấy người trợ giúp, có lẽ chúng ta chắc chắn sẽ cao hơn một chút. Xem tình huống đi, là ai cũng có thể, chỉ cần vậy nhãi con sẽ chết. Nếu không như vậy, lại đi liên lạc một tí vậy mấy thế lực lớn, trực tiếp thẳng thắn công bố, một cái trong đó số người chúng ta thần Quang Minh Long tộc muốn, mà một cái khác, ai có thể trực tiếp giết vậy nhãi con, hoặc là từ trong làm ra cống hiến trọng đại, liền cho người đó. Như thế nào? Vậy cứ như vậy đi. Tán thành. Chương 3242, rời đi. Thần Quang Minh Long tộc tổ địa ra, Xích Thương Nhanh, ông già tóc trắng đạp ở trong hư không, thản nhiên rời đi. Nhưng vào lúc này, vậy ông già tóc trắng lại đột nhiên hơi nhíu mày hỏi: "Thánh tử, đem ngươi chuyện này giao cho bọn họ, vạn nhất..." "Ta biết, thật ra thì ta cũng không trông cậy vào những thứ này gà vườn chó đất, có thể cầm một tôn trường sinh tiên thể giết đi. Thật nếu là như vậy, vậy chỉ có thể chứng minh hắn không xứng trường sinh tiên thể cái danh hiệu này. Xích Thương Nhanh sắc mặt bình tĩnh, như hoa tươi vậy ôn hòa, nhàn nhạt nói. Nhưng mà lời vừa nói ra, vậy ông già tóc trắng nhưng không nhịn được ngẩn một tí. Trên mặt tiếp đó hiện ra lau một cái mờ mịt. Không trông cậy vào những thứ này gà vườn chó đất giết chết vậy Trần Hư Không. Vậy, chuyến này những cử động này, ý nghĩa là cái gì? Hắn đột nhiên có chút đầu óc kẹt, không rõ ràng. Bá lão, ngươi mặc dù là trường sinh chân tiên, nhưng là, ngươi dù sao không phải là trường sinh tiên thể, cho nên ngươi nhận thức không được ta cảm thụ. Ở trong mắt ta, trường sinh tiên thể trở xuống đều là con kiến hôi. Duy nhất có tư cách làm đối thủ của ta, cũng chỉ có cùng cấp bậc trường sinh tiên cấp thiên tài. Thấy được ông già tóc trắng mờ mịt, Xích Thương Nhanh thở dài, chậm rãi nói. Lời vừa nói ra, vậy ông già tóc trắng cả người chấn động một cái, con ngươi bên trong bắn ra một đạo tinh mang, nói: "Ngươi muốn cầm cái này Trần Hư Không làm đá lót đường?" "Đúng vậy." Xích Thương Nhanh gật đầu một cái, con mắt xa xưa, lẩm bẩm nói: "Tiên rơi trong đó, mặc dù đúng là không thiếu có trường sinh tiên thể thiên kiêu, nhưng những tên kia cũng cùng ta như nhau, có tốt nhất tài nguyên tu luyện, có tốt nhất tiên đạo thần thông, hơn nữa trọng yếu nhất chính là còn có tốt nhất chỗ dựa vững chắc bối cảnh. Một khi sống chết mặt đối mặt, không chỉ có hậu quả khó liệu, thậm chí coi như thắng, vậy sẽ được tới kẻ địch điên cuồng trả thù. Nhưng mà, lấy ta Thái Hạo Ma Tông tình huống hôm nay, đã là không chịu nổi những thứ này trả thù." Nghe nói như vậy, ông già tóc trắng trong mắt lóe lên một chút ảm đạm. Thời kỳ tột cùng bọn họ Thái Hạo Ma Tông, có hai vị tiên vương tồn tại trấn giữ, cho dù là ở tiên giới Nam Huyền Châu trong đó, vậy gọi là trung lưu. Thời điểm đó bọn họ, sức lực muốn đủ rất nhiều. Có thể hiện tại hết thảy đều thay đổi. Vạn Sơ Tiên Vương chết sau đó, bọn họ Thái Hạo Ma Tông chỉ còn lại có một vị tiên vương cường người. Ngược lại không phải là nói có một vị tiên vương cường người tiên tông thế lực không mạnh, mà là cái này tương đương với ở vào bên trên vách đá, sẽ để cho bọn họ không dám làm ra bất kỳ có thể sẽ nguy hại đến bên trong tông, vậy duy nhất vị tiên vương cường người sự việc. Bởi vì một khi cuối cùng này một vị tiên vương lão tổ không có nói, bọn họ Thái Hạo Ma Tông địa vị tầng thứ, vậy thì sẽ theo không có à, sẽ từ trên bầu trời trực tiếp ngã vào vực sâu. Nhưng cái này Trần Phi không giống nhau, hắn bối cảnh chỗ dựa vững chắc, chống đỡ chết cũng chỉ mấy cái trường sinh chân tiên, đây đối với bọn họ Thái Hạo Ma Tông mà nói, tương đương với không có. Một khi giết đối phương, cũng sẽ không có bất kỳ hậu quả gì. Ta hiểu. Nhưng mà, bọn họ muốn là thật thành công mà nói, thật muốn thả bọn họ đi tiên giới sao? Ông già lại hỏi nói. Tại sao không thì sao? Xích Thương cười gần cười, nhàn nhạt nói. Đúng lúc biên giới đại loạn, phía trên phỏng đoán muốn thời gian dài cưỡng ép động viên, chính chúng ta dòng tránh, bỏ không được đưa qua chịu chết, nhưng những người này cũng không sao, chết nhiều ít cũng không quan hệ gì với chúng ta. Dừng một chút, Xích Thương Nhanh vừa cười một tiếng, nói. Nếu như bọn họ không thành công, cái này cũng không quan hệ, dù sao ta cũng không trông cậy vào bọn họ có thể thành công, bất quá, có thể để cho bọn họ chó cắn chó, cũng không thật có ý tứ sao. Vậy Trần Hư Không cảnh giới tu vi, hôm nay quá yếu, bây giờ cùng hắn giao thủ, không có chút nào ý nghĩa, ta còn được lại đợi một chút, cùng hắn lại hơn lớn lên một ít sau đó mới nói đi. Ông già ngẩn một tí, chợt thở dài, thật lòng khâm phục. Thánh tử đại tài, là ta quá lo lắng. Thật ra thì trước khi tới, ở lòng hắn bên trong cảm thấy, chuyện này Xích Thương Nhanh lựa chọn, có rất nhiều chỗ sơ hở, nhưng hiện tại mới hắn biết, không phải Xích Thương Nhanh cách làm chỗ sơ hở nhiều, mà là chính hắn ý tưởng quá nông cạn. Toàn bộ chuyện kiện, Xích Thương Nhanh cũng xuyên thủng hết thảy, chấp trưởng toàn cục, sáng tỏ tại tim. Đây cũng là thánh tử năng lực à? Mà ở nơi này cùng lúc đó, Xích Thương Nhanh cũng là lẩm bẩm nói: "Trần Hư Không, cơ hội ta đã cho ngươi, hy vọng ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng à." Tu chân giới 12 giới, Tổ Long Nguyên Minh thần phủ, trải qua hơn ngày được mấy giây, Hắc Thiên chiến tộc lão tổ Hắc Hướng Minh vậy rốt cục thì sinh ra rời đi chi tâm, tới và Trần Phi nói tạm biệt. "Trần tiểu hữu, ở nơi này làm phiền ngươi nhiều ngày như vậy, chân thực xin lỗi. Chúng ta hôm nay vậy phải rời đi, đặc biệt tới cáo từ một tiếng." Tiếng nói rơi xuống sau đó, khác một giọng nói cũng là vang lên, mở miệng nói: "Trần tiểu hữu, chúng ta vậy phải rời đi. Lần này giới, đích xác là không quá thích hợp chúng ta tiếp tục đợi tiếp, hơn nữa ta và Hắc Thiên chiến tộc vậy nói khép một chút hợp tác, tiếp theo, chúng ta cần xử lý một hạ chuyện của mình." Ánh sáng lóe lên, một đạo thân ảnh hiện thân, chính là Hoang Cổ Thiên Long Vương. Hắn hiện tại đã khỏi bệnh sống lại, cũng cần bắt đầu là chuyện sau này làm ý định. Hạ giới thế giới lực quá yếu, hắn tiếp tục lưu lại ở cái này sẽ bó tay bó chân, không có chút ý nghĩa nào, hơn nữa, hắn vậy chuẩn bị lần nữa khai sáng chân long giới, đây càng là làm nhiều cần muốn rời đi lý do. Nghe vậy thấy vậy, Trần Phi gật đầu một cái, ôn quyền thành tiếng nói, "Chuyện lúc trước, đa tạ các vị tiền bối. Ta cũng không ở lâu các ngươi, tóm lại sau này nếu như có cần gì, trực tiếp liên lạc ta là được." Hắn vốn là người không câu chấp, hôm nay mọi chuyện đã xong, tự nhiên không cần cưỡng ép lưu đối phương. Huống chi, hắn hiện tại cũng có thể rất sâu sắc để ý đối phương cảm thụ, đối với hắn hôm nay mà nói, cái này hạ giới thế giới lực quá yếu, thậm chí yếu đến hắn rất sợ tùy tiện hoạt động, là có thể làm xuất hiện hủy thiên diệt địa cấp tai họa. Nói cách khác, hắn vậy được đi. Lần này giới, vậy không thích hợp hắn tiếp tục ở lại. "Được." Hoang Cổ Tiên Long Vương gật đầu một cái, đột nhiên lại phảng phất là vang lên cái gì, mở miệng nói: "Tề Chiến, Tề Dạ Nha, Tề Thiên Linh bọn họ ba người, ta trước mang đi, bọn họ hiện tại mới vừa nhập môn, có ý tứ, phải trước mặt mới có thể dạy. Ngoài ra, cái khác những cái kia hư vô thôn long tộc những người đó, ngươi muốn là nguyện ý, cũng có thể để cho bọn họ tới ta chân long giới học tập một đoạn thời gian. Dẫu sao là cùng tộc, ta cũng hy vọng bọn họ có thể đi ra khói mù, tìm về một ít năm đó vai hùng, rầm rộ. Hơn Tạ Thiên Long Vương tiền bối, chuyện này ta sẽ cho người an bài." Trần Phi gật đầu một cái. Có thể tiếp nhận Hoang Cổ Thiên Long Vương chỉ điểm, đối với dưới tay hắn những cái kia hư vô thôn long tộc mà nói, đích xác là chuyện tốt. Còn như bọn họ biết hay không đi chân long giới sau đó, liền không trở lại. Trần Phi vậy căn bản không quan tâm cái này. Thứ nhất hắn tin tưởng thủ hạ những người này, thứ hai, nhân tâm vật này không phải dựa vào ép ở lại, mà là dựa vào hấp dẫn. Không giữ được người vậy cũng chỉ có thể quái chính hắn, không trách được người khác. Trần Tiểu Hữu, sau này gặp lại. Trần Tiểu Hữu, cáo tử, có danh rồi, có thể tới ta Hắc Thiên chiến tộc làm khách. Nhưng vào lúc này, Hoang Cổ Thiên Long Vương, Hắc Thiên chiến tộc lão tổ Hắc Hướng Minh các người cười một tiếng, cũng không nói nhảm, kéo sớp, lại lần nữa cáo từ sau đó, liền trực tiếp thân hình trước mắt, biến mất rời đi. Thương Khôn. Đến khi bọn họ rời đi sau đó, Trần Phi con mắt trước mắt, chậm rãi nói: "Hừ." Thương Khôn đạo nhân bóng người xuất hiện ở Trần Phi bên người, sắc mặt phức tạp lẩm bẩm nói: "Chủ nhân, đi cầm người trong phủ gọi tới đi." "Chủ nhân, ngươi đây là phải rời đi sao?" Thương Khôn đạo nhân không nhịn được hỏi. Trần Phi sợ run một tí, chợt ôn hòa cười nói: "Chúng sẽ có như thế một ngày, lấy ta lực lượng bây giờ, không thích hợp tiếp tục sẽ ở cái này tu chân giới 12 giới ở lại. Hơn nữa, đây cũng không phải là rời đi, chỉ là một cái khác mới bắt đầu mà thôi. Các ngươi, chắc chẳng muốn một mực lưu lại ở cái này tu chân giới 12 giới chứ?" Thương Khôn đạo nhân cả người chấn động một cái, trong mắt lướt qua một chút thư thái. Chợt, liền gặp hắn cười nói: "Là ta suy nghĩ nhiều, ta lập tức đi làm." Rất nhanh, Minh Thần phủ cao tầng toàn bộ tề tụ, Trần Phàm tuyên bố rời đi tin tức, mọi người mặc dù có chút không thôi, nhưng cũng biết, cái này không có biện pháp, cho đến ngày nay, phủ chủ đại nhân tất nhiên sẽ rời đi tu chân giới 12 giới, đi địa tiên giới, thậm chí là tiên giới. Tiếp theo, Trần Phi ước chừng hao tốn mấy trăm năm thời gian, đem Minh Thần phủ cùng với trong tay phần lớn tài nguyên tiêu hao không còn một đống, luyện thành đan dược, thay Minh Thần phủ tăng thêm đủ rồi chạy dài hàng tỷ năm nội tình. Làm xong hết thảy các thứ này sau đó, Trần Phi hắn lại về nhà, phụng bồi mẫu thân Lâm Linh, thê tử Bùi Viễn Tình, ạ kẹo, cùng với sư tôn Minh Đạo Xuyên, ở quê hương ước chừng vượt qua trên trăm năm thời gian. Đó là nhiều năm như vậy tới nay, trừ ban đầu ở trên trái đất, Trần Phi nhất không buồn không lo thời giờ. Cái gì cũng không dùng muốn, tựa như trở lại thời kỳ thiếu niên, trở thành một cái phổ thông, người bình thường. Loại cuộc sống này, cũng để cho Trần Phi nội tâm lại lần nữa lấy được lắng đọng, có tăng lên. Trên trăm năm sau, Trần Phi ở quỷ đường mẫu thân Lâm Linh, sư tôn Minh Đạo Xuyên sau đó, trở lại tổ Long Nguyên Minh thần phủ, mang Lâm Miên Miên rời đi tu chân giới 12 giới, đi liền địa tiên giới. Ngoài ra, đi địa tiên giới là mới bước ngoặt, có thể sẽ ngày mai sẽ cả vạn, bởi vì ta bây giờ còn chưa nghĩ đến một cái tương đối thích hợp cắt vào điểm, bản đồ mới điểm ban đầu, ta thật tốt suy nghĩ một tí, cho nên phải là tối mai trước 12 giờ không canh mà nói, chính là đoạn một ngày. Trước thời hạn cho mọi người nói một tiếng. Chương 3243, Trương Lăng. Một ngày này, địa tiên giới nơi nào đó. Ông hư không bật mẹo, một đạo giống như là mặt kiếng nửa trong suốt hư không lối đi. Xuất hiện ở nào đó tòa cực kỳ hùng vĩ thành lớn bên ngoài, một tòa người ở lẻ que trên núi hoang. Chỉ chốc lát sau, hai đạo thân ảnh cũng là từ vậy hư không bên trong lối đi thân hình trước mắt đi ra. Cẩn thận xem, không phải người khác, chính là Trần Phi, còn có Lâm Miên Miên hai người. Nơi này chính là địa tiên giới. Nơi này thế giới lực đích xác là so tu chân giới 12 giới cường đại hơn rất nhiều rất nhiều. Lâm Miên Miên đánh giá cảnh tượng trước mắt, con mắt không khỏi lóe lên, bởi vì nàng có thể rất rõ ràng cảm nhận được, chỗ tòa này thế giới lực đúng là muốn đối bọn hắn tu chân giới 12 giới cường đại hơn rất nhiều lần. Mà đây trực tiếp có thể đưa đến sự việc, liền chính là nàng lực lượng có thể tạo thành hủy diệt tính, trở nên yếu đi. Giống vậy cường độ lực lượng, thả tại hạ giới tu chân giới 12 giới, sợ rằng sẽ đưa đến trời long đất lỡ, thế giới hủy diệt cảnh tượng, nhưng ở chỗ này, lại cũng không có thể. Chống đỡ chết cũng chỉ phiên sơn đảo hải, xé nát bầu trời mênh mông, đánh nổ mấy tòa dáng vóc to đại sơn mà thôi. Mặc dù cái loại này phá hoại tính, vậy rất đáng sợ, nhưng cùng nàng trước tại tu chân giới 12 giới thời điểm, vẫn là căn bản không so được. Hoàn toàn không có ở đây một cấp bậc. Nói cách khác, ở chỗ này, nàng có thể không cố kỵ gì ra tay, không cần lại lo lắng mình lực lượng hủy diệt tính quá mạnh mẽ, mà đưa đến thế giới hủy diệt loại chuyện như vậy. Ở chỗ này, nàng cho dù là đem hết toàn lực, cũng cùng hủy diệt thế giới có 108.000 dặm chênh lệch. Cũng chính là, căn bản không thể nào làm được như vậy thế giới. Dẫu sao đây chính là thời đại hoang cổ cường giả, từ tiên giới đánh xuống một góc khu vực, nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, chúng ta hiện tại đã coi như là đạp ở nửa tiên giới trên vùng đất. Trần Phi thở một hơi thật dài, cười một tiếng, hướng trước mắt vậy tòa lớn vô cùng hùng vĩ thành trì nhìn tới, mở miệng nói, đi thôi, đi vào xem. Vừa mới đến, chúng ta cần hiểu rõ một chút tin tức và tình báo, tòa thành trì này hẳn sẽ có thích hợp đường dây. Phải, sư tôn. Làm Trần Phi, Lâm Miên Miên thầy trò hai người chân chính đến gần vậy tòa lớn vô cùng hùng vĩ thành lớn sau đó, lúc này mới không khỏi được trên mặt hiện ra lau một cái rung động, thậm chí là vẻ hoảng sợ. Chỗ tòa này thành lớn cực kỳ to lớn, liếc nhìn lại, cơ hồ là vừa nhìn vô tận, không có cuối. Nó tường thành cao đến mấy vạn trượng, tường thể lóng lánh cũng không bắt mắt, nhưng lại làm cho không người nào có thể coi nhẹ ảm đạm ánh sáng. Cái này cổ ánh sáng may là Trần Phi đều không cách nào hình dạng, chỉ cảm thấy cực kỳ cổ xưa. Cường thịnh khí cơ từ trong thấu phát ra, kèm theo có nồng nặc khí sát phạt, hết sức đáng sợ. Trừ cái này ra, ở đó tường thể bên trên còn có vô số binh khí, tiên đạo thần thông phá hoại dấu vết, vết đao mũi tên lỗ, vết máu loang lổ, để cho người vừa thấy cũng biết, nơi đây tuyệt đối từng bùng nổ qua kinh thiên đại chiến, cũng không biết có nhiều ít tuyệt đại cao thủ từng dựng thân ở chỗ này, máu vẩy thương cung, quyết sanh tử một cái. Cái loại này cảnh tượng, cái loại này cảm thụ, Trần Phi xem được lâu, thậm chí cảm thấy nơi này cũng không phải là một tòa thành trì, mà càng giống như là một tòa cổ xưa di tích chiến trường. Như vậy cường giả chết sau mạnh mẽ, lạnh như băng khí cơ, thật là không thể phai mờ. Phản phất là muốn xuyên thấu đến người trong xương. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Trần Phi lẩm bẩm nói. Không chỉ là hắn bên cạnh Lâm Miên Miên, lúc này cũng giống như là cảm nhận được liền cái gì, sắc mặt ngưng trọng gắt gao nhìn chằm chằm tòa kia thành lớn tường thành, ánh mắt lóe lên, không nói gì. Mà vào lúc này, một đội khí thế lạnh như băng lại cường thịnh giáp đen binh lính hướng bọn họ đi tới. Một cái trong đó giống như là người cầm đầu, sắc mặt lạnh lùng, nhìn Trần Phi, Lâm Miên Miên hai người, nhàn nhạt nói: "Các ngươi là người phương nào? Không biết Phạt Thiên Cổ Thành không cho phép đến gần sao?" Phạt Thiên Cổ Thành? Trần Phi sợ run một tí, con mắt chớp mắt, phảng phất là có một ít suy đoán. Bất quá hắn cũng không tiếp tục suy tính, mà là hướng đối phương hơi chắp tay, mở miệng nói: "Xin lỗi, ta thầy cho hai người mới từ tu chân giới 12 giới tới, không biết quy củ này, xin hãy tha lỗi." Tu chân giới 12 giới, người hạ giới. Vậy người cầm đầu ngẩn một tí, ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Phi, trầm mặc hồi lâu, lúc này mới phảng phất là có ý ám chỉ nhàn nhạt nói: "Lấy ngươi thực lực, tại hạ giới hẳn không cái gì đối thủ chứ?" Những lời này thâm ý, nhưng thật ra là ở hắn trong mắt, vô luận là Trần Phi, vẫn là Lâm Miên Miên, cũng cho hắn cảm giác thực lực có chút lợi hại. Mà có cái loại này thực lực người, không phải là mới vừa từ tới từ hạ giới chứ? Không biết ngươi có nghe nói hay không qua, ta thầy cho hai người, xuất từ Minh Thần Phủ. Trần Phi cười một tiếng, mở miệng nói: Minh Thần Phủ, chính là cái đó bị Thần Quang Minh Long tộc, Phi Tiên Đế tộc các thế lực lớn coi là cái đinh trong mắt đâm trong thịt, đứng sau lưng chân long giới cái này lớn chỗ dựa vững chắc Minh Thần Phủ." Trần Phi lời vừa nói ra, vậy người cầm đầu, cùng với bên cạnh mấy cái giáp đen binh lính, lập tức con ngươi co rút một cái, rung động nói: "Hiển nhiên, Minh Thần Phủ hôm nay mặc dù không ở nơi này địa tiên giới thành lập cơ nghiệp, nhưng danh tiếng, thật là một chút đều không nhỏ ạ. Nếu như là không có cái thứ hai Minh Thần Phủ mà nói, vậy trong miệng các ngươi nói, chắc là ta nói." Trần Phi cười một tiếng. Vậy giáp đen binh lính người cầm đầu, thật sâu nhìn một cái Trần Phi, chợt liền gặp hắn lắc đầu một cái, trên mặt ít đi một phần lạnh lùng, nhiều một phần nụ cười, nhìn Trần Phi nhàn nhạt nói: "Đã như vậy, người không biết vô tội, lần này cũng được đi. Ta mang các ngươi đi Phạt Thiên Thành đi. Đến, ta tên Trương Lăng, nếu như không ngại, trực tiếp kêu tên ta là được." Lời vừa nói ra, Trần Phi dừng một chút, đi theo nhưng vẫn lắc đầu cười một tiếng, mở miệng nói: "Đa tạ Trương huynh. Ta kêu Trần Phi, đây là đồ nhi ta, Lâm Miên Miên." Hắn biết tờ này Lăng nhưng thật ra là đang thử thăm dò hắn. Bất quá vậy không sao. Nếu hắn đều đã tới đây địa tiên giới, tự nhiên cũng sẽ không quan tâm thân phận gì bại lộ, vị trí bại lộ. Trên thực tế, hắn hiện tại ước gì có người đến tìm hắn vui đùa một chút. Chuyện năm đó mặc dù qua có chút cũ, nhưng hắn Trần Phi, nhưng cho tới bây giờ đều là một cái nhớ thù người ạ. Lần này du ngoạn địa tiên giới, hắn đầu tiên phải làm một chuyện, chính là từng cái trả thù. Đối với năm đó những cái kia muốn giết hắn địa tiên giới thế lực cao cấp, nhất nhất trả thù trở về. Họ Trần. Quả nhiên, nghe vậy thấy vậy, vậy Trương Lăng lập tức con ngươi đông lại một cái, theo bản năng miệng mở lớn một tí. Nhưng hắn cái này bức dị thường rất nhanh liền che giấu đi xuống, khôi phục như lúc ban đầu. "Trần huynh, Lâm cô nương, xin mời." Trương Lăng cười một tiếng, mở miệng nói: "Ta có cái nghi vấn, không biết Trương đại ca có thể hay không thay ta giải thích nghi hoặc." Nhưng vào lúc này, Lâm Miên Miên lại đột nhiên hỏi. Trương Lăng sợ run một tí, mở miệng nói: "Hỏi đi. Chỗ tòa này Phạt Thiên Cổ Thành, chắc có rất kinh người lai lịch chứ?" Lâm Miên Miên chỉ trước mắt tòa kia yên tĩnh không tiếng động, nhưng giống như hoang cổ hung thú vậy yên tĩnh bản hành ở cả vùng đất cổ thành, ánh mắt lóe lên, phảng phất là rất có hứng thú nói. Chương 3244, Phạt Thiên Cổ Thành, Phạt Thiên Đại Lục. "Ngươi nói cái này Phạt Thiên Cổ Thành?" Trương Lăng cười một tiếng, mở miệng nói: "Thật ra thì cái này cũng không tính là bí mật gì. Cái này Phạt Thiên Cổ Thành, nhưng thật ra là thời đại hoang cổ, chúng ta vạn sơ tu chân giới chống đỡ tiên giới Thái Hạo Ma Tông biên giới cứ điểm. Đồng thời, đây cũng là năm đó vậy ý nghĩa phi phàm Phạt Thiên trận chiến điểm ban đầu. Vậy Phạt Thiên trận chiến ngọn nguồn, chính là chỗ tòa này Phạt Thiên Cổ Thành bắt đầu." Nguyên lai là như vậy. Trần Phi, Lâm Miên Miên nhìn nhau một cái, trong mắt đều là lướt qua một vẻ kinh ngạc. Thảo nào nơi đây cho bọn hắn cảm giác, giống như là một cái cực kỳ kinh khủng cổ đại chiến trường di tích. Nguyên lai, lại là như vậy lai lịch cả. Vậy thì không trách. Tiếp theo, Trần Phi hướng vậy Phạt Thiên Cổ Thành khuất thân một cung, động tác rất chậm. Mà ở thấy một màn này, Lâm Miên Miên cũng là học Trần Phi, hướng về phía vậy Phạt Thiên Cổ Thành thi lễ, khom người một tí. Đây là một loại cảm ơn, cũng là một loại tôn kính. Mà ở thấy một màn này, vậy Trương Lăng cùng với sau lưng mấy cái giáp đen binh lính nhìn về phía Trần Phi ánh mắt, cũng là nhu hòa hơn liền mấy phần. Giống như là thêm mấy phần có lòng tốt và hảo cảm. "Trương huynh, xin dẫn đường đi." Làm xong hết thảy các thứ này sau đó, Trần Phi đứng dậy tới, hướng vậy Trương Lăng cười nói: "Ừ, theo để ta đi." Trương Lăng cười một tiếng, mang Trần Phi, Lâm Miên Miên hai người, hướng cách đó không xa một tòa cao vút dãy núi bay cao đi. Dãy núi sườn núi chỗ, thẳng đứng một tòa thật to cổ trận, trận pháp bên trong, không gian chi lực quấn quẩn, hư không không nứt ra, khép lại. Hiển nhiên, đây là một tòa không gian tiểu đại trận. Không gian trận pháp. Xa thấy tòa trận pháp này, Trần Phi sợ run một tí, có chút bất ngờ. Không sai, đích xác là không gian trận pháp, hơn nữa còn là khóa giới cấp không gian lớn trận. Trương Lăng gật đầu một cái, cười nhạt giải thích: "Trên thực tế, cái này mảnh không gian cũng chưa tính là chân chính trên ý nghĩa địa tiên giới, mà là ở địa tiên giới và hạ giới kẽ hở không gian bên trong. Cho nên, chúng ta muốn ngồi làm khóa giới cấp không gian lớn trận, đi chân chính địa tiên giới. Mà nơi đó, cũng chính là ta trong miệng Phạt Thiên Tân Thành. Đồng thời cũng là địa tiên giới siêu cấp đại lục một trong, Phạt Thiên Đại Lục." "Siêu cấp đại lục Phạt Thiên Đại Lục sao?" Trần Phi con mắt chớp mắt, mở miệng hỏi nói: "Trương huynh, liên quan tới địa tiên giới đại khái tình huống, có thể hơi giới thiệu một chút không?" "Tự nhiên không thành vấn đề." Trương Lăng một bên tuần thục khởi động vậy không gian truyền tống đại trận, một bên chậm rãi nói: "Địa tiên giới toàn thể địa mạch là lấy đại dương, đại lục làm chủ. Đại dương khu vực chiếm cứ địa tiên giới tổng thể diện tích 70% trở lên, còn dư lại cái này 30% không tới, mới là đất liền, đại lục cùng với quần tinh vòng xoay lớn nhỏ không đồng nhất bên trong cỡ nhỏ hòn đảo. Nhưng dù vậy, nói không khoa trương, cái này không đến 30% lục địa diện tích cộng lại, ít nhất là hạ giới mấy chục lần trở lên. Lời vừa nói ra, Trần Phi, Lâm Miên Miên con mắt chớp mắt, nhưng vậy không cảm thấy kỳ quái và có nhiều rung động. Dẫu sao, bọn họ liền càng kinh khủng hơn, bắt ngát tiên giới tiên vực diện tích đều đã hơi có chút biết. Và vậy so với, cái này thật giống như đúng là vậy không việc gì. Bất quá, Lâm Miên Miên nhưng đối với Trương Lăng mới bắt đầu một phen nội dung, có chút hứng thú. Vùng nước khu vực có 70% trở lên. Đây chẳng phải là nói, vùng biển thế lực lực lượng rất mạnh. Lâm Miên Miên tò mò hỏi. Nào đó loại ý nghĩa đi lên nói, lãnh địa diện tích lớn nhỏ, cơ hồ có thể trực tiếp dùng để cân nhắc thực lực tổng hợp mạnh yếu. Dưới tình huống bình thường mà nói, lãnh địa diện tích lớn khu vực, nhất định là thực lực tổng hợp tương đối mạnh khu vực. Một điểm này, cơ hồ là không có tranh cãi. Mà hiện tại, cái này địa tiên giới vùng nước diện tích, lại là lãnh địa diện tích gấp đôi hơn. Đây chẳng phải là vùng nước bên trong thế lực cao cấp thực lực, có thể so với trên đất bằng thế lực mạnh mẽ rất nhiều. Nhưng mà, từ trước và bọn họ có tiếp xúc qua, hoặc là bọn họ có hiểu biết địa tiên giới thế lực cao cấp bên trong, thật giống như vậy không mấy cái là vùng nước thế lực chứ. Từ về điểm này tới xem, giống như có chút kỳ quái à. Vậy ngược lại cũng không phải. Trương Lăng lắc đầu một cái, con mắt lóe lên nói: "Địa tiên giới lai lịch, các ngươi chắc biết, là từ tiên giới đánh xuống một góc mảnh vỡ. Hoặc giả là bởi vì này, cũng có thể là bởi vì là những thứ khác nguyên nhân, đại dương chỗ sâu tồn tại hàng loạt dị biến, cùng với tự nhiên tai nạn, vô cùng là nguy hiểm. Mặc dù những địa phương kia vậy rất tiên khí sung túc, nhưng không thích hợp cư trú. Hiện tại chỉ có một ít nguy hiểm hơi nhỏ cạn biển khu vực, mới có hải tộc thế lực chiếm cứ ở đó. Chỉ là và chân chính đại dương khu vực so với, khu vực này thật rất nhỏ, phỏng đoán liền thành cũng vẫn chưa tới chứ." Nói đến đây, Trương Lăng đột nhiên kết thúc động tác trong tay, cười nói: "Được rồi, chuẩn bị truyền tống đi." Tiếng nói rơi xuống, hắn suy nghĩ sau lưng những cái kia giáp đen binh lính nhàn nhạt nói: "Các ngươi tiếp tục ở đây tuần tra, chờ ta lát nữa thì trở lại." Rõ ràng là đội trưởng. Những cái kia giáp đen binh lính lập tức gật đầu, lại len lén quan sát một chút Trần Phi, Lâm Miên Miên hai người sau đó, liền xoay người rời đi. Oanh ầm ầm ầm ầm long. Mà vào lúc này, Trương Lăng mở ra không gian trong đó, vang lớn cả ngày. Ánh sáng vọt lên, không gian chi lực tràn ngập, hư không vặn mèo, trực tiếp là đem chính hắn, còn có Trần Phi, Lâm Miên Miên cho bao phủ lên trong đó. Trong chớp mắt, bọn họ lại lần nữa phá vỡ hư không, xuất hiện ở một tòa lớn vô cùng truyền tống đại trận bên trên. Mà đây tòa truyền tống đại trận, đồng dạng là dựng đứng ở một tòa hùng vĩ đại dãy núi bên trên. Dãy núi Bắc Phương có vừa nhìn vô tận bình dã, ở nơi này bình dã cơ hồ là sắp đường chân trời cuối vị trí, Trần Phi, Lâm Miên Miên hai người thấy được một cái mịn hạt tuyến xuất hiện ở bên kia. Đó chính là Phạt Thiên Tân Thành. Trương Lăng chỉ tầm mắt cuối hạt tuyến, con mắt lóe lên nói: "Nơi đó có trước đi thông cái khác đại lục truyền tống trận, cũng có đặc biệt xử lý khóa hải thương lộ khóa giới thuyền lớn. Ta đề nghị hai ngươi che giấu thân phận, lẫn vào vậy đếm không hết thương thuyền bên trong, nhanh chóng rời đi, chạy tới vậy sáng kiến mới chân long giới trong đó đi. Nếu không, nơi này đối với các ngươi mà nói, thật ra thì rất nguy hiểm." Lời vừa nói ra, Trần Phi, Lâm Miên Miên hai người sợ run một tí, kinh ngạc nhìn Trương Lăng. "Không cần như thế xem ta. Nhắc tới, ngươi là gan là thật thật lớn, liền tên chữ, lai lịch đều không giấu giếm một tí, Minh Thần phủ, họ Trần. Ha ha, hẳn cũng chỉ có người kia chứ. Trần hư không?" Trương Lăng thật sâu nhìn Trần Phi, nói: "Là ta." Trần Phi gật đầu một cái, trực tiếp thẳng thắn. Bất quá hắn vốn là vậy không có chuẩn bị giấu giếm. Một là hắn chẳng muốn, hai là không ý nghĩa. Chỉ cần hắn đi đến nơi này tiên giới, các thế lực lớn muốn tìm hắn, vậy khẳng định có thể tìm được. Nếu không, đó cũng quá phế. Nhưng đây căn bản cũng không có thể. Có thể có được hôm nay như vậy địa vị và thực lực, các thế lực lớn không thể nào là phế vật. Nếu như coi thường đối phương, đây không thể nghi ngờ là đang làm nhục chính hắn. Chương 3245, địa tiên giới thay đổi. Quả nhiên, gặp Trần Phi trực tiếp mở miệng thừa nhận, Trương Lăng lắc đầu một cái, phảng phất là rất than thở vậy. Đi theo liền gặp hắn lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói: "Ở nơi này Phạt Thiên Đại Lục, ta Trương gia coi như là có chút địa vị và lực lượng. Mà tại hạ giới năm đó sự kiện kia sau đó, Phi Tiên Đế tộc, Thần Quang Minh Long tộc cùng rất nhiều thế lực liên hiệp tới cửa, khẩn cầu chúng ta Trương gia lưu ý ngươi động tĩnh. Một khi phát hiện ngươi, còn có các ngươi Minh Thần phủ người, thời gian đầu tiên thông báo bọn họ. Vốn là chuyện này cùng ta Trương gia không liên quan, vậy không muốn nhúng tay, nhưng làm sao những người đó đội hình quá to lớn. Sau đó gia tộc cao tầng quyết nghị, một khi phát hiện ngươi Trần Hư không tung tích, sẽ thời gian đầu tiên thông báo bọn họ." Nói đến đây, Trương Lăng dừng một chút, lúc này mới nhìn Trần Phi chậm rãi nói: "Nói cách khác, qua sau một hồi, liên quan tới hai ngươi tung tích, ta phải lên báo gia tộc. Trương huynh, Lâm cô nương, xin lỗi." Nghe được cái này, Trần Phi ánh mắt nhanh mấy cái, nhưng chợt vẫn lắc đầu cười nói: "Trương huynh có thể cùng ta thẳng thắn những thứ này, cũng coi là có lòng. Không sao, ta có thể hiểu ngươi. Ngươi làm việc công là được, nhưng là các ngươi." Trương Lăng con mắt trước mắt, có chút sắc mặt ngưng trọng nói: "Các thế lực lớn ở Phạt Thiên Đại Lục chú đóng đếm không hết thám tử, hơn nữa, trong đó cũng có cao thủ rất lợi hại. Dù là không có Hôn Nguyên Chân Tiên cấp, nhưng chắc sẽ có Đại La Chân Tiên đỉnh cấp cường giả. Một khi bị bọn họ phát hiện, thậm chí trực tiếp đối với hai ngươi, sẽ rất nguy hiểm, rất nguy hiểm. Cái này Phạt Thiên Đại Lục là bọn họ Trương gia địa bàn, vì vậy sẽ không thả cái khác thế lực Hôn Nguyên Chân Tiên cấp cường giả đi vào, cái này là ranh giới cuối cùng. Một khi vượt qua ranh giới cuối cùng, vậy bọn họ Trương gia, vậy tuyệt không phải dễ chơi. Nhưng Hôn Nguyên Chân Tiên cường giả không vào được. Đại La Chân Tiên cường giả đỉnh phong, nhưng vô cùng có thể. Cái này Trần Phi, có thể ngăn trở Đại La Chân Tiên cường giả đỉnh phong săn giết sao? Hẳn, không quá có thể chứ. Đa tạ Trương huynh nhắc nhở, ta sẽ chú ý." Trần Phi gật đầu một cái, lại con mắt trước mắt, tò mò hỏi: "Đúng rồi, ngươi mới vừa nói chân long giới, mới chân long giới đã sáng lập sao?" Hắn tại tu chân giới 12 giới chú lưu liền mấy trăm năm thời gian. Cái này mấy trăm năm mặc dù không nhiều, nhưng là cũng có thể đã chuyện gì xảy ra. Tỷ như, Hoang Cổ Thiên Long Vương bọn họ muốn sáng kiến mới chân long giới. Ngươi không biết? Trương Lăng ngẩn một tí, chợt mở miệng giải thích 500 năm trước, Hư Không Long Vương lấy Thiên Long Sơn Hà Đồ làm căn cơ, ở Đông Phương Thương Nguyên trên đại lục, lần nữa sáng lập chân long giới, hơn nữa còn hướng toàn bộ địa tiên giới thế lực cao cấp cũng phát đi thì mời mọi người đi trước làm chứng chuyện này. Loại cấp bậc này hội họp lớn, ta mặc dù không tư cách đi, nhưng lúc đó nháo rất lớn. Rất nhiều tin tức đều bị truyền ra. Nói đến đây, Trương Lăng trong mắt lướt qua vẻ ngưng trọng, chậm rãi nói: "Đầu tiên, Diễm Diệt Lục Trảo Kim Long tộc thoát khỏi Thái Hoàng Cung, lần nữa sáp nhập vào chân long giới." Diễm Diệt Lục Trảo Kim Long tộc. Trần Phi sợ run một tí, chợt lắc đầu một cái. Ban đầu Diễm Đạo Tâm ở dưới sự giúp đỡ của hắn, thành công lấy được Tinh Long Vương đồng ý, thu được truyền thừa. Nói cách khác, hắn là biết nội tình. Cho nên Diễm Diệt Lục Trảo Kim Long tộc thoát khỏi Thái Hoàng Cung, gia nhập chân long giới, cũng sẽ không coi là kỳ quái. Dẫu sao người có tên cây có bóng. Hoang Cổ Thiên Long Vương, bốn lớn chân long vương. Cái này năm tượng Phật lớn ở đó bảy. Chỉ cần không đốc, cũng hẳn biết nên lựa chọn như thế nào chứ? Còn gì nữa không? Còn có cái khác long tộc lựa chọn quy thuận chân long giới sao? Trần Phi lại hỏi nói. Có. Trương Lăng gật đầu một cái, mở miệng nói: "Năm đó gần như bị diệt tộc, biến mất cực kỳ lâu Hư Vô Thôn Long tộc, cũng ở đây chân long giới hội họp lớn cùng ngày xuất hiện, tuyên bố quy thuận chân long giới. Trừ cái này ra, địa tiên giới vô số long tộc, hẳn ít nhất có 6-7 thành trở lên, đều lựa chọn quy thuận chân long giới. Nói không khoa trương chút nào, hôm nay chân long giới cũng hẳn coi như là đủ để sánh bằng Quá Hoàng cung lại một địa tiên giới siêu thế lực cao cấp. Là thế này phải không? Không hổ là Hoang Cổ Thiên Long Vương bọn họ ạ. Bọn họ sức ảnh hưởng thật sự là quá kinh người." Nghe vậy thấy vậy, Trần Phi không nhịn được than thở một tiếng, có chút rung động. Bất quá cái này nửa đoạn sau nói, nhưng là ở trong lòng nói. Phải biết Hoang Cổ Thiên Long Vương các người cũng còn núp ở phía sau màn một phát hiện thân đâu, chỉ một cái Hư Không Long Vương đi lên trước đài, nhưng lại có thể có được to lớn như vậy sức ảnh hưởng. Cái gì khái niệm, thật là đáng sợ. Từ nơi này vậy có thể tưởng tượng được, năm đó chân long giới, năm đó Hoang Cổ Thiên Long Vương, năm đó chân long vương, ở bọn họ vạn long tộc suy nghĩ trong đó, có hạng địa vị trọng yếu. Đơn giản là chí cao vô thượng. Còn có một cái tin tức ngươi có lẽ sẽ cảm thấy rất hứng thú. Nhưng vào lúc này, Trương Lăng đột nhiên nói: "Năm đó, chân long giới xây lại sau không lâu, Thái Hoàng trong cung bộ tựa hồ nổi lên to lớn mâu thuẫn, Phi Tiên Đế tộc, Thần Quang Minh Long tộc, lần lượt tuyên bố thoát khỏi Thái Hoàng cung. Tương đương với cái này trong mấy trăm năm, Thái Hoàng cung ước chừng tổn thất 3 cái siêu cao cấp mạnh mẽ thành viên. Tổn thất thảm trọng." Lời vừa nói ra, may là Trần Phi cũng là hơi biến sắc mặt, có chút bất ngờ. Bọn họ lại có thể thoát khỏi Thái Hoàng cung. Chuyện này to suy nghĩ một chút, tựa hồ không có gì thật là kỳ quái. Thanh Cửu Quá Hoàng cung nửa người chủ nhân, Hắc Thiên chiến tộc không muốn cùng hắn Trần Phi là địch, thế nhưng Phi Tiên Đế tộc, Thần Quang Minh Long tộc lại cùng hắn là tử địch. Nói cách khác, bọn họ tới giữa, nhất định là phải có người thỏa hiệp. Hoặc là hắn Trần Phi, hoặc là Hắc Thiên chiến tộc, hoặc là chính là Thần Quang Minh Long tộc, Phi Tiên Đế tộc. Mà bây giờ nhìn lại, sau hai người lựa chọn thoát khỏi Thái Hoàng cung, vậy khẳng định là nháo băng. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, chính là Phi Tiên Đế tộc, Thần Quang Minh Long tộc, ở đâu ra sức lực hoàn toàn quyết liệt? Không có Thái Hoàng cung làm chỗ dựa vững chắc, lại muốn giết hắn. Chẳng lẽ bọn họ là hoàn toàn không vậy sáng kiến mới chân long giới coi ra gì? Hiển nhiên, đây tuyệt đối là chuyện không thể nào. Nói cách khác, bọn họ dám làm như vậy, nhất định là có hậu thủ. Mà đây cái hậu thủ, không có gì bất ngờ xảy ra, có thể là vậy Thái Hạ Ma Tông. Nghĩ tới đây Trần Phi trầm mặc chốc lát, lúc này mới giơ tay lên hướng vậy Trương Lăng nói cảm tạ. Đa tạ Trương huynh tin tức, chúng ta liền không quấy rầy ngươi, đi trước một bước. Được. Trương Lăng gật đầu một cái, mở miệng nói: "Ta sẽ tận lực vì các ngươi hai trì hoãn một ít thời gian. Nếu như có thể, tốt nhất lẫn vào vậy đến không hết thương thuyền, đây là phương pháp an toàn nhất." "Ta hiểu ý đa tạ." Trần Phi gật đầu một cái, hướng bên cạnh Lâm Miên Miên nhìn một cái, hai người thân hình trước mắt, trực tiếp là phá không rời đi. Mà ở thấy một màn này, Trương Lăng tại chỗ yên lặng hồi lâu, lúc này mới thở dài một tiếng, lắc đầu một cái, xoay người từ vậy chuyển tống trận lại lần nữa đi phạt thiên cổ thành tuần tra. "Sư tôn, chúng ta làm sao bây giờ?" Trong bầu trời, mưa gió cuồn cuộn, một mực không lên tiếng Lâm Miên Miên không nhịn được hỏi. Trong mắt có vẻ ngưng trọng. Dựa theo Trương Lăng giải thích, dưới mắt cái này phạt thiên tân thành, tuyệt đối là bày ra thiên la địa võng, liền cùng bọn họ đưa đi. Dưới tình huống này bọn họ nếu như biết rõ cố phạm mà nói, ngược lại cũng có chút không quá thích hợp chứ, là có chút phiền toái. Bất quá, cứ như vậy áo nao chạy, thật giống như cũng có chút không quá tim cam. Trần Phi bàn tay sờ một cái tay khác trên cổ tay chữ vật tiên bảo, trong đó, một chuôi hình dáng phóng túng kiếm bảng to yên tĩnh trôi lơ lửng ở trong đó. Đó là Thiên Long kiếm bảng to, cũng là hắn hôm nay lớn nhất sức lực và lá bài tẩy. Nói không khoa trương chút nào, một khi giải phong ngày này Long kiếm bảng to tầng thứ nhất phong ấn, dù là Hỗn Nguyên chân tiên cường giả đích thân tới, hắn cũng có an ổn thoát thân tự tin. Nhưng chỉ cần vận dụng ngày này Long kiếm bảng to, vậy ý nghĩa hắn phải tốc chiến tốc thắng. Nếu không, một khi bị kéo, đến hắn không nhịn được thời điểm, cũng là đường chết một cái. Nếu không, sư tôn, chúng ta giết mấy cái lại đi. Nhưng vào lúc này, Lâm Miên Miên đột nhiên nói, trong mắt lóng lánh một chút sắc bén và dục dịch. Cái này mấy trăm năm thời gian, nàng cũng không có dậm chân tại chỗ, mà là vô cùng là kinh người trực tiếp từ ban đầu ở Thiên Long Sơn Hà Đồ bên trong Huyền Tiên trung kỳ, một lần hành động đột phá đến Kim Tiên sơ kỳ. Mà có Kim Tiên sơ kỳ cảnh giới tu vi nàng, chân thực sức chiến đấu đã không thể so với lớn bình thường La Chân Tiên sơ kỳ cường giả yếu đi. Nói cách khác, trừ phi đối phương phái tới người tất cả đều là đại La Chân Tiên trung kỳ trở lên, nếu không, nàng là thật có thể giết mấy cái lại đi. Còn như Trần Phi, vậy càng không cần phải nói. Mấy trăm năm tới, tâm cảnh tiến hóa và tăng lên, làm cho hắn cảnh giới tu vi tăng lên cũng là một đường thuận gió. Từ ban đầu thiên tiên trung kỳ, một lần hành động đột phá đến huyền tiên sơ kỳ. Mà bây giờ hắn, cho dù là không dựa vào Thiên Long kiếm bảng to lực lượng, cũng có thể cùng đại la chân tiên trung kỳ cường giả tranh cao thấp một cái. Đây cũng là bất hủ cấp tiềm lực thiên phú chỗ kinh khủng, vượt cấp năng lực chiến đấu, khủng bố như vậy. Vậy thì tìm cơ hội xem một chút đi. Ngược lại là ngươi, nhớ, đừng khoe tài. Có cơ hội động thủ nữa, không cơ hội chạy nhanh lên một chút, biết không? Trần Phi gật đầu một cái, hướng Lâm Miên Miên nghiêm túc nói, biết sư tôn, ta sẽ không cho ngươi kéo chân sau. Lâm Miên Miên cảm nhận được liền Trần Phi tiếng nói trong đó quan hệ, nét mặt tươi cười như hoa làm lúc nói, vậy thì đi đi. Ừ. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Phạt Thiên Đại Lục, Trương gia. Phạt Thiên Đại Lục tọa lạc tại địa tiên giới cư Bắc Chi địa, chính là đời nơi công nhận siêu cấp đại lục một trong. Có thâm hậu nội tình, vô số thiên tài cường giả, cùng với cực kỳ bắt ngát đại lục diện tích. Mà ở nơi này Phạt Thiên Đại Lục bên trên, cổ thế gia Trương gia chính là hắn chấp trưởng quyền bính, thậm chí là nói 102 đầu rồng tồn tại. Mà vào lúc này, cái này cổ thế gia Trương gia trung ương chi địa, một tòa nguy nga không cách nào hình dung màu đen cung điện bên trong, trong đó có đủ loại ánh sáng không ngừng tách thả ra, còn có tiên cầm đế minh, quy luật vần quanh, tựa như là tiên cảnh vậy. Mà ở nơi này màu đen cung điện chỗ sâu thì là có một phiến linh quang tràn ngập, tiên khí cực độ đậm đà thánh địa tu luyện. Thánh địa bên trong, một vị ông già sắc mặt bình tĩnh ngồi xếp bằng trong đó, giống như là đang tu luyện. Nhưng vào lúc này, ông một tiếng, trong bầu trời, một đạo thân ảnh phá không tới, nhanh chóng rơi vào trước mặt hắn, quỳ nói: "Sáng sớm tổ, phía dưới truyền tới tin tức, tựa hồ phát hiện vậy hạ giới Minh Thần phủ đứng đầu, Trần Hư không tung tích." Bá. Ông già cả người chấn động một cái, đôi mắt đột nhiên mở ra. Vậy trong mắt ánh sáng, tựa như là đâm rách không gian, cực kỳ uy nghiêm, cực kỳ khủng bố. Chương 3246, Phạt Thiên Thành vùng đất đảo bảo. Trần Hư Không, quả nhiên vẫn phải tới. Ông già chậm rãi đứng dậy, đồng thời trong mắt lướt qua một chút vẻ suy tư. Sau hồi lâu, hắn lúc này mới hướng trước người vậy đạo quỷ dưới đất bóng người nhìn lại, nhàn nhạt nói: "Tin tức này tạm thời trước đẻ một cái. 5 ngày đi, 5 ngày sau, tin tức lại thả ra ngoài." Đối với bọn họ Trương gia mà nói, Thần Quang Minh Long tộc, Phi Tiên Đế tộc cùng các thế lực lớn áp lực, bọn họ không cách nào khinh thường, nhìn lại Trần Phi, thật ra thì cũng là đạo lý giống nhau. Dẫu sao hôm nay ai cũng biết, Trần Phi bối cảnh chỗ dựa vững chắc, chính là mới chân long giới thời đại hoang cổ long tộc cường giả nhất mạch, cổ thế lực này ảnh hưởng và thực lực, hôm nay vậy có thể nói là đang đầu ngọn gió bên trên, thập phần cường đại, ngay cả là bọn họ tăng giá, cũng không nguyện ý vô duyên vô cớ trêu chọc. Vì vậy, hắn hiện tại cũng chỉ có thể lựa chọn ra một cái trung hòa phương pháp. Liên quan tới Trần Phi tung tích, bọn họ Trương gia sẽ tiết lộ cho các thế lực lớn mấy ngày, mà đây 5 ngày thời gian, hẳn đủ rồi để cho tiểu bối này thoát thân rời đi cái này Phạt Thiên Đại Lục liền chứ. Chuyến này nước đục, quá hồn, lại ảnh hưởng to lớn, hậu quả nghiêm trọng, bọn họ Trương gia chân thực không muốn rơi vào vũng bùn, thậm chí rước họa vào thân. Cho nên, chỉ cần người đi là được. Chỉ cần người đi, nhà bọn họ trên vai áp lực cũng chỉ sẽ đương nhiên đi theo biến mất. Ùm, sáng sớm tổ. Quỳ xuống đất người gật đầu một cái, thân hình chớp mắt, đứng dậy liền biến mất ở tại chỗ. Mà ở thấy một màn này, vậy được gọi làm là sáng sớm tổ ông già, nhưng là không nhịn được khẽ thở dài một tiếng. Nhìn ra xa thương cùng, lẩm bẩm nói: "Thật là lúc đang nhiều việc, hy vọng chàng này tai họa có thể đừng ảnh hưởng đến chúng ta Trương gia." Mà vào lúc này, Trần Phi, Lâm Miên Miên hai người cũng là thuận lợi tiến vào Phạt Thiên Tân Thành trong đó. Phạt Thiên Tân Thành lại bị gọi là Phạt Thiên Thành, Trương gia thành chính là Phạt Thiên Đại Lục ba đại chủ thành một trong, kích thước hẳn cũng coi là toàn bộ Phạt Thiên Đại Lục, thậm chí là địa tiên giới, cũng so với là nhất lưu, hùng vĩ cao cấp thành trì. Mà nơi này, vậy là cả Phạt Thiên Đại Lục trung tâm chỗ. Không chỉ có vô số cơ hội làm ăn tồn tại ở này, còn có đếm không hết tu sĩ, tiên nhân, thế lực lớn nhỏ tông môn đâu sinh tồn ở nơi này, hết sức náo nhiệt, không hổ là địa tiên giới. Người nơi này toàn thể thực lực cũng thật lợi hại, tiên nhân cường giả lại có thể nơi nơi giống như là người bình thường như nhau. Bước chậm ở Phạt Thiên Thành rộng rãi đầu đường, Lâm Miên Miên quan sát bốn phía một tí đi ngang qua người đi đường, không nhịn được nhẹ giọng thở dài nói: "Ở bọn họ tu chân giới 12 giới thời điểm, tuy nói tiên nhân cường giả cũng có không thiếu, nhưng là cũng không thể nào làm được xem như bây giờ vậy, trên đường chính tùy ý có thể gặp, một mắt quét tới, thậm chí 10 trong đám người, ít nhất thì có 1-2 tiên nhân cường giả. Cái này tỷ lệ tuyệt đối là rất kinh người." Bởi vì đây nếu là cầm khắp thành tiên nhân cường giả cộng lại, vậy bọn họ số lượng nên có nhiều khoa trương à. Ngươi xem cái này trong thiên địa tiên khí độ dày, ít nhất là tu chân giới 12 giới mấy chục lần trở lên, hơn nữa, ở phía dưới, mọi người hấp thu tu luyện thiên địa linh khí, là linh khí, nhưng ở chỗ này, mọi người tu luyện hấp thu thiên địa linh khí, lại trở thành tiên khí. Cái này tự nhiên sẽ có chất tăng lên. Trần Phi lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói: "Đi địa phương nhiều người xem một chút đi. Nếu như thành này bên trong thật có rất nhiều các thế lực lớn thám tử, vậy bọn họ hẳn rất mau liền sẽ phát hiện chúng ta." Lời vừa nói ra, Lâm Miên Miên cặp mắt híp một cái, chợt lập tức gật đầu nói: "Dạ, sư tôn." Rất nhanh, hai người bọn họ liền vắt nhập dòng người, hướng cái này Phạt Thiên Thành trung ương đất như biển người khu buôn bán đi. Thành tựu Phạt Thiên Đại Lục kinh tế, buôn bán đầu mối then chốt nơi quan trọng. Phạt Thiên Thành buôn bán không khí và quy mô đều là cực kỳ đậm đà và khổng lồ. Theo bọn họ đi sâu vào, dọc đường phố bắt đầu xuất hiện đến không hết rực rỡ muôn màu cửa hàng. Những thứ này cửa hàng có lớn có nhỏ, nhưng đều có đem đậm đà, hùng hồn tiên khí chập chờn không ngừng thả ra ngoài. Vừa thấy liền biết, bên trong tất nhiên là có một ít thứ thiệt bảo vật. Có ít thứ, thậm chí liền Trần Phi cũng đều khá là động tâm, thậm chí còn trực tiếp ra tay mấy lần, mua được một ít coi như có thể hữu dụng bảo vật. Như vậy, ước chừng tiêu hao mấy giờ thời gian, bọn họ mới đi tới Phạt Thiên Thành trung ương khu buôn bán. Mà ở chỗ này, bọn họ gặp được một mảng lớn náo nhiệt, đầu người nôn náo, tiếng người ồn ào khu buôn bán. Cùng với một tòa chiếm diện tích gần như vừa nhìn vô tận, lại gian hàng vô số, có vô số người ở đó trong đó lui tới trong đó, xem xét tìm kiếm, chỉ trỏ, trả giá bày sạp khu. Đây là Trần Phi sợ run một tí, chợt trong mắt nổi lên lau một cái thú vị vẻ. Vùng đất đào bảo, loại địa phương này cơ hồ mỗi một thành lớn đều có, nói là bày sạp khu, thật ra thì ở hắn xem ra chính là vùng đất đào bảo. Bởi vì ở nơi này bên trong cất giấu rất nhiều không bị phát hiện, không muốn người biết bảo vật, một khi đem khám phá ra, đối với rất nhiều tu sĩ bình thường mà nói, đủ để thay đổi bọn họ một tiếng, làm bọn họ mai kia giàu đột ngột. Liên liên hắn ban đầu cũng ở đây loại địa phương này phát hiện không ít thứ tốt. Hơn nữa, cái này Phạt Thiên Đại Lục chính là ban đầu thời đại hoang cổ Phạt Thiên Đại run dày trận chi địa, năm đó ở cái này, không biết chết bên trong nhiều ít cường giả đỉnh phong. Cho nên tặng rơi xuống bà bối, cũng hẳn tương đương chi nhiều, từ đó khó tránh khỏi sẽ có người đạt được, nhưng lại thiếu nhãn lực, đem làm vật vô dụng. Dưới tình huống này, nếu là có thể may mắn đụng gặp như vậy một lượng kiện, đổ vậy coi là không tệ cơ duyên. Nghĩ đến đây, Trần Phi vậy đã tới mấy phần hứng thú, hướng Lâm Miên Miên cười nói: "Đi, đi xem một chút đi. Chỗ này thật có ý tứ, nếu là vận khí đủ tốt, nói không chừng có thể tìm được một ít tốt bảo vật." "Ừ." Lâm Miên Miên nghe vậy, trong mắt cũng là tràn ra một chút dục dịch vẻ. Hiển nhiên là đối với cái này bà khu rất có hứng thú như nhau. Như vậy cũng tốt, xem trên trái đất người phụ nữ như nhau. Mua cái gì, có thể mua được cái gì, thật ra thì cũng không trọng yếu, nhưng cái này loại đi dạo phố quá trình, đối với các nàng nhưng là một loại sự việc rất có hứng thú. Tiếp theo, Trần Phi, Lâm Miên Miên thầy trò hai người liền liền nhiều hứng thú hướng bà ảo gian hàng khu bước vào. Chỉ gặp cái này toàn bộ bà ảo gian hàng khu đều là tọa lạc tại từng ngọn treo trên bầu trời trận pháp bên trên, mỗi một trận pháp đều có chuyên môn số thứ tự, cũng có một số bóng người ngồi xếp bằng ở phía trên. Mà ở những bóng người kia trước người, liền chính là để một ít bọn họ muốn bán ra hàng hóa. Những thứ này, phần lớn đều là nhìn như vô cùng thần bí, có khá là mắt sáng mặt ngoài, hoặc là tràn ngập cổ xưa hơi thở, hoặc là hoa quang vây quanh, giống như là vô cùng là cao quý vậy, nhưng cũng có bình thường không có gì lạ, phảng phất là phổ thông vật kiện, nhưng lại có thể bên trong giấu vô cùng giá trị. Một khi đánh cuộc đúng, liền chính là mấy trăm bội số ngàn lần gấp mấy vạn lời. Mà đây, liền chính là cái này vùng đất đào bảo khu buôn bán mị lực. Đánh cuộc một trong chữ, xuyên qua từ đầu đến cuối. Trần Phi và Lâm Miên Miên ở nơi này khu buôn bán trong đó vòng vo một hồi, vốn đang không phát hiện gì. Bất quá, rất nhanh hắn lại đột nhiên ở một cái bình thường không có gì lạ trước gian hàng, dừng bước, ánh mắt đảo qua, suy nghĩ trong gian hàng lẻ que mấy kiện bảo vật nhìn sang. Một khối cổ đồng sắt tấm đá, một mặt dì loang lổ gương đồng, cùng với một cái kiếm gãy, còn có một khối thiếu nửa sừng xám màu xanh da trời đá. Chương 3247, lẫn nhau báo tố biểu diễn kỹ xảo. Sư tôn, có phát hiện gì không? Gặp Trần Phi như vậy làm dáng, Lâm Miên Miên con mắt chớp mắt, trên mặt không phản ứng gì, từ phía dưới nhưng không nhịn được hứng thú bừng bừng truyền âm hỏi. Đi dạo như thế một hồi, nàng cũng mau hoa mắt, căn bản không nhìn ra cái thứ gì. Nhắc tới thật ra thì vậy thật rất kỳ quái. Ngày thường nàng lúc tu luyện, mấy trăm mấy ngàn năm hết tiết đến cũng có thể tâm cảnh tĩnh được xì xì, không việc gì chập chờn, có thể hiện tại cứ như vậy một hồi, nàng cũng đã bắt đầu có chút nóng nảy. Ngươi hả, tâm cảnh vẫn là quá nóng nảy. Trần Phi không biết làm sao cười một tiếng, lại lắc đầu, dư quang khỏe mắt không lưu dấu vết hướng vậy trong gian hàng xám màu xanh da trời trên đá, nhìn lướt qua, đáy mắt chỗ sâu lướt qua một chút vẻ suy tư. Ta cũng không quá xác định, có thể là nhìn lầm rồi. Bất quá vậy không có sao, vui đùa một chút đi, xem ta biểu diễn. Vừa nói, Trần Phi hướng vậy gian hàng đi tới. Kỳ hỉ, vị này đạo huynh nhưng mà coi trọng kia kiện bảo bối. Không thể không nói, ngươi cái này ánh mắt thật không tệ, những thứ này đều là ta từ cổ chiến trường mang về tinh phẩm, ngươi xem, cái này gương đồng, lịch sử hơi thở rất nặng, ta phỏng đoán nhưng thật ra là thời đại thái cổ vật, thậm chí có thể là năm đó thời đại hoang cổ tràng đại chiến kia bảo tồn được chí bảo. Còn có cái này kiếm gãy, cực kỳ quỷ dị, chất liệu ta không nhìn ra, nhưng là nhưng liền tinh không hàn sắt đúc thành đứng đầu tiên kiếm, cũng chỉ có thể ở phía trên này lưu lại một tia dấu vết mà thôi, ta hoài nghi, đây cũng là trường sinh đại cảnh bảo vật, thậm chí có thể là đại la chân tiên cường giả vũ khí. Vậy gian hàng lão bản vừa thấy tới làm ăn, lập tức cười tủm tỉm nhiệt tình chào mời, giới thiệu. Nghe nói như vậy, Trần Phi không nhịn được trong lòng cười hì hì một cái. Không thể không nói, những ông chủ này có thể đều là nhân tinh, không chỉ có miệng biết nói, làm việc vậy rất tinh. Cái này gương đồng, kiếm gãy mặc dù nhìn cũng nát, nhưng phải xác thực là không sai bảo vật, thậm chí thật có thể là thời đại hoang cổ trận chiến ấy còn sót lại phẩm. Nhưng là đâu, cái này cùng cấp bảo vật khác, là vắc bất quá thời gian lâu như vậy. Những thứ này đều là đã từng. Thời đại hoang cổ trường sinh đại cảnh bảo vật, đến hiện tại, hắn cực hạn sớm đã vượt qua, trong đó lực lượng vậy sẽ biến mất hầu như không còn. Nói cách khác, có thể lai lịch của bọn họ rất lớn, nhưng mà hiện tại nhưng chỉ là một có tiếng mà không có miếng đồ trang sức mà thôi. Loại vật này nhất là hù dọa người. Nếu là gặp như vậy tự cho là đúng, tự cho là bất phàm, nửa thùng nước vang đinh đăng người, chỉ sợ cũng trực tiếp bị lừa. Bất quá hắn hiện tại đã có mục tiêu, ngược lại là cũng có thể phụng bồi ông chủ này diễn một diễn. Nghĩ đến đây, Trần Phi cố làm khinh thường cười một tiếng, cầm lên vậy kiếm gãy một hồi xem xét, chợt nhàn nhạt nói: "Cái này kiếm gãy đúng là không tệ, giá bao nhiêu?" Lời vừa nói ra, ông chủ kia nhất thời híp đôi mắt một cái, phấn khởi: "Cá căn câu, 5000 tiên tinh, không lừa dối trẻ thơ và người già cả, người thấy thế nào?" Phải biết tầm thường đại la chân tiên vũ khí, ít nhất phải hơn 7-8, chừng 100000 tiên tinh, ta cái giá cả này, đã rất thành khẩn. Ông già trên mặt gạt bỏ lau một cái nhức nhối nụ cười, liền vội vàng nói: "Và Trần Phi lẫn nhau hợp lại biểu diễn kỹ xảo." Nhưng mà trong lòng của hắn nhưng cười nở hoa, loại vật này giá thị trường chỉ sợ cũng liền mấy chục 100-200 tiên tinh. Hắn ra vốn liền mới 50 tiên tinh mà thôi, thật nếu là có thể bán đi, trăm lần lời, đơn giản là máu được lợi. 5000, ngươi tại sao không đi cướp? Trần Phi mặt liền biến sắc, trầm trọng nói, liền cái này chặn binh khí, ngươi cũng dám muốn 5000 tiên tinh, ngươi xem ta thật giống như vậy kẻ ngu. Gian hàng lão bản cũng không tức giận, mà là trên mặt giống vậy còn treo bộ kia ngươi không biết hàng à diễn cảm. Rồi sau đó, liền gặp hắn nghĩa tránh ngôn từ nghiêm túc nói, vị này đạo huynh, ta đây đã là giả bán, cho dù là kiếm gãy, đó cũng là trường sinh đại cảnh bảo vật, còn không trị giá chính là 5000 tiên tinh. Ta nói cho ngươi, thấp cái giá này, xin lỗi, không bán. 3000. Lời còn chưa dứt, Trần Phi đem cắt đứt, trả giá. Ông già sợ run một tí, trong mắt hiện ra vẻ vui mừng, nhưng lại vô cùng độ nhanh thu liễm tốt, lạt mềm buộc chặt nói, xin lỗi, không bán. Được rồi, người ta đều thối lui một bước, 4000, cái này dám không giữ lại đá vậy đưa ta, ta xem cũng không đáng giá mấy đồng tiền, liền làm cái tiền thưởng, như thế nào? Trần Phi lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, đá. Lão bản ngẩn một tí, theo bản năng hướng mình trong gian hàng khối kia xám màu xanh đá nhìn lại, có chút cảnh giác. Vật này hắn cũng không biết nguồn gốc, chỉ nhớ là từ một cái lao nhà dưới trong tay lượm được, thật giống như không có giá trị gì. Nhưng hiện tại, đối phương chủ động nhắc tới khối đá này ý nghĩa ở đâu? Chẳng lẽ đá này đầu có cái gì hắn không biết giá trị sao? Mà ở thấy một màn này, Trần Phi cặp mắt híp một tí, nhưng vậy không gấp, mà là cố ý dừng lại mấy giây sau, lúc này mới không nhịn được lắc đầu nói, không bán. Vậy coi như, Đồ Nhi, chúng ta đi. Đợi một chút, đợi một chút. Gặp Trần Phi cái này người tiêu tiền như rác phải đi, ông chủ kia không kèm được, vội vàng ngăn lại, trên mặt gạt bỏ một nụ cười, nói, được, liền theo đạo huynh ngươi, liền khi mọi người kết giao bằng hữu. Cái này kiếm gãy, đá, 4000 tiên tinh, bán cho ngươi. Đồng ý. Trần Phi cười một tiếng, cầm ra tiên tinh giao cho đối phương, chật ngồi chồm hổm xuống, đem vậy đá cầm trong tay thưởng thức. Đồng thời, trên mặt hắn còn hiện ra lau một cái cáo giả vậy mỉm cười. Thấy một màn này, ông chủ kia trong lòng nhất thời một cái lộ bộ. Mặt liền biến sắc, có chút kinh nghi bất định cười gượng nói, tiểu huynh đệ, cái này kiếm gãy vậy còn không có lấy đi đây. Cũng đừng quên, cái này phá kiếm có cái gì tốt cầm, đưa cho ngươi lão bản. Trần Phi cười một tiếng, cầm khối kia sáng màu xanh ra trời đá đứng dậy, cười chuẩn bị rời đi. Đợi một chút. Nhưng vào lúc này, một đạo hết sức tốt nghe tiếng thanh thúy từ sau lưng hắn chuyển tới. Trần Phi sợ run một tí, quay đầu vừa thấy, chỉ gặp là một vị quần áo trắng thúc yêu trẻ tuổi nam tử, nhưng là, liếc nhìn lại, hắn gương mặt trắng non như ngọc, khiết trắng không tì vết, lại là lộ vẻ được phá lệ tuấn mỹ. Tuấn mỹ? Cái này làm cho Trần Phi lại là sợ run một tí, nhìn thêm mấy lần, lúc này mới không nhịn cười được một tí. Nguyên lai là một tây bối hàng. Nữ giả trang nam trang à? Đạo huynh có chuyện? Mặc dù trong lòng cảm thấy có chút buồn cười, nhưng hắn cũng không có vạch trần, mà là cười hỏi, khối đá này có thể để cho ta xem một chút không? Đối phương chỉ Trần Phi trong tay xám màu xanh ra trời đá, con mắt lóe lên, ôn nhu như ngọc nói, được. Trần Phi cũng không nhỏ mọn, trực tiếp đem vậy xám màu xanh ra trời đá đưa cho đối phương. Mà ở thấy một màn này, vậy gian hàng lão bản đơn giản là hận không được từ mình cho mình một cái tát, mặt đầy buồn rầu. Hắn nếu là thấy cái này cũng còn không rõ ràng chuyện gì xảy ra, thật là không cần ở nơi này vùng đất đào bảo la lộn. Nhìn lâm à. Cùng lúc đó, người nữ kia giả trang nam chứa cô gái đồ trắng hướng về phía trong tay khối kia xám màu xanh ra trời đá một hồi quan sát sau đó, đột nhiên ngẩng đầu, hướng Trần Phi so với là nghiêm túc ôn nhu nói, đá này đầu, 100000 tiên tinh có bán hay không? 10, 100000. Lời vừa nói ra, Trần Phi sau lưng Lâm Miên Miên trực tiếp là miệng liền mở ra, ánh mắt trợ to, người ngu. Có chút chố mắt nghẹn họng, trợn mắt hốt mồm. Cái này, đây là tình huống gì? Chương 3248, cái này Lam huyết tiên tinh, ta hoàn nhan quên muốn. Không chỉ là nàng, bốn phía những người khác, ở thấy một màn này, cũng là sửng sốt hồi lâu sau đó, lại lần nữa nhìn về vậy gian hàng lão bản ánh mắt tràn đầy đồng tình. 100000 tiên tinh hàng à, 4000 thì bán, đây cũng không phải là thua thiệt, mà là máu thua thiệt. Mà vậy gian hàng lão bản cũng là ở mơ hồ, sững sờ nửa ngày sau, chợt lập tức cả người cũng nổ. Đấm ngực dậm chân buồn bực nói: "Tiểu huynh đệ ngươi thật ác độc à, 100000 hàng, 4000 tiên cảnh liền cho ta mua đi. Quá độc ác, ta hận à." Nhưng mà hắn lại không nghĩ rằng, cái này cũng còn không phải là vô cùng tàn nhẫn. Vô cùng tàn nhẫn phải, Trần Phi nghe vậy thấy vậy, không nhịn được nhẹ giọng cười một tiếng, có chút ra rua nhìn người nữ kia giả trang nam trang cô gái đồ trắng, nghe được không, người nữ nhân này có chút không phúc hậu à, giá trị 7-800000 lam huyết tiên tinh, ngươi 100000 liền muốn mua đi. Cái này, đây là lam huyết tiên tinh. 7-800000 tiên tinh. Vậy gian hàng lão bản con ngươi có giúp một cái. Cả ngươi trực tiếp nổ, lần này là thật hộc máu, chỉ cảm thấy buồng tim tử đều ở đây nứt ra. Trong truyền thuyết luyện khí thánh vật, có thể thành tiểu phụ vật liệu, luyện chế hỗn nguyên chân tiên tiên bảo đứng đầu tiên tài, hắn lại có thể 4000 tiên tinh thì bán. Quá độc ác, tiểu huynh đệ ngươi thật quá độc ác, khốn kiếp à. Ta không bán có được hay không? Ta không bán. Gian hàng lão bản tâm tính nổ tung lời nói không có mạch lạc. Mặt đầy nhức nhối. Lam huyết tiên tinh à? Giá trị 7-800000 tiên tinh. Kết quả thế nào? Hắn 4000 tiên tinh liền mua, 4000 à? Phốc suy. Úc lửa công tim dưới, lão bản trực tiếp là tức xỉu. Mà ở nơi này cùng lúc đó, người nữ kia giả trang nam chứa cô gái đồ trắng cũng là sắc mặt hơi đỏ lên, nhưng đi theo nhưng lại bị môi, đương nhiên nói. Nói ra không hạn độ, ngay tại chỗ trả tiền lại, hơn nữa, ngươi được lợi nhiều như vậy, còn không cho phép ta kiếm ngươi một chút sao? Thật nhỏ mọn. Được rồi, đồ trả ngươi, quỷ hẹp hỏi. Vừa nói, nàng liền cầm trong tay lam huyết tiên tinh, ném hồi cho Trần Phi trước mặt. Trôi lơ lửng ở đó. Nghe vậy thấy vậy, Trần Phi lại là khóc cười không được. Nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh. Hiu. Nhưng vào lúc này, một cái toàn thân nhuộm tím kim vẽ phù văn đầy vải bàn tay, đột nhiên phá không tới, tựa như là xuyên thấu không gian vậy, trực tiếp là trộm tới Trần Phi trước người khối kia lam huyết tiên tinh. Cùng lúc đó, một đạo bướng bỉnh, âm u, tiêu căng trẻ tuổi thanh âm cũng là đồng thời vang lên. Lam huyết tiên tinh. Ha ha, đây cũng là tốt bảo vật, ta Hoàn Nhan Khuê muốn. Trong một cái chớp mắt này, vậy tím bàn tay vàng thẳng tắp hướng Lam huyết tiên tinh bắt đi. Như vậy độ, do như sấm, để cho người ứng phó không kịp. Mà đây cùng tốc độ, nếu như người bình thường, thậm chí là phổ thông đại la chân tiên cường giả, sợ rằng phản ứng không đạt tới dưới, sợ rằng lúc này cũng sẽ bởi vì phản ứng không đạt tới mà bị đổ cấp đi. Bất quá, Trần Phi hắn, hiển nhiên cũng không ở đó người bình thường hàng ngũ bên trong. Cấp độ ta. Ha ha. Trong một cái chớp mắt này, Trần Phi hắn gương mặt bên trên trực tiếp là đột nhiên băng lạnh xuống. Cùng lúc đó, hắn vậy đôi đen nhánh giống như lưu ly vậy con ngươi trong đó, cũng là có lao một cái vô cùng là lang liệt hàn mang, chợt lóe lên. Hưu. Một khắc sau thời gian, Trần Phi hắn tay phải bàn tay nhanh chóng nâng lên, lại hóa thành một đạo tay đao, nhanh như chớp như sấm, thế như gió bao giống vậy hướng vậy tới tập kích chi điệu tím bàn tay vàng chém xuống đi. Ùng ùng. Ở một chớp mắt kia, hư không rung động, có một cổ cực kỳ uy áp kinh khủng bộc phát ra, vặn vẹo không gian, làm người ta hoảng sợ. Ông ông ông. Không chỉ có như vậy, ở Trần Phi tay kia đao bên trên, hư không lực, không gian chi lực vậy đều tựa như là ngưng là thật thế chớp, biến hóa ra vô số kiếm khí giống vậy sắc bén lưỡi đao. Hư không lực, không gian chi lực lưỡi đao rung động tới giữa, lại là ngay cả gian hàng khu vực trận pháp phòng vệ cũng cho trực tiếp cắt ra. T. Mọi người mặt liền biến sắc, lúc này mới ý thức được, Trần Phi có thể là một cái thực lực kinh người cao thủ. Cái này cùng lực lượng, có thể nói là cực kỳ kinh người. Nói không khoa trương chút nào một câu, cái này một đao nếu có thể phá vỡ trận pháp hư không. Như vậy, coi như là bình thường đại la chân tiên sơ kỳ cường giả, chỉ sợ cũng đều không địch. Nếu là bị trúng mục tiêu mà nói, chỉ sợ cũng liền đại la chân tiên sơ kỳ cường giả cánh tay, cũng được vào thời khắc này, trong phút chốc hóa là hai đoạn. Ồ. Mà ở thấy một màn này, người xuất thủ kia, tựa hồ cũng có chút sắc mặt trầm xuống, giọng khó chịu kinh nghi liền một tiếng. Có thể có đồ ở nơi này vùng đất đào bảo ra tay có đồ, hắn trừ bối cảnh kinh người ra, thực lực cũng là không kém. Vậy vì vậy, hắn lúc này tự nhiên có thể cảm nhận được rõ ràng, nếu như cố ý cướp Lam huyết tiên tinh, mà không để mắt đến vậy Trần Phi tay đao, hắn có thể sẽ vì vậy bỏ ra giá không nhỏ. Hừ, cho mặt không biết xấu hổ đồ. Nghĩ đến đây, người xuất thủ kia lập tức là hừ lạnh một tiếng, tiếp theo nhanh chóng biến đổi mục tiêu, một trưởng này buông tha Lam huyết tiên tinh, mà là hướng Trần Phi tay đao, hung hăng đụng đi. Có mũi châm đối với dâu thế. Suy rồi. Oanh ầm ầm ầm ầm long. Ở một chớp mắt kia, hư không rung động, trận pháp bạo động. Một cổ lớn vô cùng gió bao rung động, ở nhiều người mắt thường có thể thấy được dưới tình huống, ở đó Trần Phi hai người giao thủ chỗ, nhanh chóng nổ bể ra. Thanh thế cực kỳ kinh người. Vậy một mảnh không gian đều là vào lúc này giống như thủy tinh vậy, bể ra. Bất quá ở nơi này ngay tức thì, mặt đất bên trên cũng là chợt có kinh người trận pháp lực lượng trùm kia sáng nô lên, đem cổ lực lượng này hoàn toàn nuốt vào, không để cho chúng tiếp tục tạo thành cái gì phá hoại. Mà theo lực lượng này gió bão, nhanh chóng biến mất không gặp sau đó, một vị mặt đầy kiêu căng, người mặc phức tạp đường vân trường bào, chắn có màu tím kim văn lộ người đàn ông trung niên, xuất hiện ở mọi người tầm mắt trong đó. Hoàn Nhan Khuê. Mà khi nhìn rõ sở hắn mặt mũi, mọi người cũng là hơi biến sắc mặt, bật thốt lên. Tiếp theo càng có một từng đạo khá là kiên kỵ thanh âm, trầm thấp xì xào bàn tán vậy vang lên. Không nghĩ tới là hắn, thảo nào là gan lớn như vậy, dám ở nơi này khu buôn bán cấp đồ. Hoàn Nhan cổ thế gia, đây chính là chúng ta Phạt Thiên Đại Lục cự đầu thế lực, có Hỗn Nguyên Chân Tiên cường giả trấn giữ, coi như không bằng Trương gia nhất lưu, vậy vẫn là hết sức cường đại. Ở nơi này Phạt Thiên Đại Lục địa vị cực cao. Còn nữa, ta nghe nói cái này Hoàn Nhan Khuê, gần đây đã bị liệt làm là Hoàn Nhan cổ thế gia hạ một đời gia chủ người thừa kế, cho nên hiện tại hẳn chính là hắn được thời đắc ý lúc đi. Vô luận như thế nào, dám ở nơi này ra tay quấy rối, thậm chí là cướp đồ, hắn là gan quá lớn. Thanh cựu Phạt Thiên Đại Lục thổ dân nhà giàu có, cùng với cái này Phạt Thiên thành người điều khiển một trong, Hoàn Nhan cổ thế gia danh tiếng tại chỗ rất nhiều người tự nhiên cũng không biết xa lạ. Đây là một cái cực kỳ cường thịnh cổ thế gia, cho dù là Trương gia nhất lưu, cũng sẽ cho bọn họ một ít mặt mũi. Mà đây Hoàn Nhan Khuê, liền càng không cần phải nói. Trung sinh đời cao cấp thiên tài, nghi phải đại la chân tiên sơ kỳ cường giả đỉnh phong. Cùng với, hắn vẫn là Hoàn Nhan cổ thế gia hạ một đời gia chủ người thừa kế. Cảnh giới tu vi thực lực, bối cảnh chỗ dựa vững chắc địa vị. Cái này Hoàn Nhan Khuê một cái cũng không thiếu. Có lẽ, đây cũng là hắn hiện tại dám lớn lối như vậy chỗ sức mạnh chứ. Dẫu sao nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, cái này Phạt Thiên Thành, cũng coi là bọn họ Hoàn Nhan cổ thế gia địa bàn. Ồ à. Chương 3249, địa tiên giới trận chiến đầu tiên. Mà vào lúc này, vậy Hoàn Nhan Khuê sắc mặt cũng có chút xanh mét, phiền muộn. Chỉ gặp hắn mắt lộ ra sắc bén, cặp mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, ấn đường tới giữa tím kim văn đường, cũng là chạy xuôi hết sức nguy hiểm chập chờn. Chỉ chốc lát sau, hắn cặp mắt híp lại, nhìn Trần Phi, lãnh đạm nói: 300.000 tiên tinh, đồ cầm tới đi. Hắn giọng cao ngạo, lãnh đạm, phảng phất như là cao cao tại thượng, có thể dành cho Trần Phi 300.000 tiên tinh, là một loại bàn cho vậy. Nhưng mà nghe vậy thấy vậy, Trần Phi nhưng không nhịn được châm chọc cười một tiếng, nhàn nhạt nói: 300.000 tiên tinh, thật hào phóng à, bất quá nhìn rằng, dấp, ngươi tựa hồ cũng không có cha mẹ, dạy ngươi cái gì gọi là lễ phép. Ngươi nói gì sao? Chó má, ngươi muốn tìm cái chết. Nghe được Trần Phi châm chọc, vậy Hoàn Nhan Khuê lập tức sắc mặt trầm xuống, ánh mắt bạo lãnh, có cực kỳ nguy hiểm kinh khủng chập chờn và sôi trào sát ý, trong phút chốc lập tức mãnh liệt mênh mông dũng động đi ra. Làm được lúc này khu vực này không khí và nhiệt độ đều là đột nhiên đổi được băng hàn xuống. Thú vị, thật là có hứng thú. Lấy hắn thân phận, tựa hồ còn có còn nữa, cũng không ai dám cùng hắn nói chuyện như vậy. Cái này chó má, thật sự là ở tự tìm cái chết à? Mà ở thấy một màn này, Trần Phi và vậy Hoàn Nhan Khuê đối lập, lập tức đưa tới bốn phương tám hướng khu vực rất nhiều tầm mắt. Loại chuyện này, khu giao dịch phát sinh rất ít, nhưng vậy không phải là không có, hoặc là phải nói, dám ở nơi này người gây chuyện, hoặc là thực lực cường đại, hoặc là địa vị thân phận bối cảnh bất phàm. Hôm nay cái này Hoàn Nhan Khuê, đúng là phụ họa cái này điều kiện. Chính là không biết vậy một người khác, từ đâu ra sức lực, dám cùng Hoàn Nhan Khuê ở nơi này đối lập, thậm chí là như vậy rêu cật đầu. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Lâm Miên Miên cũng đã là đứng ở vậy Trần Phi sau lưng, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm đối phương. Đối phương thực lực, hắn có thể cảm nhận được, cũng chỉ đại la chân tiên sơ kỳ đỉnh cấp cỡ đó, chỉ cần nàng và sư tôn thời gian đầu tiên ra tay, hẳn có thể nhất kích có thể chết người chứ. Trừ cái này ra, người nữ kia giả trang nam trang cô gái đồ trắng sau lưng, lúc này cũng nhiều một vị mặt tử, gầy yếu ông cụ áo bảo cho. Chỉ gặp hắn một mực cung kính đứng ở cô gái đồ trắng sau lưng, đầu tiên là nhìn lướt qua Trần Phi, rồi sau đó lúc này mới thấp giọng hỏi nói: "Tiểu thư, cần ta ra tay giúp hắn sao?" Cô gái đồ trắng trầm ngâm một tí, chợt lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói: "Lại xem một chút đi." Hắn thật giống như cũng không sợ dáng vẻ. "Nếu là thật không đánh lại, ngươi sẽ ra tay đi." "Ùm, tiểu thư." Đông. Oanh ầm ầm ầm ầm long. Nhưng vào lúc này, vậy trong đại trận, Hoàn Nhan Khuê trên mình lại lần nữa là có cực kỳ khí thế kinh người bộc phát ra, như hàng tỷ núi lửa phun ra vậy, càn quét ra. Đồng thời, vậy Hoàn Nhan Khuê tràn đầy sát khí, lạnh như băng cực kỳ bóng người, cũng là ở nơi này cùng trong chốc lát, vang lên theo. "Rất tốt, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt chó má, cho ngươi 300.000 tiền tinh, đã là cho ngươi mặt, còn không muốn, vậy đã như vậy, dứt khoát nên cái gì cũng đừng muốn. Dám cùng Hoàn Nhan Khuê đối nghịch, ngươi thật lấy là, ngươi mình là cái thứ gì? Chết đi cho ta." "Giết." Ở đó rất nhiều kinh nghi bất định, ánh mắt kinh hãi trong đó, Hoàn Nhan Khuê vừa dứt lời, lại là trực tiếp ra tay. Một khắc sau, hắn đột nhiên nhịp bước đạp một cái, thân hình chính là giống như quỷ mị vậy bắn thẳng về phía Trần Phi. Mà ở nơi này cùng trong chốc lát, ở đó Hoàn Nhan Khuê trên mình cũng là có cực kỳ nồng nặc khí thế khổng lồ tím kim vẻ ánh sáng, giống như hàng tỷ núi lửa phun ra, vũ trụ hủy diệt, thiên hà vỡ đê giống vậy bộc phát ra, rời núi lấp biển hướng Trần Phi chìm ngập đi, cực kỳ khủng bố. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi cũng còn không ra tay, Lâm Miên Miên trực tiếp là không nhịn được, sắc mặt ngay tức thì đổi được băng hàn đứng lên, đồng thời tay ngọc vung lên, một vòng sáng lạng màu tím loan nguyệt ở sau lưng nàng giống như là tinh thần vậy nổi lên, cơ hồ trong nháy mắt, một màn này liền là được cái này trong thế gian duy nhất, trên biển mặt trăng tím lên. Đây là Lâm Miên Miên trường sinh tiên thể tiên tượng. Mà ở thấy một màn này, người nữ kia giả trang nam trang cô gái đồ trắng, cùng với vậy gương mặt hiền hòa ông cụ áo bào cho lập tức đều là sợ run một tí, phảng phất là đã nhìn ra cái gì. Keng. Lâm Miên Miên ra tay một cái, tự nhiên không nhúng tay mềm, làm vậy trên biển mặt trăng tím lên rơi xuống sau đó, lập tức buộc phát ra tiên quang diễm diễm, thủy thải vật điều. Khủng bố trường sinh tiên thể tiên tượng ai, tàn phá thiên vũ thiên cực. Thậm chí rất miễn cưỡng đem vậy Hoàn Nhan Khuê bức cho liền trở về. T. Mà ở thấy một màn này, rất nhiều người đều là con ngươi co rút một cái, ngược lại hút khí lạnh. Không nghĩ tới tiểu cô nương này thực lực lại có thể như vậy khủng bố, lại là một vị trẻ tuổi đồng lứa đại la chân tiên cường giả. Nhưng mà bọn họ nhưng không biết, Lâm Miên Miên chính là trường sinh tiên thể thiên tiêu, cộng thêm bảy màu tiên tiên thần phách linh hồn thần niệm một đạo, cũng có liên quan đến. Dưới tình huống bình thường mà nói, trường sinh tiên thể thiên tiêu ở kim tiên sơ kỳ thời điểm, có thể so với phổ thông đại la chân tiên sơ kỳ cường giả. Nhưng Lâm Miên Miên tình huống có chút không giống. Tăng thêm bảy màu tiên tiên thần phách thần niệm linh hồn một đạo xem qua sau đó, hắn thật ra thì đã so phổ thông trường sinh tiên thể thiên kiêu lợi hại rất nhiều, tự nhiên, thực tế vượt cấp năng lực chiến đấu, vậy sẽ tăng cường không thiếu. Tựa như cùng hiện tại, cái này Hoàn Nhan Khuê chính là đại la chân tiên sơ kỳ cường giả đỉnh phong, nhưng chân chính đối với sau đó, Lâm Miên Miên nàng không những không kém, thậm chí còn có chút áp chế một nước. Ngươi. Cùng lúc đó, miễn cưỡng bị Lâm Miên Miên bức lui sau đó, vậy Hoàn Nhan Khuê cũng là mặt đầy âm tình bất định, lại lần nữa nhìn về Lâm Miên Miên ánh mắt, có vẻ khó tin và xanh mét, âm trầm. Hiển nhiên, hắn là tuyệt đối không nghĩ tới, mình làm một trung sinh đời nhân vật tiên tiêu, lại bị một cái nhìn như vô cùng là tuổi quá trẻ bé gái em bé bức lui. Cái loại này thực tế đối với hắn mà nói, không chỉ là rung động, khó tin, mà càng nhiều đúng vậy là làm đục, là đánh mặt. Đây nếu là chuyến đi, hắn Hoàn Nhan Khuê, không là được chê cười sao? Hững. Nghĩ đến đây, vậy Hoàn Nhan Khuê cả người chấn động một cái, phát ra một tiếng chấn thiên thét dài. Khí tráng non sông. Chợt liên gặp bàn tay vung lên, một chuôi tràn ngập đại la chân tiên hơi thở khủng bố thép đao, chính là xuất hiện tay nàng bên trong. Hơn nữa, còn lập tức hướng Lâm Miên Miên tốc độ thật nhanh chém chết tới. Lần này, hắn tốc độ quá nhanh, hơn nữa thế đại lực chậm, vậy tím kim quang mang bên trong, hàm chứa khủng bố căn nguyên uy năng. Và vậy đại la chân tiên thép đao phối hợp chặt chẽ gần xa, trận tứ phương trận pháp chùm tia sáng đều ở đây hơi chùm tia sáng. Uy lực đem kinh người. Mà ở thấy một màn này, Lâm Miên Miên con mắt trước mắt, lại là lần nữa ra tay. Oanh. Trên biển mặt trăng tím lên. Một vòng tím tháng treo cao vân thiên. Yêu dị vô cùng. Lâm Miên Miên đạp không lên, một trường rơi xuống, giống như kinh thế chỉ đánh, đem vậy phía trước giống như là từng ngọn hành tinh nhỏ vậy thép ánh đao mang, miết cương đánh nát ấy. T. Mọi người gặp được một màn này, đều là ngược lại hút khí lạnh, hoảng sợ. Bởi vì, đây không thể nghi ngờ là cái vô cùng kinh khủng tình cảnh. Giống như ngôi sao thế công đều bị Lâm Miên Miên dễ như bỡn chấn vỡ, thực lực bực này thật là mạnh không tưởng tượng nổi. Nhưng vào lúc này, vậy Hoàn Nhan Khuê lại đột nhiên hung ác, âm u cười một tiếng. Một khắc sau thời gian, đã kéo gần lại và Lâm Miên Miên khoảng cách hắn, trực tiếp là bàn tay một vùng, một quả tràn ngập sâu xa, cổ xưa, cực kỳ nguy hiểm hơi thở màu vàng sẫm kiếm nhỏ, trực tiếp là giống như đạn đại bác vậy, bể tan thành hư không, hướng Lâm Miên Miên đánh lên đi. Cái này, gặp mà ở thấy một màn này, Lâm Miên Miên con ngươi hơi chăm chú, có chút sắc mặt khó coi đứng lên. Không nghĩ tới đối phương lại có thể như vậy hèn hạ. Cái này các thủ đoạn, nàng trước thời hạn không có phòng ngừa à? Hiu. Nhưng vào lúc này, sẽ ở đó màu vàng sẫm kiếm nhỏ sắp tới gần Lâm Miên Miên lúc đó, một bàn tay lăng không xuất hiện, hung hãn chấn động một cái, liền trực tiếp là đem đánh ra đi ra ngoài. Cùng lúc đó, vậy màu vàng sẫm nhỏ kiện ở đó trong hư không lần linh lợi một chuyện, liền lại trở về Hoàn Nhan Khuê trong tay. Bất quá lúc này, sắc mặt hắn cũng có chút không tốt lắm xem. Loại cảm giác đó, giống như là thả bay mơ ước, mình lần này đánh lén, nguyên cho là 10 phần chắc chín, lại không nghĩ rằng, lại có thể ở cái này cuối cùng, lại có thể thất bại sao? Bất quá hắn tâm cảnh vậy còn đủ trầm ổn. Lòng dạ, đầy đủ sâu. Chỉ gặp hắn toét miệng cười một tiếng, đi theo trực tiếp là nhìn Trần Phi giễu cợt nói: "Ha ha, phế vật, rốt cuộc không tránh ở người phụ nữ phía sau." Nhưng mà Trần Phi nghe vậy, nhưng là hướng về phía vậy Hoàn Nhan Khuê khỏe miệng lạnh như băng toét miệng cười một tiếng, nhàn nhạt nói: "Ta chỉ là không muốn ngươi chết quá nhanh mà thôi. Bất quá hiện tại, thật giống như cũng không xê xích gì nhiều." Nói đến đây, Trần Phi híp đôi mắt một cái, bước chân bước ra, trong miệng trực tiếp là vượt trội một chữ: "Giết." Bá. Nháy mắt tới giữa, Trần Phi bóng người bạo tránh, phá vỡ hư không, giết hướng Hoàn Nhan Khuê. Mà ở nơi này cùng lúc đó, bàn tay hắn trong đó vô cùng lực lượng ngưng tụ đến, trở thành một chôi chiếu lấp lánh ánh sáng thần kiếm. Hắn kiếm phong bên trên có hư không lực, không gian chi lực xa vào, ở trong chứa ngũ hành lực, hỗn độn lực, dung hợp vào một chỗ, sản sinh ra mọi thứ dáng ngũ sắc, diêm dúa cực kỳ. Một màn này cho mọi người to lớn rung động, nhất là vậy đứng mũi chịu sào Hoàn Nhan Khuê, lại là con ngươi co rút một cái, sắc mặt kỳ biến. Hắn cảm nhận được liền khủng bố nguy hiểm hướng hắn ùn ùn kéo đến cắn nuốt. Không! Hoàn Nhan Khuê một tiếng giống giận, thân hình bạo lui, sắc mặt dữ tợn, muốn thoát thân chạy trốn. Vang ầm ầm ầm long. Xa xa, từng đạo khí thế kinh khủng phá thiên tới, vô cùng cường đại, cũng mà còn có trước từng đạo nóng nảy cực kỳ tiếng giống giận, như bài sơn đảo hải mãnh liệt tới. Dừng tay, ngươi dám? Hoàn Nhan Khuê nếu có tổn thương, ta Hoàn Nhan Cổ Thế gia cùng ngươi không chết không thôi. Bỏ mặc ngươi là ai? Hiển nhiên, những người này đều là Hoàn Nhan Cổ Thế gia cường giả. Nhưng mà chỉ một ý nghĩ sai, bọn họ hôm nay tốc độ quả thật hơi có chút chậm. Ầm. Một kiếm này phá thiên tới, chém vào Hoàn Nhan Khuê hai tay làm ngăn trở, chống đỡ thế trên tấm vẫn. Vang ầm ầm ầm long. Nhất thời, hư không chấn động một cái, không gian nổ tung, tiếng vang lớn ngất trời. Máu tươi bao táp. Một cái chớp mắt tới giữa, Hoàn Nhan Khuê bóng người hoành bay ra ngoài mấy trăm dặm, hai cái tay cánh tay hoàn toàn nổ tung, cắt thành vô số đoạn. Oeng. Nhưng cũng ở đây cùng trong chốc lát, có người rốt cuộc chạy tới, bảo vệ ở Hoàn Nhan Khuê trước người, thế đại lực trầm, khí thế kinh khủng một trường đánh ra. Lại là tại chỗ đánh tan nát Trần Phi một kiếm này. Nhưng coi như vậy, trước mắt phát sinh hết thảy các thứ này, cũng cho tại chỗ tất cả người quá lớn rung động. Tĩnh mịch, tiến tĩnh, tiến lặng như tờ. Một cái chớp mắt tới giữa, toàn bộ hiện trường giờ phút này đều là đổi được cực độ an tĩnh. Tất cả người lúc này đều là trợn mắt hốt mồm, chố mắt nghẹn họng nhìn Trần Phi, nhìn trước mắt phát sinh hết thảy các thứ này, trên mặt hiện đầy không thể tưởng tượng nổi hoảng sợ, vẻ khó tin. Bởi vì chẳng ai nghĩ tới Hoàn Nhan Khuê cùng cái này Trần Phi hai người giao phòng, cư lại có thể sẽ lấy cái loại này không thể tưởng tượng nổi phương thức hạ màn. Đường đường Hoàn Nhan Khuê à, lại sẽ bị một kiếm chặt đứt hai cánh tay, thiếu chút nữa bị giết hết. Như vậy thế thảm, chật vật, cái này làm sao có thể? Chương 3250, vây công. Giờ khắc này, bốn phương tám hướng đều là yên lặng như tờ. Bốn phương tám hướng tất cả người, vào giờ phút này, đều tựa như là hoàn toàn lâm vào yên tĩnh như chết bên trong. Bọn họ trợn mắt hốt mồm, chố mắt nghẹn họng, ánh mắt hơi có chút run rẩy ngưng mắt nhìn Trần Phi hình bóng. Ai có thể nghĩ tới, người này, nhất kích dưới, lại có thể liền Hoàn Nhan Khuê đều nặng chế. Bất quá những thứ này hiện tại cũng không trọng yếu chính là Hoàn Nhan Khuê thành tựu đường đường Hoàn Nhan Cổ Thế gia hạ một đời gia chủ người thừa kế, hôm nay, nhưng lại có thể bị chém đứt hai cánh tay, thiếu chút nữa bị giết hết. Cái này cái gì khái niệm? Đơn giản là vô cùng gan dạ, điên rồi sao? Nào đó loại ý nghĩa đi lên nói, cái này phạt thiên thành, nhưng mà Hoàn Nhan Cổ Thế gia địa bàn à. Nhưng còn bây giờ thì sao? Có thể hiện tại, ở chỗ này, Hoàn Nhan Khuê lại có thể thiếu chút nữa bị giết, như vậy thê thảm, chật vật, đây coi là cái gì? Đây không phải là tương đương với xé rách mặt, hung hãn trên mặt đối phương đánh mấy bàn tay, thậm chí ở hắn trên mặt, hung hãn chém trên mấy đao sao? Dưới tình huống này, Hoàn Nhan Cổ Thế gia không giận dữ mới là lạ. Không thể không nói, đây quả thực là quá vô cùng gan dạ, quá điên cuồng. Từ ngực nghĩ đến đây, rất nhiều người đều là không nhịn được nuốt nước miếng một cái, lại lần nữa hướng Trần Phi nhìn lại. Mà bọn họ ngắm nhìn Trần Phi bóng lưng run rẩy ánh mắt, nhiều hơn mấy phần đáng tiếc và thương hại. Loại chuyện này vừa ra, đắc tội chết Hoàn Nhan Cổ Thế gia. Sợ rằng tên này hẳn là không có thể còn sống đi ra cái này phạt thiên thành liền chứ. À, nhưng vào lúc này, một đạo hàm chứa giận dữ thanh âm, cũng là từ vậy cả người làm máu, thê thảm cực kỳ, nhưng mặt đầy dữ tợn Hoàn Nhan Khuê trong miệng cuồng loạn gầm thét, tê giống lên. Vào giờ phút này, Hoàn Nhan Khuê nhuốm máu con ngươi bên trong, hiện đầy cực hạn dữ tợn và máu tanh giận dữ, cùng với sát ý ngập trời. Như vậy giận dữ tư thái, phảng phất như là sóng gió kinh hoàng vậy, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, phảng phất là như muốn chiếm đoạt. Bởi vì không thể không nói, trước phát sinh hết thảy, từng màn kia, đối với hắn đả kích thật sự là quá lớn, quá lớn. Hắn Hoàn Nhan Khuê, Hoàn Nhan cổ trong thế gia sinh đời cao cấp thiên tiêu, đường đường hạ một đời gia chủ người thừa kế, nhưng lại bị hai cái không tên không họ trẻ tuổi hạng người đánh cho thành như vậy, đây quả thực là một loại sỉ nhục. Cũng để cho hắn cảm giác mất hết mặt mũi, mất mặt mất thể diện đến trình độ cao nhất. Ùng ùng. Nghĩ đến đây, Hoàn Nhan Khuê trong mắt lại lần nữa nhô lên ra khủng bố, sát ý ngập trời, một cả khuôn mặt cũng là ở vào giờ phút này, đột nhiên đổi được gâm hàn liền rất nhiều, giống như vạn năm huyền băng như nhau, lạnh như băng thấu xương. Mà ở nơi này cùng trong chốc lát, hắn hai trong mắt sắc bén vô cùng, thật giống như hai cây đao như nhau, nhìn chằm chằm Mục Trần, rồi sau đó, dùng một loại gần như gầm nhẹ thanh âm, dữ tợn, quát lên: "Giết hắn cho ta, ta muốn hắn chết. Đã xảy ra chuyện gì, có hậu quả gì không, ta Hoàn Nhan Khuê, một mình gánh chịu. Nhưng hiện tại, ta muốn hai người bọn họ chết. Ta muốn hai người bọn họ, bàm thây vạn đoạn. Lên, không chừa một ngống, cho ta giết hết." Hiu, hiu, hiu. Trong phút chốc, Hoàn Nhan Khuê lần này giận dữ gào thét vừa dứt lời, hắn bên người vậy mấy vị Hoàn Nhan cổ thế gia cường giả, liền lập tức thân hình lóe lên ra, dắt quần quận sát ý hướng Trần Phi vây giết đi. Tạm không nói Hoàn Nhan Khuê thành tựu hạ một đời gia chủ người thừa kế, là có nhất định quyền lực chỉ huy bọn họ, liền nói Trần Phi, Lâm Miên Miên hai người, lại dám và hắn Hoàn Nhan cổ thế gia đối nghịch. Vậy ngại quá, đây đã là thập ác tội không tha. Vì vậy cái này hai người, bọn họ đáng chết. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi cặp mắt híp lại, lập tức là thân hình trước mắt, hư không qua lại đến Lâm Miên Miên bên người, ngưng tốc nói: "Tiếp theo cẩn thận một chút, những người này mặc dù không có Đại La Chân Tiên hậu kỳ, bất quá, Đại La Chân Tiên trung kỳ vậy có mấy cái, lấy ngươi bây giờ thực lực, rơi vào chúng đây, sẽ rất nguy hiểm." Nói đến đây, Trần Phi con mắt trước mắt, hàn mang lóe lên nói: "Vừa đánh vừa lui đi, không cần phải và bọn họ cưỡng ép cứng đối cứng." Ta Lâm Miên Miên trên mặt nổi lên lau một cái vẻ không cam lòng, biết là mình liên lụy sư tôn. Nếu không, nàng rất rõ ràng lấy nàng sư tôn Trần Phi tính cách, ngày hôm nay nơi này không thiết huyết giết nhiều mấy cái, là không thể nào nói đi cái chữ này. Nhưng nàng cũng biết, bây giờ không phải là cậy mạnh thời điểm. Nếu như xung động làm việc, rơi vào chung đây, ngược lại sẽ hơn nữa nguy hiểm, hơn nữa liên lụy sư tôn. Nghĩ đến đây, Lâm Miên Miên hung hăng gật đầu một cái, nói: "Ta rõ ràng sư tôn, ta sẽ chú ý." Mà ở thấy một màn này, xa xa người nữ kia giả trang nam trang cô gái đồ trắng bên người mặt từ ông già do dự một tí, nhưng vẫn là không có nhịn được, hướng về phía cô gái đồ trắng nhỏ giọng nói: "Tiểu thư, không có gì bất ngờ xảy ra, cái này hai người hẳn là trưởng sinh tiên cấp thiên kiêu, tiềm lực thiên phú rất giỏi, nếu là có thể thích đáng đào tạo, bất hủ tiên vương cảnh, có khả năng. Cái này hai người cũng mầm non không tệ, cho nên, tiểu thư ngươi muốn không muốn cân nhắc lôi kéo bọn họ một tí? Nếu là có thể đem bọn họ thu vào dưới quyền, đối với ngươi mà nói, hết sức đáng." Cô gái đồ trắng ánh mắt lóe lên mấy cái, chợt gật đầu một cái, nhẹ giọng nói: "Vậy thì xem tình thế mà làm đi." "Ừm, tiểu thư." Mà ở nơi này cùng lúc đó, ngắm nhìn vậy hướng mình thầy trò hai người vây giết mà đến Hoàn Nhan cổ thế gia cường giả, Trần Phi nhưng là cặp mắt híp lại, nhìn chằm chằm đối phương, trong ánh mắt hàn mang lóe lên, lẩm bẩm nói: "Thật là lớn uy phong à. Đã như vậy, trước khi đi, sẽ chả là ở cho các ngươi lưu lại một ít ấn tượng sâu sắc đi. Ta Trần Phi, ta cũng không phải là như vậy dễ khi dễ à." "Vâng." Vừa dứt lời, Trần Phi thân hình trước mắt, không gian chi lực, hư không lực ngay lập tức bùng nổ, trực tiếp là làm hắn cả người tại chỗ biến mất, xuyên thủng hư không, hướng vậy tới đánh Hoàn Nhan cổ thế gia, đánh tới. Hiện tại thì ngưng, kẻ địch mặc dù thế lớn, nhưng là số lượng cũng không phải là rất nhiều, không tới 10, trong đó Đại La Chân Tiên trùng kỳ cấp cường giả chỉ có 2 cái, còn dư lại đều là Đại La Chân Tiên sơ kỳ, thậm chí là không tới. Mà dưới tình huống này, có lẽ hắn chỉ cần tránh vậy 2 cái Đại La Chân Tiên trùng kỳ cường giả, tìm tới mấy cái khác yếu nhất giết, hẳn sẽ có một ít cơ hội, thậm chí là một kích giết chết liền chứ. Nghĩ đến đây, Trần Phi cặp mắt híp lại, không chần chờ nữa, trực tiếp là ra tay. Đông, lực lượng kinh khủng lúc này bùng nổ, Trần Phi lẻn vào hư không, che giấu tại không gian bên trong, lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai trình độ cao nhất tốc độ bạo cấp ra, nhắm ngay một cái thực lực khá yếu Hoàn Nhan cổ thế gia người lướt đi. Nhưng vào lúc này, đối phương nhưng cũng chút nào cũng không yếu thế. Động thủ, giết hắn. Chơi nổi giận thần mâu, chém. Vậy hai tôn Đại La Chân Tiên trung kỳ cường giả trước sau gầm thét, ánh mắt băng hàn, cả người sát ý nổ tung xông ra. Cơ hồ là cùng trong chốc lát, liền liền cả người dậy tức hoàn toàn phong tỏa Trần Phi, trong tay hung khí, cùng với khủng bố tiên đạo thần thông, tiếp liền đánh ra, mang theo cuồng bạo vô cùng hủy thiên diệt địa sóng trùng kích, giết hướng Trần Phi. Không chỉ là bọn họ, cái khác những cái kia Hoàn Nhan cổ thế gia cường giả, bọn họ thấy một màn này, cũng là lập tức nhanh chóng theo sau. Hiu, hiu, hiu. Khoảnh khắc tới giữa, 7-8 người lấy mỗi cái góc độ phong tỏa Trần Phi đường lui, lấy nhà kỳ sừng thế vây giết về phía trước, khí thế kinh khủng dòng nước chảy ra, phong tỏa Trần Phi vô cùng băng lãnh, cuộn sạch hết thảy, cực kỳ kinh khủng. Mà ở thấy một màn này, Lâm Miên Miên sắc mặt tái biến, không nhịn được kinh hô: "Sư tôn, cái loại này phong tỏa quá nguy hiểm, một khi bị công kích của địch nhân trúng mục tiêu, có thể thì tương đương với rơi vào vực sâu, xong rồi à?" Nhưng vào lúc này, Trần Phi lại đột nhiên toét miệng cười một tiếng, thân hình trước mắt, ở mọi người ánh mắt bất khả tư nghị nhìn soi mói, tại chỗ biến mất, tránh thoát vậy Hoàn Nhan cổ thế gia mấy cái Đại La Chân Tiên cường giả vây công. Chương 3251, giết ngược. Siêu cấp cường giả chết. Cái này cũng không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng, thủ đoạn. Vậy nhất thời dẫn phát rất nhiều người con ngươi bạo xúc và hoảng sợ. Cái gì? Cái này lại có thể tránh ra? Hắn làm sao làm được? Là hư không, không gian chi lực nắm trong tay. Người này đối với hư không, không gian chi lực nắm trong tay, mạnh ngoại hạng, sợ rằng chỉ cần hắn nguyện ý, trong nhất niệm, liền có thể trốn vào muôn vạn hư không, không gian lực ép. Loại năng lực này quá khó giải quyết. Nếu như không theo kịp hắn tốc độ, liền căn bản đừng nghĩ mò tới hắn. Thảo nào hắn còn dám lưu lại, đây cũng là hắn lá bài tẩy chứ. Thật sự là lợi hại, tên này phải là một cao cấp yêu nghiệt, chính là không biết rốt cuộc là ai sao? Loại người này, không phải là không tên không họ hạng người mới đúng à? Mọi người đã hoàn toàn xôn xao, bởi vì trước mắt phát sinh hết thảy các thứ này, đích xác là có chút làm bọn họ rung động, đánh vào to lớn. Kinh khủng như vậy hư không, không gian chi lực thành tựu, nói không khoa trương chút nào, đã là tiên tiên dựng thân ở nơi bất bại. Dẫu sao liền người cũng không sợ tới, giết thế nào? Loại người này, không nghi ngờ chút nào tuyệt đối là trẻ tuổi đồng lứa cao cấp thiên tài, nhưng chính là không biết rốt cuộc là ai sao. Bất quá ngay tại bọn họ là rung động lúc đó, hơn nữa cái người rung động sự việc xảy ra. Đông. Ở tất cả mọi người không kịp phản ứng để gặp, Trần Phi lại lần nữa ra tay. Ùng ùng. Đông. Đông. Đông. Bàn tay hắn trong đó có quang ảnh mãnh liệt bạo tránh, tiếng rên nổ ầm. Đồng thời, còn có dâng trào cực kỳ năng lượng ba động sẽ không nhanh chóng hội tụ. Cuối cùng, những lực lượng này ngưng tụ thành một chuôi ánh sáng kiếm bản to. Trần Phi thân hình trước mắt, bước chân một bước, tiếp theo, trực tiếp là một kiếm bạo chém ra, mang theo quần quần tiên khí, biến dạng tương cung, giống như một đạo tinh không thất luyện, hung hăng đụng vào một vị hoàn nhan cổ thế gia đại la chân tiên sơ kỳ cường giả trên mình. Oanh ầm ầm ầm ầm long. Thiên địa một tiếng vang thật lớn, vậy đại la chân tiên sơ kỳ cường giả liền gào thảm cơ hội cũng không có, liền trực tiếp là bị một kiếm này mất đi, chiến đoạn, biến thành bụi bặm. Toi mạng tại chỗ. Làm một hôm nay có đại la chân tiên trung kỳ sức chiến đấu hắn, nếu muốn chém chết một cái bình thường đại la chân tiên sơ kỳ cường giả, đây quả thực là quá đơn giản, quá bưng lòng. Chỉ cần hắn toàn lực ứng phó, chỉ cần đối phương bị hắn công kích mò tới, như vậy, liền liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không khả năng sẽ có bất kỳ con đường sống. Bất quá, đây đối với Trần Phi mà nói, cũng không phải là kết thúc. Liền mới chết một người mà thôi, cái này dĩ nhiên xa xa không đủ. Nghĩ đến đây, Trần Phi con ngươi lại lại hướng trước mấy cái khác hoàn nhan cổ thế gia đại la chân tiên sơ kỳ cường giả quét tới. Trong mắt, Trần Chùi khỏa thân chạy xuôi miệt thị, giễu cợt và sát ý lạnh như băng. "Ngươi, ngươi!" Ở một chớp mắt kia, mấy vị kia hoàn nhan cổ thế gia đại la chân tiên sơ kỳ cường giả tất cả đều cả người cứng đờ, sắc mặt kỳ biến, tim phảng phất là không bị khống chế, không nghe sai khiến giống vậy kịch liệt sợ hãi run nhảy cất lên. Giờ khắc này, bọn họ chỉ cảm thấy một cổ vô hình khủng bố ý định giết người, tựa như cầm bọn họ vững vàng phong tỏa. Sợ hãi tràn đầy trong lòng bọn họ. Giống như là ác mà vậy, vậy không đi. Không, không. Người này quá cổ quái, đánh tiếp nữa, chúng ta có thể cũng sẽ chết. Tương tự với như vậy thanh âm xuất hiện ở bọn họ trong lòng, tiếp theo, bọn họ thậm chí theo bản năng lui về phía sau, không dám tiếp tục phát động công kích. Mà duy nhất còn có thể giữ chấn định, thậm chí là giữ giận dữ, cũng chỉ có vậy hai vị đại la chân tiên trung kỳ cường giả. Vào giờ phút này, bọn họ mặt đầy dữ tợn, giận dữ cực kỳ gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, trong đó hàn mang và sát ý, đơn giản là tựa như hận không được đem Trần Phi hoàn toàn chiếm đoạt, nghiền diệt thành tro. Ai có thể nghĩ tới, bọn họ nhiều người như vậy liên hiệp ra tay, vây công một cái, nhưng lại còn bị giết ngược một cái. Cái này cái gì khái niệm? Đây cũng không phải là cái gì mặt không vấn đề mặt mũi, mà là sỉ nhục. Hoàn toàn sỉ nhục. Ngại con, ngươi sẽ hối hận ngươi hôm nay hành động, hôm nay, chúng ta hai người nhất định phải để cho ngươi muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Lên cho ta, giết hắn. Vậy một vị trong đó đại la chân tiên trung kỳ cường giả một tiếng giống giận, lại lần nữa ra tay, hướng Trần Phi hung manh đánh tới. Nhưng ở thấy một màn này, nghe vậy thấy vậy, Trần Phi nhưng là không nhịn được an cười một tiếng, có chút cảm thấy tức cười. Chính là một cái đại la chân tiên trung kỳ, giọng vậy còn dám lớn như vậy. Vậy thật không biết là ở đâu ra dũng khí à? Lắc đầu một cái, Trần Phi cặp mắt híp một tí, lại lần nữa ra tay. Mà lần này, hắn lại là không có chút nào cất giữ, vừa lên tới, liền chính là sấm sét chi đánh. Ùng ùng. Trong phút chốc, thiên địa rung động, Trần Phi trong cơ thể bộc phát ra chói mắt, mênh mông lực lượng gió bão. Cổ lực lượng này cực kỳ kinh người. Hơn nữa, còn tốc độ thật nhanh điên cuồng hướng Trần Phi trước người khu vực hội tụ, cuối cùng, lấy một loại cực kỳ kinh người siêu tốc độ ánh sáng, biến thành hai đạo lớn vô cùng, mở mịt hư vô ánh sáng bảy màu đoàn. Đông, đông. Vậy hai đạo ánh sáng bảy màu đoàn không ngừng lóng lánh, lấp lánh rực rỡ, tràn ngập một loại khó mà hình dung cổ xưa hơi thở, xa xa quỷ dị, làm người ta cảm thấy vô cùng hơi trầm xuống im lìm và lòng rung động. Nay cùng cảnh tượng vừa ra, thậm chí liền liền người nữ kia giả trang nam chứa cô gái đồ trắng, cũng đều ngẩn một tí, kinh nghi bất định nhìn Trần Phi. Đây là lực lượng gì? Cái này thật giống như là luân hồi lực. Mặt từ ông già ánh mắt lóe lên, có chút sắc mặt ngưng trọng nhìn Trần Phi. Thằng nhóc này, tựa hồ có chút bị hắn xem thường hắn. Bánh xe, luân hồi lực. Cô gái đồ trắng nghe vậy, cũng là bỗng nhiên con ngươi co rút một cái, mặt đầy kinh ngạc. Lấy thân phận địa vị của nàng, tự nhiên rõ ràng cái này luân hồi lực có bao nhiêu khó khăn được, thậm chí từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, cái này luân hồi lực hiếm thấy, trình độ trọng yếu, gần như đủ để có thể so với đứng đầu nhất trường sinh tiên cấp thiên tiêu. Mà cái này ý vị như thế nào? Nàng lại là rõ ràng. Không phải đâu, liền còn con này một cái hạ giới chi địa, lại có thể sản sinh ra loại đẳng cấp này thiên tài siêu cấp. Cô gái đồ trắng ngắm nhìn Trần Phi hình bóng, có chút chắc lưỡi hít hà lẩm bẩm nói: "Ùng ùng." Mà ở nơi này cùng lúc đó, trong hư không, Trần Phi ánh mắt đảo qua, bàn tay nhẹ nhàng về phía trước một vùng, nhất thời, thanh âm thật thấp từ hắn trong miệng truyền ra, luân hồi và thế, ta cũng không mục nát. Luân hồi thông thiên quang. Ùng ùng, ùng ùng. Bong, bong. Nhất thời, hai đạo phảng phất là đủ để kinh thiên kinh hãi đất khủng bố tiếng vang lớn xuất hiện. Vậy hai luồng ánh sáng bảy màu đoàn, phảng phất là giống như là vũ trụ tinh thần vậy, mang theo thông thiên thế, đánh phía thương khung, giết về phía trước phương, đem vậy hoàn nhan cổ thế ra tất cả mọi người đều cho chìm ngập ở trong đó. Loại trang cảnh đó, như trời sông vỡ đê, như đại dương đang nổ hống, mãnh liệt. Vậy nhất thời để cho cái này trên trời dưới đất bộc phát ra một hồi chói mắt ánh sáng mạnh, làm người ta mở hai mắt ra. Như vậy làm như bánh xe hồi thông thiên quang uy năng tản đi sau đó, trên trời dưới đất, nguyên bản chừng 7-8 cái hoàn nhan cổ thế gia cường giả, lúc này cũng chỉ còn lại có hai người. Cũng chính là vậy hai cái đại la chân tiên trung kỳ cường giả. Luân hồi thông thiên quang tuy mạnh, nhưng hiện tại, vậy vẫn chưa đủ lấy trực tiếp đánh chết cái này cùng đẳng cấp cường giả. Bất quá, cái này đã không trọng yếu, bởi vì Trần Phi hắn mục đích đã đạt đến. Bởi vì trừ vậy hai cái đại la chân tiên trung kỳ cường giả ra hoàn nhan cổ thế ra người, bọn họ đều chết hết. Cái này cùng cảnh tượng, có thể nói khủng bố. Cái này cùng cảnh tượng, có thể nói xúc mục kinh tâm. Giờ khắc này, toàn trường tĩnh mịch, yên lặng như tờ. Tất cả người hoàn toàn lâm vào yên tĩnh như chết. May là vậy sống sót hai vị đại la chân tiên trung kỳ cường giả, cùng với vậy chiến trường ra hoàn nhan khuê, lúc này tất cả đều là con người bạo xúc, cả người run rẩy, sắc mặt trắng bệnh. Biểu tình trên mặt thần sắc, đơn giản là tựa như cùng là gặp quỷ như nhau. Ai có thể nghĩ tới, kết cục lại có thể sẽ là như vậy. Nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh. Ầm. Đột nhiên tới giữa, Phật Thiên Thành chỗ sâu nào đó phiến khu vực, một đạo cực độ khủng bố, làm người ta hít thở khó khăn ngút trời uy áp phảng phất là thức tỉnh vậy. Ở một chớp mắt kia, một đạo cực độ uy áp kinh khủng tràn ngập ra, thẳng sông lên trời cao, liền giống như trời long đất lỡ, sóng thần hố bấy vậy, đây là một loại vô địch khí cơ, giống như là vũ trụ hủy diệt giống vậy giận dữ nổ bể ra, cuốn tới, thẳng phong tỏa ở Trần Phi trên mình. Mà ở nơi này cùng trong chốc lát, một tiếng giống giận cũng là vang khắp Lang Vân. Gan lớn bằng trời nhãi con, người đáng chết. Thấy một màn này, mọi người đều là mặt lộ sợ hãi vẻ, hoảng sợ. Bởi vì bọn họ cũng rất rõ ràng, đây là một tôn chân chính kinh khủng tuyệt đối cao cấp cao thủ, ra tay. Đại La Chân Tiên hậu kỳ, thậm chí là đỉnh cấp. Thằng nhóc này xong rồi, chọc giận tới Hoàn Nhan cổ thế gia chân chính cường giả đứng đầu. Cái này nhóm cường giả một khi tự mình ra tay, hắn căn bản không có phản kháng chỗ trống. Ai, không có biện pháp, cái này Phạt Thiên Thành dẫu sao là Hoàn Nhan cổ thế gia địa bàn, ở nơi này đối nghịch với bọn họ, thậm chí còn giết như thế nhiều vị Đại La Chân Tiên, Hoàn Nhan cổ thế gia có thể ngồi yên mới là lạ. Là ta mà nói, vậy sẽ trở mặt giận dữ. Đáng tiếc, người này tiềm lực thiên phú tuyệt đối bất phàm, một khi lớn lên, tương lai phải là vô địch thiên hạ nhân vật lớn. Đáng tiếc hiện tại, nhưng là hắn ngày cuối cùng à. Ai, vẫn là quá xung động, nếu không, thấp cái đầu nhận cái sai lầm, chưa đến nỗi như vậy. Nhưng mà chẳng ai nghĩ tới, vậy tôn tuyệt thế kinh khủng cao cấp cường giả, cũng còn không có nhận gần nơi đây, liền lại một tôn bóng người vô căn cứ xuất hiện, ngăn trở ở hắn đường tiến tới trên, lanh giọng nói: "Cút về." Giờ khắc này, toàn trường tĩnh mịch. Liên liên vị kia Hoàn Nhan cổ thế gia cao cấp cường giả, cũng trực tiếp bối rối. Bất quá trong lòng của hắn ngược lại cũng là xuất hiện một chút bất an, cho tới làm hắn ở như vậy dưới cơn giận dữ, cũng còn là bình tĩnh, cẩn thận xuống, nhìn chằm chằm vậy cản đường người, trầm giọng hỏi: "Các hạ người nào? Người này giết ta Hoàn Nhan cổ thế gia nhiều người như vậy, tội không thể tha, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Xin khuyên một câu, các hạ vẫn là đàng hoàng thối lui đi, nếu không, có lẽ sẽ dẫn lửa thiêu thân. Người đang uy hiếp ta?" Lời còn chưa dứt, thân ảnh kia liền liền lãnh đạm cười một tiếng, khinh miệt nói: "Đã như vậy, vậy ngươi đi ngay chết đi." Đông. Đều không gặp hắn có động tác gì, chỉ là con ngươi trong đó tinh mang trước mắt, vậy Hoàn Nhan cổ thế gia cao cấp cường giả liền liền cả người cứng đờ, con ngươi bạo xúc, tại chỗ nổ tung, máu tươi tung tóe, trở thành xương máu. Mà một màn này, cũng để cho tại chỗ tất cả người, thậm chí là lúc này ở cái này Phạt Thiên Thành bên trong tất cả nhân vật lớn, cũng trong nháy mắt đổi được nghẹt thở, trầm mặc. Trong mắt tràn ngập kinh hãi, bộ dạng sợ hãi, khó tin, không tưởng tượng nổi vẻ. Đây chính là một vị chân chính đứng đầu siêu cấp cường giả. Nói không khoa trương chút nào, Hỗn Nguyên Chân Tiên không ra, sợ rằng hắn cái này cùng cấp cường giả khác, liền đủ để đứng ở nhất đỉnh phong. Nhưng còn bây giờ thì sao? Có thể hiện tại, cái này nhóm cường giả bị người tại chỗ xóa bỏ. Một chiêu, thậm chí đều không chống nổi đi. Cái này cờ mở nở rốt cuộc là chuyện gì xảy ra hả? Giờ khắc này, tất cả mọi người đều ngu, tất cả mọi người đều bối rối. Ánh mắt đều phải mau trường ra ngoài. Nhưng cùng lúc đó, bọn họ ngay trong ánh mắt cũng là có nồng nặc rung động, đánh vào vẻ, giống như là sóng gió kinh hoàng vậy cuộn sạch mở. Bộc phát ra. Bởi vì bọn họ đều biết, Hoàn Nhan cổ thế gia vị này siêu cao cấp cường giả vừa chết, sự việc vậy muốn đi theo lớn chuyện rồi hả? Chương 3252, Hôn Nguyên Thân Chí. Lão tổ Hoàn Nhan xanh lơ. Hoàn Nhan cổ thế gia, một vị nghi phải đại la chân tiên đỉnh cấp siêu cấp cường giả, cư lại có thể lại chết như vậy. Bị một cái người thần bí, một chiêu trong nháy mắt giết. Thậm chí, một chiêu kia liền ước chừng chỉ là một ánh mắt à. Một cái ánh mắt, liền động thủ cử động cũng không có, nhưng giết trong nháy mắt một vị nghi phải đại la chân tiên đỉnh cấp siêu cao cấp cường giả, cái này cái gì khái niệm? Nói không khoa trương chút nào, vào giờ phút này, tất cả mọi người tim, cũng sau đó vậy Hoàn Nhan cổ thế gia siêu cao cấp cường giả chết bất đắc kỳ tử, mà rơi vào sâu đậm hoảng sợ, mãnh liệt run rẩy. Trong lòng nhấc lên ngất trời sóng lớn. Bởi vì cái này cùng thực tế, thật là làm người ta khó tin, không tưởng tượng nổi. Từ ngực, hồi lâu sau, mới có người từ hoảng sợ bên trong dần dần tỉnh lại, bất quá, vẫn còn là sắc mặt ngưng trọng nuốt nước miếng một cái, sau đó chố mắt nhìn nhau, mang sợ hãi, cùng với như vậy từng kia tỏ mò giọng, xì xào bàn tán. Ta không chắc nhìn lầm rồi. Một vị nghi phải đại la chân tiên đỉnh cấp siêu cao cấp cường giả, lại chết như vậy. Người này là ai, chẳng lẽ? Hắn là Hôn Nguyên? Vô cùng có thể. Chỉ có Hôn Nguyên Chân Tiên mới có thể dễ dàng như vậy chém chết Đại La Chân Tiên cường giả đỉnh phong, hơn nữa, coi như là bình thường Hôn Nguyên Chân Tiên, cũng không khả năng một cái ánh mắt liền xây lên như vậy hoàn toàn xóa bỏ ạ. Ý ngươi là, cao cấp Hôn Nguyên Chân Tiên? Hình như là. T. Không tưởng tượng nổi. Lao tổ. Mà vậy Hoàn Nhan cổ thế gia cường giả ở thấy một màn này, cũng là ở trong lòng hung hãn run lên sau đó. Mà ở bọn họ sâu trong nội tâm, lúc này cũng là cảm thấy một cổ đau nhói tim đắng. Dẫu sao, đây chính là Đại La Chân Tiên cường giả đỉnh phong ạ. Cái này nhóm cường giả, dõi mắt địa tiên giới, cũng là bá chủ một phương, ở nơi này Hỗn Nguyên Chân Tiên cơ hồ không xuất thế niên đại, Đại La Chân Tiên cường giả đỉnh phong số lượng, hoàn toàn có thể đại biểu một phe thế lực nội tình và quyền phát biểu. Trọng yếu hơn chính là, Đại La Chân Tiên cường giả đỉnh phong là có tư cách dòm ngó Hỗn Nguyên Chân Tiên cảnh, một khi thành công, chính là gia tộc người bảo vệ, thậm chí là kéo dài hàng tỷ năm huy hoàng căn cơ, căn bản giá trị vô cùng. Nhưng còn bây giờ thì sao? Có thể hiện tại cái này nhóm cường giả, nhưng lại có thể như vậy không giải thích được, không rõ ràng bị người đánh giết, bỏ mạng ở bọn họ Hoàn Nhan cổ thế gia trên địa bàn, đây quả thực là làm bọn họ cảm thấy ngất trời bi phẫn và giận dữ, hận không được đem hung thủ kia sống chết sống lột, ngũ mã phân thây, tan xương nát thịt. Nhưng mà bọn họ cũng không dám, cũng không có cái loại này thực lực tới làm chuyện như vậy, bởi vì địch nhân kia nhưng mà Hôn Nguyên à, trừ phi bọn họ Hoàn Nhan cổ thế gia Hôn Nguyên Chân Tiên lão tổ tự mình rời núi, nếu không bọn họ hiện tại thậm chí nói liên tục lời độc ác tư cách và dũng khí cũng không có. Đối với Hôn Nguyên Chân Tiên mà nói, bọn họ người bất kỳ đều là con kiến hôi, căn bản không có chút nào ầm ĩ tư cách. Hô. Mà ở nơi này cùng lúc đó, càng nhiều người hơn giải nói cho hạ giận, một bên mặt lộ rung động vẻ hoảng sợ, một bên rốt cuộc tiếp nhận thực tế, đồng thời còn xa xa hướng Phạt Thiên Thành bên trong Hoàn Nhan cổ thế gia ổ phương hướng nhìn lại. Hiển nhiên bọn họ cũng muốn biết, đối mặt như vậy thiên tổn thất lớn, một vị nghi phải đại la chân tiên đỉnh cấp siêu cao cấp cường giả chết, Hoàn Nhan cổ thế gia bọn họ sẽ phản ứng như thế nào xử lý đến tiếp sau này, chiến hay hoặc là giả chết. Mà ở nơi này cùng trong chốc lát, vậy đánh giết Hoàn Nhan cổ thế gia cường giả người thần bí lại tựa hồ như cũng không có ý thức được, hoặc là nói cũng chưa thấy được hắn làm một kiện biết bao náo động việc lớn, vì vậy đối với lần này thật giống như vậy không phản ứng gì. Lúc này chỉ gặp hắn nhíu môi cười lạnh một tiếng, đi theo vậy không nói gì, sau đó nghiêng đầu liền giống như là muốn phá vỡ hư không rời đi. Nhưng vào lúc này dị biến phát sinh, một đạo hàm chứa giận dữ uy nghiêm thiên âm ở hắn xoay người lại trong nháy mắt, lập tức là chợt ở cái này ở giữa thiên địa vang khắp vang vang lên, lộ vẻ được giận dữ cực kỳ. Các hạ là không phải có chút thật là quá đáng, giết người một câu giao phó cũng không có liền muốn trực tiếp rời đi sao? Vâng. Cùng trong chốc lát, xa xa trên bầu trời tầng mây cuộn cuộn, một tôn tràn ngập khủng bố giận dữ khí thế bóng người giáp gần như hủy thiên diệt địa, rời sông lấp biển uy thế vô căn cứ xuất hiện, một đôi sắc bén giận dữ ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm người thần bí, trong mắt không có chút nào che giấu lộ ra khủng bố sát ý ngập trời, lạnh như băng cực kỳ. T. Ở một chớp mắt kia, mọi người cả người run lên, ngược lại hút khí lạnh, giang run rẩy, chỉ cảm thấy cái này cả thế giới nhiệt độ đều bắt đầu chợt giảm xuống, hạ xuống đến tuyệt đối băng điểm vậy, thấu xương cực kỳ. Ùm, là Hoàn Nhan cổ thế gia Hôn Nguyên Chân Tiên, Hoàn Nhan Thanh lão tổ, quả nhiên, lần này chuyện này, hậu quả quá nghiêm trọng, liền lão nhân gia ông ta cũng đều ngồi không yên, tự mình hiện thân. Có người ngắm nhìn kinh khủng kia bóng người, nhận ra lai lịch của đối phương. Đối phương chính là Hoàn Nhan cổ thế gia trên mặt nổi thứ nhất Hôn Nguyên Chân Tiên. Ngày xưa điệu tiên giới thiên kiêu bảng nhân vật thiên kiêu, thiên phú kinh người, cực kỳ lợi hại, có cực kỳ đáng sợ ngút trời lực. Nói không khoa trương chút nào, vị này Hoàn Nhan cổ thế gia Hoàn Nhan Thanh lão tổ, tuyệt đối là bọn họ Phạt Thiên Thành, thậm chí là toàn bộ Phạt Thiên đại lục, cũng xếp hạng trên cao cấp cường giả. Nhưng mà coi như vậy, hết thảy các thứ này, nhưng cũng vẫn là không làm thần bí nhân kia chút nào mặt trái thần sắc chập chờn. Ngược lại, làm hắn nghe gặp Hoàn Nhan Xanh Lơ lão tổ chất vấn sau đó, lại là sắc mặt hơi trầm xuống, quay đầu con mắt nhìn đối phương một mắt, giọng có chút không tốt, thậm chí có chút lãnh đạm hờ hững nói: "Người cũng muốn chết?" Lời vừa nói ra, toàn trường đều kinh hãi. Toàn trường tĩnh mịch, yên lặng như tờ. Bởi vì chẳng ai nghĩ tới, làm một vị Hôn Nguyên Chân Tiên đích thân tới lúc đó, vị này giết trong nháy mắt Hoàn Nhan cổ thế gia cường giả nhân vật tuyệt thế, cứ lại có thể, vậy còn dám khủng như vậy ngông. Đối với một vị Hôn Nguyên Chân Tiên cường giả, như vậy hờ hững nói: "Ngươi cũng muốn chết?" Cái này cái gì khái niệm à? Hắn dựa vào cái gì có như vậy sức lực, lại dám nói ra những lời này? Không người có thể muốn được rõ ràng cái vấn đề này, vậy không dám nghĩ tới, vậy vì vậy, tạm thời tới giữa, ở giữa thiên địa trừ vậy từng tờ một hoảng sợ, rung động, sợ hai đến cực hạn gương mặt, cùng với từng tiếng ngược lại hút khí lạnh ra, liền không có những thứ khác. Thậm chí, cho dù là Lâm Miên Miên, Trần Phi thầy cho hai người, lúc này vậy đều có chút khiếp sợ, sững sờ. Người này, rốt cuộc là người nào? Đối phương, tại sao sẽ xuất thủ giúp bọn họ đâu? Cái vấn đề này, liền bọn họ hiện tại, cũng không biết câu trả lời. Bất quá Trần Phi trong lòng ngược lại là mơ hồ có một ít đầu mối. Một khắc sau thời gian, chỉ gặp hắn hướng đám người bên trong người nữ kia giả trang nam trang cô gái đồ trắng nhìn lại, nhất thời hắn trong mắt liền có một chút hiểu ra vẻ. Nữ nhân này, đối mặt trước mắt phát sinh hết thảy, không có chút nào rung động, vẻ kinh hãi. Phảng phất là đã sớm biết chuyện đương như vậy. Cho nên, là nàng sao? Chương 3253, ba đại hôn nguyên. Hạ màn. Vâng. Bất quá ở nơi này cùng lúc đó, vậy trong hư không, một đạo làm người ta linh hồn run rẩy khủng bố khí thế ngút trời, lại lần nữa bộc phát ra. Giống như vũ trụ tinh thần bể tan cảnh, hàng tỷ núi lửa đồng loạt phun ra vậy, khủng bố tới cực điểm. Trần Phi ngẩng đầu vừa thấy, rồi sau đó híp đôi mắt một cái. Quả nhiên, là vị kia Hoàn Nhan cổ thế gia Hôn Nguyên Chân Tiên cường giả, nổi giận, muốn giết ta. Ha ha, giọng cũng không nhỏ, đã như vậy nói, xem ra ngày hôm nay chúng ta hai người là không thiếu được phải ra tay đấu một trận. Bổn tọa ngược lại muốn xem, ngươi là như thế nào giết bổn tọa. Hoàn Nhan Thanh lão tổ gắt gao nhìn chằm chằm người thần bí, trong mắt nhô lên giận dữ sát ý. Cổ đỏ lên, gân xanh nổi lên, diễn cảm cũng là dữ tợn cực kỳ, giống như là giận tới cực điểm. Hiển nhiên, lấy hắn thân phận, tuyệt đối là cực kỳ lâu rất lâu, đều không bị người như vậy không thèm chú ý đến, giễu cợt, nhưng còn bây giờ thì sao? Đối phương lại dám như vậy thái độ nói với hắn nói, một chút mặt mũi cũng không cho, đây coi là cái gì? Đơn giản là lấn hiếp người quá đáng. Cho dù đối với mới có khả năng là Hôn Nguyên Chân Tiên, nhưng hắn Hoàn Nhan Xanh Lơ, cũng là Hôn Nguyên Chân Tiên à? Nếu đánh thật, hắn cũng không gặp được thì thật sợ. Lạc Ly chính là tiếu đứng ở Mục Chân bên người, mặc dù chỉ là hạ vị trí tôn thực lực, có thể lưu ly vậy trong đôi mắt đẹp, nhưng là có linh quang phun trào, mơ hồ gian, tựa hồ là tản ra nào đó loại nguy hiểm hơi thở. Mà ở thấy một màn này, thần bí nhân kia híp đôi mắt một cái, cũng không nói gì nhiều, chỉ là ánh mắt bắt đầu phong tỏa ở đó hoàn nhan thanh lão tổ trên mình, đồng thời, hắn trên người mình cũng là có một chút không dễ bị người ngoài phát giác cực độ khủng bố khí tức nguy hiểm, ở yếu ớt phóng thích ra ngoài. Như vậy, hai bên đều là vào lúc này gươm tốt vỏ, nọ dương dây đứng lên, nhìn như thật là giống như là lại muốn một lời không hợp mà nói, thì phải bùng nổ một tràng hủy thiên diệt địa hỗn nguyên đại chiến. Nghĩ đến đây, rất nhiều người đều là mặt lộ vẻ sợ hãi, trắng bệch vẻ nhanh chóng lui về sau. Miễn được đến lúc đó bị ảnh hưởng đến, gặp thảm áo cá. Dừng tay. Hoàn Nhan Xanh Lơ, ngươi đang làm gì? Ngươi muốn phá hủy chúng ta phạt thiên thành sao? Nhưng vào lúc này, ở hai bên bầu không khí càng ngày càng căng thẳng lúc đó, hai đạo đồng dạng là giận dữ chợt quát tiếng, lại đột nhiên chuyển tới, vang khắp thiên địa. Ông. Một khắc sau thời gian, hư không vặn mèo, không gian chi lực chấp động, chỉ gặp ba đạo thân ảnh, đột nhiên gian xuất hiện ở thương khung trong đó, vừa vặn cản trở người thần bí, và vậy Hoàn Nhan Xanh Lơ lão tổ đối lập. Mà đây ba người cả người tràn ngập trước khí thế kinh khủng, nói không khoa trương chút nào, không kém chút nào giận dữ Hoàn Nhan Thanh lão tổ. Nói cách khác, cái này ba người, không có gì bất ngờ xảy ra, cũng đều là Hôn Nguyên Chân Tiên. Là Trương gia Trương thần lão tổ, Ôn gia Hâm Diệu Ninh lão tổ, cùng với Đen Trắng Huyết Ma cung Đen Trắng Ma Tôn, T. Không nghĩ tới bọn họ ba vị cũng tự mình ra mặt. Có người nhận ra tới thân phận, ngược lại hút khí lạnh lẩm bẩm nói: "Trương gia Trương thần lão tổ, Ôn gia Hâm Diệu Ninh lão tổ, cùng với Đen Trắng Huyết Ma cung Đen Trắng Ma Tôn, hẳn cứ gọi là bọn họ phạt thiên đại lục nhất một trong cường giả. Cơ hồ đều là Hôn Nguyên Chân Tiên trung kỳ tồn tại, càng hơn tại Hoàn Nhan Thanh lão tổ cái này cùng sơ kỳ nhất lưu. Mà hiện tại, cái này ba tượng Phật lớn lại có thể cũng tự mình hiện thân, này cùng tình cảnh, thật là có thể nói là triệu năm, dù sao cũng năm, đều khó được vừa gặp. Làm người ta khó tin, cảm thấy hoảng sợ. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Hoàn Nhan Xanh Lơ lão tổ sắc mặt, lúc này cũng là đổi được cực kỳ khó coi đứng lên. Hắn không đốc, từ trước kia vậy hai tiếng quát to tiếng trong đó, hắn tự nhiên nghe được, người tới ba người, bọn họ thái độ là cái gì? Dù sao hẳn tuyệt không phải là tới là hắn chống đỡ bãi, thậm chí còn có thể là trách tội hắn. Nghĩ đến đây, Hoàn Nhan Thanh lão tổ sắc mặt cứng ngắc vô cùng, không cam lòng nói: "Ba vị, ta Hoàn Nhan cổ thế gia chết một vị đại la chân tiên đỉnh cấp, chẳng lẽ các ngươi muốn cho ta cứ tính như vậy? Hoàn Nhan Xanh Lơ, phạt thiên thành điều ước, ngươi cũng là lập ra người và ký hợp đồng người, làm sao hiện tại quay đầu tới, toàn bộ đều quên sạch sẽ?" Đen Trắng Ma Tôn gắt gao nhìn chằm chằm Hoàn Nhan Thanh lão tổ, trong mắt có một cổ rất nguy hiểm hơi thở. Mà ở hắn lời vừa nói ra sau đó, vậy Hoàn Nhan Thanh lão tổ cũng là sắc mặt cứng đờ, lập tức có chút không nói ra được. Phạt Thiên Thành chính là trung tâm mua sắm, hàng chứa lớn vô cùng buôn bán lợi ích, cái này một tòa thành giá trị, nói không khoa trương chút nào, đủ để làm bọn họ trở thành cái này Phạt Thiên đại lục người giàu có nhất một trong. Vậy vì vậy, mọi người cũng muốn ăn khối này thịt, vậy càng không muốn có người tới phá hoại khối này thịt. Mà trung tâm mua sắm chú trọng nhất cái gì? Là quy củ, là an toàn. Chỉ có ở tuyệt đối có thứ tự quy củ, an toàn dưới, tất cả loại buôn bán mới có thể mạnh mẽ phát triển, quy mô càng ngày càng lớn. Vô số thương nhân mới có thể là bọn họ người trước ngã xuống người sau tiến lên kiếm lấy tiền tình, làm bọn họ eo bao phồng phồng, kiếm buồn mãn bất mãn. Vậy vì vậy, ban đầu bọn họ trông coi Phạt Thiên Thành mấy thế lực lớn, đã sớm liên thủ chỉ định một loạt quy củ và điều kiện để bảo đảm khối này thịt, chỗ tòa này mỏ vàng có thể càng ngày càng lớn, quần quần không ngừng, vĩnh viễn là bọn họ kiếm tiền. Nhưng hiện tại, Hoàn Nhan Xanh Lơ, hoặc là nói Song Nhan Cổ Thế Gia, nhưng vi phạm một điểm này. Nói cách khác, coi như bọn họ Hoàn Nhan Cổ Thế Gia tổn thất thảm trọng, chết một vị đại la chân tiên cường giả đỉnh phong. Nhưng là, bọn họ nhưng là đối lý một khối, không đứng vững. Thậm chí có thể nói, bọn họ Hoàn Nhan Cổ Thế Gia hành vi là ở công khai phá hoại mọi người chén cơm. Đen Trắng Ma Tôn lúc này không tức giận mới là lạ. Ngươi phải nói sự việc nháo điểm nhỏ, có thể tùy tiện đè xuống, bọn họ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, cũng được đi. Có thể hiện tại nháo được lớn như vậy, vô số đôi mắt nhìn, thậm chí liền cũng coi là Hỗn Nguyên Chân Tiên nhân vật cũng dắt kéo vào, bọn họ như thế nào có thể làm được mở một con mắt nhắm một con mắt? Đây căn bản cũng không có thể được rồi. Nghĩ tới đây, Đen Trắng Ma Tôn lại là tức giận, hướng Hoàn Nhan Thanh lão tổ hùng hắn nói: "Hoàn Nhan Xanh Lơ, lần này các ngươi Hoàn Nhan gia tộc có chút quá đáng. Chuyện này ngươi phải được cho chúng ta một câu trả lời, nếu không, tự gánh lấy hậu quả." Lời vừa nói ra, Hoàn Nhan Thanh lão tổ sắc mặt cứng đờ, muốn phải phản bác, nhưng lại bị một bên Ôn gia Hâm Diệu Ninh lão tổ lạnh như băng cắt đứt. "Hoàn Nhan Xanh Lơ, ngươi còn muốn nháo tới khi nào? Ngươi có phải là thật hay không lấy là chúng ta không còn cách nào? Ngươi muốn đánh đúng không? Tốt, ta tới cùng ngươi." Tiếng nói rơi xuống, vậy Ôn gia Hâm Diệu Ninh lão tổ lại trực tiếp hướng Hoàn Nhan Thanh lão tổ hư không dậm chân tới, trên mình phun trào ra khí thế kinh khủng, giống như bão táp trước đêm, cho người lấy to lớn cảm giác hít thở không thông. "Ta không phải cái ý này." Hoàn Nhan Thanh lão tổ sắc mặt cứng đờ, có chút luống cuống. Hắn chỉ là Hôn Nguyên Chân Tiên sơ kỳ, mà đối phương nhưng mà Hôn Nguyên Chân Tiên trung kỳ, cái này phải hắn đánh như thế nào? Căn bản không phải một tầng thứ à, hoàn toàn không phải là đối thủ. "Vậy hay nhanh cút." Hâm Diệu Ninh lão tổ lạnh như băng nói. Hoàn Nhan Thanh lão tổ gương mặt có quắc một tí. "Hô." Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là kềm chế hạ sát ý trong lòng, hít một hơi thật sâu, quanh thân khí thế dần dần thu liễm, không nói một lời, thậm chí xem đều không xem thần bí nhân kia một mắt, trực tiếp đuổi văng đầy người rời đi. Chương 3254, ta kêu Trần Phi, ngươi đâu? Mà ở thấy một màn này, vậy Ôn gia Hâm Diệu Ninh lão tổ con mắt nhanh tránh. Đi theo, hắn lại là hướng thần bí nhân kia chủ động không người xin lỗi, nói: "Đạo huynh xin lỗi, để cho ngươi chế giễu. Chuyện này là chúng ta phạt thiên thành không đúng, nếu như ngươi không chê, chúng ta nguyện ý cầm ra một ít bồi thường, coi như là một điểm nho nhỏ tâm ý. Không cần. Người thần bí ông già sắc mặt lãnh đạm nhìn Hâm Diệu Ninh lão tổ một mắt, lắc đầu một cái. Đi theo cũng không nói nhảm, trực tiếp xoay người đi, biến mất không thấy. Mà ở thấy một màn này, Hâm Diệu Ninh lão tổ, Trương Thần lão tổ, Đen Trắng Ma Tôn, đều là hơi nhíu mày gắt gao nhìn chằm chằm đối với mới rời đi vị trí, yên lặng không nói, nửa ngày cũng không lên tiếng. Hơn nữa, nếu như cẩn thận xem, bọn họ đáy mắt chỗ sâu, thật ra thì cũng còn cất giấu một chút như có như không kinh nghi bất định. Trương Thần, ngươi thấy rõ hắn là làm sao rời đi sao? Hồi lâu sau, Đen Trắng Ma Tôn đột nhiên mở miệng, hướng Trương gia Trương Thần lão tổ truyền âm hỏi. Bọn họ ba cái bên trong, Trương Thần thực lực mạnh nhất, thậm chí có thể nói là toàn bộ Phạt Thiên Đại Lục ngoài sáng âm thầm trước ba. Lúc trước đối phương là như thế nào rời đi, hắn căn bản không thấy rõ. Mà nếu là liền Trương Thần cũng đều không thấy rõ mà nói, vậy thì thật là không. Trương Thần lão tổ lắc đầu một cái, không chút do dự nói, ta phải cùng ngươi như nhau, hoàn toàn không thấy rõ hắn là như thế nào rời đi. Cái gì? Đen Trắng Ma Tôn, Hâm Diệu Ninh lão tổ cả người chấn động một cái, chố mắt nhìn nhau, đều là thấy được trong mắt đối phương khiếp sợ. Rồi sau đó, bọn họ nhưng tất cả đều là lắc đầu nở nụ cười khổ. Thật may bọn họ ra mặt ngăn cản Hoàn Nhan Xanh Lơ, nếu không, chuyện này chỉ sợ cũng muốn hoàn toàn nghiêm trọng. Thằng nhóc kia chính là Minh Thần Phụ Trần Hư Không, trước người thần bí nhân là chân long giới. Đen Trắng Ma Tôn xa nhìn cả vùng đất Trần Phi nhìn lại, lẩm bẩm nói, không biết, bất quá chân long giới nhất định là có trường sinh chân tiên tồn tại, mới có thể có như vậy cường giả canh giữ ở hắn bên người, ngược lại cũng không coi là kỳ quái. Ôn gia Hâm Diệu Ninh lão tổ lắc đầu một cái, sắc mặt phức tạp nói, hiển nhiên, hắn là hiểu lầm liền chút gì. Tiếng nói rơi xuống, hắn lại lắc đầu, hướng Trương gia Trương Thần lão tổ nhìn lại, con mắt lóe lên nói, Trương Thần, chuyện này liền giao cho ngươi, hắn và Thần Quang Minh Long tộc, Phi Tiên Đế tộc nhóm thế lực cân bằng giữa, ta chẳng muốn dính vào, ta tin tưởng chúng ta Phạt Thiên Thành, Phạt Thiên Đại Lục cũng không muốn dính vào. Mau đưa cái này Ôn Thần đưa đi đi. Tiếng nói rơi xuống, thân hình hắn trước mắt trực tiếp là biến mất không thấy. Ai? Vậy Đen Trắng Ma Tôn cũng là thở dài một cái, xoay người rời đi, chỉ còn lại Trương Thần lão tổ một người trong gió sốc xếp, cười khổ không thôi. Thì ra như vậy cái này cực khổ lại đến trên đầu ta. Cười khổ sau đó, Trương Thần lão tổ do dự một tí, nhưng vậy vẫn là không có bình vỡ không cần giữ gìn, xoay người rời đi, mà là giáng xuống hư không, chậm rãi hướng Trần Phi đi tới. Ngươi chính là hạ giới Minh Thần phụ Trần Hư Không Trần Tiểu Hữu chứ? Lão phu Trương Thần, lễ độ. Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch. Trên mặt tất cả mọi người cũng hiện ra vẻ khiếp sợ. Minh Thần phủ Trần Hư Không, chính là cái đó hại chết Thần Quang Minh Long tộc, Phi Tiên Đế tộc cùng mấy thế lực, gần hơn 20 vị đại la chân tiên tồn tại Trần Hư Không. T. Nguyên lai là hắn, thảo nào hắn một chút mặt mũi cũng không cho Hoàn Nhan Khuê. Nhớ không lầm, tên này sau lưng chỗ dựa vững chắc, nhưng mà vậy lần nữa chế xây chân long giới. Và cái này so với Hoàn Nhan cổ thế gia dám đều không phải là. Bất quá, tên này và chân long giới rốt cuộc là quan hệ như thế nào, lại có thể sẽ có như thế một giả cao cấp cường giả canh phòng ở hắn bên người, dưới tình huống bình thường mà nói, coi như là chân long giới, cũng hẳn không số tiền lớn như vậy chứ. Trời mới biết. Bất quá tên này hiện tại tới địa tiên giới, sợ rằng lại có việc lớn sắp xảy ra, nghe nói Thần Quang Minh Long tộc, Phi Tiên Đế tộc cùng các thế lực lớn, một mực có người ở chúng ta Phạt Thiên Đại Lục ngồi, hắn hiện tại vừa xuất hiện, chỉ sợ lập tức cũng sẽ bị đẩy trên đầu gió đỉnh sóng. Nguy hiểm trùng trùng. Hắn lại chính là cái đó Trần Hư Không. Xa xa, trong đám người Hoàn Nhan Khuê nghe vậy thấy vậy cũng là mặt đầy khiếp sợ, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, trong mắt có loại không tưởng tượng nổi vẻ. Thiếu chủ, phải đi. Bất quá cũng là vào lúc này, Hoàn Nhan cổ thế ra vậy hai vị đại la chân tiên trung kỳ cường giả, thật sâu nhìn một cái Trần Phi, sau đó cưỡng ép kéo Hoàn Nhan Khuê rời đi. Việc đã đến nước này, vô luận Trần Phi là thân phận gì bối cảnh gì, bọn họ đợi tiếp nữa đều là không có chút ý nghĩa nào. Bọn họ hiện tại chỉ có thể rời đi trước cái này, trở về gia tộc. Sau đó, lại thảo luận kỹ hơn. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi hơi một không người, hướng vậy Trương Thần lão tổ chậm rãi nói: "Vạn bối Trần Phi, gặp qua Trương tiền bối." "Không cần khách khí như vậy." Trương Thần lão tổ lắc đầu một cái, hướng Trần Phi phát ra mời: "Trần tiểu hữu, đi ta Trương gia ngồi một chút đi. Nơi này dù sao không phải là nói chuyện địa phương." "Được." Trần Phi gật đầu một cái, hướng bên cạnh Lâm Miên Miên nói: "Miên Miên, ngươi trước cùng nàng đợi cùng nhau, đợi ta trở lại." Vừa nói, Trần Phi chỉ cách đó không xa vị kia nữ giả trang nam chứa cô gái đồ trắng. "À." Lâm Miên Miên ngẩn một tí, có chút không rõ cho nên. Không chỉ là nàng, người nữ kia giả trang nam chứa cô gái đồ trắng cũng là ngẩn một tí, chậm giả vờ ngạo mạn nói: "Ta cũng không phải là biết các ngươi, ngươi để cho nàng và ta đợi cùng nhau làm cái gì?" Lời vừa nói ra, Trần Phi lập tức hướng người nữ kia giả trang nam chứa cô gái đồ trắng đi tới. Rất nhanh, cũng chỉ có 3-4 bước khoảng cách. "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Người nữ kia giả trang nam chứa cô gái đồ trắng mặt đầy cảnh giác nhìn Trần Phi, chất vấn nói: "Ngươi không nói chúng ta không nhận biết sao?" Trần Phi cười một tiếng, đưa tay ra, rồi sau đó khẽ miệng một liệt, cười nói: "Đã như vậy, vậy nhận biết một chút đi, ta kêu Trần Phi, ngươi đâu?" Người nữ kia giả trang nam chứa cô gái đồ trắng chăm chú nhìn Trần Phi, trong chốc lát không lên tiếng, nhưng ánh mắt nhưng có chút lơ lửng, vậy trắng nõn mặt đẹp, lúc này cũng có chút hơi nhiều như vậy một chút đỏ thắm. Sau hồi lâu, nàng hừ một tiếng, nhàn nhạt nói: "Ta kêu Kim Tử Kỳ, bất quá vậy không đưa tay ý. Đồ nhi ta liền nhờ ngươi." Trần Phi cười một tiếng, vậy không để ý, rồi sau đó sẽ thu hồi tay, đến gần vậy Kim Tử Kỳ trước mặt, nhỏ giọng truyền âm nói: "Nhân tiện nói một câu, trước kia sự việc, đa tạ ngươi." Tiếng nói rơi xuống, Trần Phi xoay người rời đi. Làm hắn lần nữa đi tới vậy Trương gia Trương Thần lão tổ trước mặt sau đó, liền liền cười đối với đối phương nói: "Trương tiền bối, chúng ta đi thôi." Trương Thần ánh mắt lóe lên nhìn lướt qua Kim Tử Kỳ, chợt rất nhanh thu liễm hắn nghi ngờ trong lòng, vung tay lên, trực tiếp là mang Trần Phi rời đi nơi đây, biến mất không thấy. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Kim Tử Kỳ nhìn Trần Phi, Trương Thần lao tổ rời đi địa phương yên lặng không nói hồi lâu, mới đột nhiên mềm môi một đô, lẩm bẩm nói: "Cái gì đó, tựa như con người, làm được ta thật giống như và ngươi rất quen như nhau." Bất quá tiếng nói rơi xuống, nàng vẫn là hướng Lâm Miên Miên nhìn tới, ánh mắt lóe lên nhẹ giọng nói: "Ngươi tốt, ta kêu Kim Tử Kỳ, ngươi cái này sư phụ có chút không đáng tin cậy. Bất quá không có sao, hẳn không có vấn đề gì. Ở hắn trở về tìm ngươi trước cùng ta cùng nhau đi." "Vậy cũng tốt." Lâm Miên Miên gật đầu một cái, nhẹ giọng nói: "Tử Kỳ tỷ tỷ, ta kêu Lâm Miên Miên." Chương 3255, Trương Thần lão tổ nói chuyện. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi chính là bị vậy Trương Thần lão tổ dẫn tới Trương gia trụ sở bên trong nào đó tòa đình viện trong đó. "Trần tiểu hữu, ngươi cái này như thế ồn ào, mang đến cho chúng ta liền phiền toái không nhỏ, hơn nữa sợ rằng chính ngươi cũng có phiền toái sắp tới." Vừa tiến vào đình viện, Trương Thần lão tổ đều không ngồi xuống, trực tiếp là cười khổ nói: "Ta cũng không muốn, nhưng không có biện pháp, có người dù sao phải cảm thấy ta dễ khi dễ, tới trêu chọc ta. Ta cũng không có thể im hơi lặng tiếng, coi mà không gặp chứ." Trần Phi giơ tay lên một cái, có chút bất đắc dĩ nói. Nghe vậy Trương Thần lão tổ lắc đầu một cái, lại gật đầu một cái, chợt lần nữa cười khổ nói: "Liên quan tới tin nhắn của ngươi, ta vốn chuẩn bị 5 ngày sau tiết lộ cho ngươi những địch nhân kia. 5 ngày thời gian, hẳn đủ ngươi yên tĩnh từ nơi này rời đi. Bất quá bây giờ nhìn lại, thật giống như không cần. Hiện tại tin tức hẳn đã truyền tới bọn họ vậy." Trần Phi một hồi trầm mặc, chợt ánh mắt lóe lên hỏi: "Trương tiền bối, lỗ mãng hỏi một câu, bọn họ người có hôn nguyên chân tiên sao?" "Không có." Trương Thần lão tổ không chút do dự lắc đầu, nói năng có khí phách nói: "Hôn nguyên chân tiên là chúng ta ranh giới cuối cùng. Chúng ta không thể nào cho phép hắn thế lực hôn nguyên chân tiên cường giả, bởi vì cái loại này lý do chú đóng ở chúng ta phạt thiên đại lục. Một khi bọn họ thật làm như vậy, vậy chúng ta cũng chỉ sẽ chọn đối kháng rốt cuộc. Bất quá nói về như vậy, thật muốn có một hai vị hôn nguyên chân tiên núp ở trong đó, chúng ta vậy rất khó phát hiện." Nói đến đây, Trương Thần lão tổ ánh mắt hướng Trần Phi quét tới, chậm rãi nói: "Trần tiểu hữu, ta khuyên ngươi, hoặc là thông báo chân long giới cường giả tới đón ngươi, hoặc là để cho ngươi người bảo vệ mang ngươi lặng lẽ rời đi đi. Lấy hắn thực lực, nếu như muốn đi, hẳn không người ngăn được hắn." "Tiền bối, ngươi có thể hiểu lầm, trước vị kia cũng không phải là ta người bảo vệ." Trần Phi lắc đầu một cái, trực tiếp thẳng thắn: "Phải không?" Trương Thần lão tổ con ngươi có giúp một cái, khó tin nói: "Vậy hắn tại sao? Lúc trước người nọ lại có thể không phải tiểu tử này người bảo vệ?" "Cái này..." Trần Phi lắc đầu một cái, không làm gì giải thích, bất quá hắn ngón tay, nhưng ở trong sân nhà một tòa đá trên bàn cờ nhẹ nhàng gõ đứng lên, giống như là đang suy tư điều gì. Mà ở thấy một màn này, Trương Thần lão tổ há miệng một cái, nhưng vậy vẫn là trầm mặc. Không chỉ là Trần Phi, hắn hiện tại cũng cần một ít thời gian sắp xếp trước phát sinh những chuyện kia. Trước người kia lại có thể không phải Trần Phi người bảo vệ. Vậy hắn rốt cuộc là ai? Xuất hiện ở đây mục tiêu, vậy là cái gì? Phạt Thiên Đại Lục chính là bọn họ địa bàn, nói không khoa trương chút nào, bất kỳ một vị Hỗn Nguyên Chân Tiên cường giả xuất hiện ở đây, cũng sẽ kích động bọn họ thần kinh nhạy cảm. Huống chi, người kia lai lịch, bọn họ còn một chút cũng không biết. Cái này Phạt Thiên Đại Lục chính là tu chân giới 12 giới thông hướng điệu tiên giới môn hộ, nói cách khác, mỗi một từ phía dưới đi lên người, cũng sẽ đi qua nơi này, mới có thể trùng chuyển đến những địa phương khác. Mà cho dù ta có thể bình an thông qua nơi này, những người khác đâu? Trần Phi trong lòng lẩm bẩm nói, suy nghĩ cái vấn đề này. Hôm nay xem ra, đây là một cái đất phải đi qua, tu chân giới 12 giới người bất kỳ, bao gồm hắn Minh Thần phủ môn nhân đệ tử ở bên trong, cũng sẽ đi qua nơi này, mới có thể trùng chuyển tới địa tiên giới những địa phương khác. Hắn hiện tại mặc dù có thể bình an vượt qua nơi này, nhưng là, cái này cũng không đại biểu những người khác cũng có thể, nói cách khác, hắn tựa hồ có cần phải là hắn Minh Thần phủ môn nhân đệ tử, mở ra ra một cái con đường sống tới ạ. Nghĩ tới đây, Trần Phi con mắt chớp mắt, ngẩng đầu nhìn về phía vậy giống vậy còn trầm tư trong đó Trương Thần lão tổ, chậm rãi nói: "Trương tiền bối, các ngươi Trương gia cần đồng minh sao?" Lời vừa nói ra, vậy Trương Thần lão tổ ngẩn một tí, chợt ngẩng đầu chân mày nhíu chặt nhìn Trần Phi, chậm rãi hỏi: "Trần tiểu hữu, ngươi lời này có ý gì?" "Ta quan sát không sai, cái này Phạt Thiên Đại Lục, hẳn tương đương với tu chân giới 12 giới tiến vào địa tiên giới trung chuyển điểm, là một cái đất phải đi qua. Chỉ có đi tới nơi này, mới có thể trung chuyển tới địa tiên giới những địa phương khác. Mà ta mặc dù có thể an toàn rời đi nơi này, nhưng ta Minh Thần phủ môn nhân đệ tử, nhưng không nhất định có thể phải, nhất là ta hiện tại kẻ địch đông đảo dưới tình huống, bọn họ đi tới địa tiên giới, tình cảnh sẽ hết sức nguy hiểm. Cho nên, ta muốn là bọn họ mưu cầu một con đường sống." Trần Phi vậy không ẩn nút, hết sức thẳng thắn nói. Lời vừa nói ra, vậy Trương Thần lão tổ sợ run một tí, chợt sắc mặt nhu hòa mấy phần, chậm rãi nói: "Bất quá giọng nhưng lộ ra mấy phần hơi hận và không biết làm sao. Trần tiểu hữu, không phải ta Trương gia không coi trọng ngươi, cũng không phải chúng ta Trương gia muốn cùng ngươi là địch, mà là ngươi hiện tại lâm vào vũng bùn, thật sự là quá sâu. Phi Tiên đế tộc, Thần Quang Minh Long tộc, Yêu Thần tông nhóm thế lực, bọn họ thực lực, mỗi cái cũng càng hơn tại ta Trương gia. Hơn nữa chúng ta Trương gia cũng cùng chuyện này không có chút nào dính dấp, vậy chân thực chẳng muốn chủ động dính vào. Cho nên, xin lỗi." Nghe được cái này, Trần Phi thở dài một tiếng, bất quá vậy không tức giận nổi, mà là tiếp tục nói: "Trương tiền bối, ta biết ý ngươi. Bất quá, ta cũng không muốn đem các ngươi Trương gia cuốn vào chiến trường ý ta mong muốn, đây là cái này Phạt Thiên Đại Lục, hoặc là nói cái này Phạt Thiên Thành cao tầng địa phương thực lực vòng một tấm vé vào cửa mà thôi." Lời vừa nói ra, Trương Thần lão tổ cặp mắt híp một cái, nhìn chằm chằm Trần Phi hồi lâu, cái này mới chậm rãi nói: "Ta hiểu ý ngươi, bất quá, cái vòng này có người muốn vào thì nhất định phải có người được bị vứt bỏ đi ra ngoài. Nếu không, quá chen chúc, không người nguyện ý làm như vậy. Cái này rất đơn giản, hôm nay không phải tốt có cái thích hợp cơ hội sao? Trần Phi cười một tiếng, mở miệng nói: "Trương tiền bối, ta ở bên ngoài, thật ra thì nghe được một ít tin đồn. Cái này Phạt Thiên Đại Lục, cái này Phạt Thiên Thành, các ngươi Trương gia này, gọi là chấp trưởng người cầm đầu đầu dòng thế lực. Nhưng vậy vậy vì vậy, các ngươi Trương gia bây giờ tình cảnh, nhưng cũng phải có chút lúng túng chứ?" Lời vừa nói ra, vậy Trương Thần lão tổ gương mặt vừa kéo, nhìn ra được, trong lòng tâm trạng chập chờn rất lớn, nhưng chỉ là trong nháy mắt, liền gặp hắn cưỡng ép bình tĩnh lại, nhìn Trần Phi, chậm rãi nói: "Trần tiểu hữu, ngươi lời này có ý gì? Ta không phải rất rõ ràng." "Thật ra thì đạo lý rất đơn giản." Trần Phi cười một tiếng, thành thực mà nói, nói: "Phạt Thiên Thành, Phạt Thiên Đại Lục lớn như vậy miếng thịt, hoặc là một nhà độc bá, hoặc là bách gia tranh hùng. Mà hiện tại, các ngươi Trương gia toàn thể thực lực đã quá cường đại, nếu như tiếp tục mặc cho các ngươi như vậy phát triển tiếp, cái khác thế lực không gian sinh tồn, liền sẽ không ngừng bị chèn ép, thẳng đến cuối cùng, tan thành mây khói. Cho nên..." Trần Phi đổi câu chuyện, cười mỉa nhìn ánh mắt hơi có vẻ khiếp sợ Trương Thần lão tổ, toét miệng cười một tiếng, lúc này mới tiếp tục mở miệng, chậm rãi nói: "Cho nên, các ngươi Trương gia bây giờ tình cảnh, hẳn là bị cái khác các thế lực lớn âm thầm cô lập, tứ cố vô thân tình trạng chứ?" Lời vừa nói ra, Trương Thần lão tổ trầm mặc. "Ai?" Hồi lâu sau, hắn mới thở dài, nhìn chằm chằm Trần Phi, chậm rãi nói: "Thật ra thì ta Trương gia ở thời kỳ tốt cùng, mới có thể có một mình gặm xuống Phạt Thiên Thành khối này thịt, 40% lợi nhuận, nhưng hiện tại, chúng ta chỉ có thể bắt được không tới 30%, hơn nữa, cái này phân ngạch còn đang không ngừng thu nhỏ lại. Cho nên ngươi nói đích xác là đối với. Vì để tránh cho ta Trương gia làm lớn, nuốt bọn họ, ở cực kỳ lâu trước, cái này Phạt Thiên Đại Lục lên cái khác thế lực, đã âm thầm kết minh, liên thủ lật đổ, đối phó chúng ta Trương gia." Nói đến đây, Trương Thần lão tổ thật sâu nhìn một cái Trần Phi, chậm rãi hỏi: "Nhưng ngươi muốn như thế nào thuyết phục ta? Ngươi cũng hẳn rất rõ ràng, coi như như vậy, loại cục diện này, vậy là không thể tùy tiện đâm phá, nếu không, tất nhiên gặp phải là diệt tông, diệt tộc huyết chiến. Mà như vậy kết cục, nói thật, chúng ta Trương gia hiện tại còn không muốn nhìn thấy. Hơn nữa, chúng ta Trương gia vậy còn tạm thời không có thực lực đó ứng đối, Trần tiểu hữu, ngươi biết chưa? Chương 3256, bọn họ thấy ta, phải gọi đại sư huynh ta. Cho nên, Trương tiền bối muốn nghe một chút ta ý tưởng sao?" Trần Phi cười một tiếng, cười tủm tỉm nói: "Trương Thần lão tổ yên lặng hồi lâu, chậm rãi nói: "Nguyện nghe nói rõ. Đầu tiên ta muốn xác nhận một tí ta một cái ý nghĩ, lấy các ngươi Phạt Thiên Đại Lục các thế lực lớn thực lực, nếu như rời đi nơi này, có phải hay không hoàn toàn có thể độc bá một tòa cỡ trung đại lục, thậm chí là cỡ lớn đại lục?" Trần Phi hỏi. "Không sai." Lời vừa nói ra, Trương Thần lão tổ phảng phất là biết Trần Phi muốn hỏi cái gì như nhau, gật đầu một cái, chậm rãi nói: "Trong tiên giới, đại lục quy mô phân là mấy cái cấp bậc, theo thứ tự là hòn đảo, quần đảo, cỡ nhỏ đại lục, cỡ trung đại lục, cỡ lớn đại lục, siêu cấp đại lục, cùng với dáng vóc to đại lục. Cái này Phạt Thiên Đại Lục, mặc dù chỉ là một cỡ lớn đại lục, nhưng nếu phải dựa theo tình huống bình thường mà nói, thật ra thì cũng chỉ đủ cấp dưỡng nửa chúng ta Trương gia lớn như vậy thế lực mà thôi. Bất quá, bởi vì cái này Phạt Thiên Đại Lục tính đặc thù, nơi này mỏ vàng giá trị to lớn, hắn kinh tế sản xuất, thậm chí đủ để có thể so với một ít đứng đầu siêu cấp đại lục, cho tới mọi người cũng không muốn rời đi, tất cả đều vắt ở chỗ này." Quả nhiên, Trần Phi gật đầu một cái, chợt cười tủm tỉm nói: "Nói rõ, các ngươi hạch tâm mâu thuẫn điểm ở chỗ kinh tế lợi ích. Nếu như nói ta có thể mang cho bọn họ không thua gì trước kia, thậm chí vượt qua dị vãng kinh tế thu vào, các ngươi trước khi mâu thuẫn xích mít điểm, không phải một cách tự nhiên biến mất không thấy, không còn gì vô tồn sao?" Lời vừa nói ra, vậy Trương Thần lão tổ có chút buồn cười nhìn Trần Phi: "Trần tiểu hữu, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Nơi này cũng không phải là các ngươi hạ giới, mà là địa tiên giới. Ta có thể cho ngươi thấu cái để, Phạt Thiên Đại Lục thuần kinh tế thu vào là giữ 100 triệu tính toán, hơn nữa còn là 10 tỷ. Mỗi vào năm, mấy chục tỷ tiên tinh, tương đương với mấy chục kiện hôn nguyên chân tiên tiên bảo." Nhưng mà hắn lời còn chưa dứt, Trần Phi nhưng liền cười đem cắt đứt, nhàn nhạt nói: "Ta là một cái luyện đan sư." Cái gì?" Trương Thần lão tổ ngẩn một tí, vẫn còn là chân mày nhíu chặt, nói: "Coi như là luyện đan sư thì như thế nào? Cái loại này kích thước thu vào, không phải một cái hai cái luyện đan sư, cũng không phải 10, 20 cái luyện đan sư có thể bù đắp. Huống chi luyện đan sư cũng có phân chia cao thấp. Mặc dù như thế nói có chút xúc phạm, nhưng là cấp thấp luyện đan sư, đối với chúng ta tầng thứ này mà nói, là không có ý nghĩa gì." "Trương tiền bối, ngươi hẳn nghe nói qua Lạc Linh đan tiên chứ?" Trần Phi cũng không phản bác, chỉ là cười tủm tỉm hỏi: "Lạc Linh đan tiên?" Trương Thần lão tổ mặt liền biến sắc, kinh ngạc nhìn Trần Phi: "Ngươi nói đúng, Thái Hoàng cung thứ 11 thần điện vị kia Lạc Linh đan tiên. Chẳng lẽ ngươi và hắn có quan hệ thế nào? Ngươi là hắn đồ tôn?" Lần này hắn là thật có chút kinh ngạc. Thái Hoàng cung thứ 11 thần điện, Lạc Linh đan tiên tên, có thể nói là địa tiên giới mọi người đều biết. Thứ nhất, nàng là người kia sư muội, thứ hai, nếu là hắn nhớ không lầm, cái này Lạc Linh đan tiên, thật giống như đã là 15 phẩm tiên đan sư. 15 phẩm tiên đan sư cái này cái gì khái niệm? Nói không khoa trương chút nào, cho dù là roi mắt toàn bộ địa tiên giới, đều là lắc đắc không có mấy. Nói cách khác, thật nếu là có tầng này thân phận, như vậy Trần Phi trước khi lời nói kia, liền sẽ thành được có mấy phần độ có thể tin, dẫu sao luyện đan sư giàu có, vậy cũng là đời nơi công nhận. Hay cùng dự tiền kém không nhiều. Nhưng mà hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Trần Phi lắc đầu một cái sau đó, lại có thể nói như vậy. "Không, ta là nàng sư huynh." Cái gì? Ngươi. Ngươi nói gì sao?" Trương Thần lão tổ con ngươi co giúp một cái, trực tiếp là bỗng nhiên đứng dậy, mặt đầy hoảng sợ nhìn chằm chằm Trần Phi. Mặt đầy lưu chuyển một loại không tưởng tượng nổi vẻ. "Lạc Linh đan tiên sư huynh?" "Hắn? Điều này sao có thể? Điên rồi sao đây là? Ta nói, Lạc Linh đan tiên là sư muội ta. Hắn nhìn ta, phải gọi đại sư huynh ta, biết chưa?" Trần Phi mở miệng lần nữa, lặp lại một lần lời khi trước, còn nhiều thêm mấy câu. Mà nghe xong đoạn văn này sau đó, Trương Thần lão tổ lâm vào sâu đậm hoang mang và đờ đẫn bên trong. Lạc Linh Đan tiên sư huynh, hơn nữa còn là đại sư huynh, hắn đây sẽ không là đang nằm mơ chứ? Từ ngực cho đến hồi lâu sau, Trương Thần lão tổ lúc này mới đẩy mắt gặp quỷ ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, giọng thậm chí mang một chút giọng run rẩy, nói: "Trần tiểu hữu, không phải ta không tin ngươi, mà là ngươi nói những thứ này, thật là có chút thật không tưởng tượng nổi. Hơn nữa, ngươi nói ngươi là Lạc Linh Đan tiên đại sư huynh, vậy Hoàng Tuyền Đan Tôn lại là cái gì của ngươi người? Luôn không khả năng, hắn cũng là sư đệ của ngươi chứ?" Hoàng Tuyền Đan Tôn. Nghe được cái tên này, Trần Phi sợ run một tí, chợt cau mày đứng lên, sau hồi lâu, hắn mới đột nhiên hỏi: "Ngươi nói cái này Hoàng Tuyền Đan Tôn, gọi là Lâm Thất?" "Lâm Thất?" Lần này đến phiên Trương Thần lão tổ ngẩn ra. Hắn sững sốt hồi lâu, mới mặt đầy trần trời lẩm bẩm nói: "Lâm Thất ta không biết là ai, bất quá, Hoàng Tuyền Đan Tôn thật giống như đích xác là họ Lâm." Lẩm bẩm đến đây, Trương Thần lão tổ đột nhiên cả người giật mình một cái, đột nhiên ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, giọng run rẩy, thậm chí là mang một chút sợ hãi: "Ngươi sẽ không thật. Nếu quả thật là ta muốn người kia, như vậy hắn thấy ta, vậy phải gọi đại sư huynh ta." Trần Phi ánh mắt lóe lên, nhàn nhạt nói: "Minh Thần cử xuống đệ tử thân truyền, chỉ có hai cái là học luyện đan, một người trong đó là Lạc Linh Đan Tiên, một cái khác chính là cái này Lâm Thất. Lâm Thất từ nhỏ là cô nhi, bị Minh Thần thu nuôi lớn lên, hai người quan hệ giữa, có thể nói là thầy trò, vậy có thể nói là phụ tử. Trừ mình ra, hắn, Lâm Thất, hẳn cứ gọi là chân chính ý nghĩa trên, thừa kế Minh Thần y bắt người. Nói thật, cái này cái gọi là Hoàng Tuyền Đan Tôn, nếu như nói thật là hắn mà nói, người này, hắn muốn gặp vừa gặp. Mà ở nơi này cùng lúc đó, ngay tại Trần Phi rơi vào suy tư, nhớ lại, yên lặng để gặp, vậy Trương Thần lão tổ cũng là hoàn toàn bối rối. Hắn trợn mắt hốt mồm, trố mắt nghẹn họng, trợn to hai mắt ngu mắt thấy Trần Phi, tạm thời tới giữa, thậm chí hoàn toàn có chút không nói ra lời. Hoàng Tuyền Đan Tôn người thế nào? Đây chính là trong truyền thuyết 16 phẩm trở lên, tiên đan sư. 16 phẩm trở lên, cái gì đó khái niệm? Đây chính là trường sinh tiên cấp tiên đan sư à? Nhưng còn bây giờ thì sao? Có thể hiện tại, Trần Phi lại nói, cho dù là Hoàng Tuyền Đan Tôn, thấy hắn, vậy được gọi hắn một câu đại sư huynh. Điên rồi sao đây là? Điều này sao có thể? Cùng, chờ một chút. Nhưng vào lúc này, vậy Trương Thần lão tổ đột nhiên linh quang chớp mắt, con ngươi co rút một cái, sắc mặt kỳ biến. Nha Hống đông nhiên ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, gàn từng chữ một: "Ngươi là Minh Thần truyền nhân?" Hắn từng nghe qua một cái tin đồn, Hoàng Tuyền Đan Tôn sư thừa từ cổ chí kim đan đạo người thứ nhất, Minh Thần. Nếu như nói, thằng nhóc này là Minh Thần truyền nhân. Như vậy, hết thảy liền nói xuôi được. Ừ. Trần Phi cũng không giấu giếm, gật đầu một cái, bình tĩnh nói: "Trương tiền bối, bây giờ có thể chứng minh ta có thực lực này, mà không phải là nói bậy bạ liền chứ?" Trương Thần lão tổ mở to miệng, yên lặng không nói nửa ngày, lúc này mới cười khổ một tiếng, chật vật gật đầu một cái, nói: "Nếu như ngươi nói là sự thật, vậy đúng là. Nhưng là, đúng như ta lúc trước theo như lời, cái này phạt thiên đại lục vòng đã quá chênh lớn, huống chi ngươi hiện tại còn từ mang rất phiền phải lớn, cho nên, dựa hết vào một điểm này, chắc vẫn chưa đủ lấy làm bọn họ dễ dàng tha thứ, tiếp nhận ngươi." Chương 3257, Trần Phi dự định, hoàn nhan cổ thế gia nội tình. Mặc dù phạt thiên đại lục, khối này bánh ngọt xác thực là rất lớn, kinh tế sản xuất đủ để có thể so với một ít đứng đầu siêu cấp đại lục, nhưng phát triển đến ngày hôm nay, nơi này tầng chốt vòng cái hố vị đã là rất vắt, thậm chí cũng sớm đã vắt không đi vào. Nói cách khác, có người muốn chui vào, vậy khẳng định là nhất định phải có người bị đào thải ra khỏi đi, hơn nữa, muốn chui vào người này, vậy phải lấy được mọi người đồng ý mới được. Nếu không tùy tiện cái gì tiểu miêu tiểu cầu cũng muốn tới chia một chén canh, đây chẳng phải là trượt thiên hạ lớn kê. Cây bản liền chuyện không thể nào. Còn như Trần Phi, hắn bối cảnh thân phận ngược lại là đủ rồi. Đứng sau lưng chân long giới cái này tôn đồ vật khổng lồ, hơn nữa, còn càng nghi phải Lạc Linh Đan Tiên, Hoàng Tuyền Đan Tôn cùng các sư huynh đệ. Cái này cái gì khái niệm? Thật nếu nói mà nói, cái loại này loại bối cảnh thân phận chung vào một chỗ, bọn họ coi như là với cao. Nhưng vấn đề là Trần Phi mặc dù bối cảnh thân phận kinh người, nhưng giống nhau, hắn tử mang phiền toái, vậy rất kinh người. Phi Tiên Đế tộc, Thần Quang Minh Long tộc, Yêu Thần Tông, Bắc Phong Vương Triều, Đàng Long Hoàng Hướng, Tịch Nguyệt Thánh Địa, Minh Núi Non, thậm chí là Thái Hạ Ma Tông. Những thế lực này, cái nào không phải uy chấn một hồi, thậm chí là nổi danh địa tiên giới đồ vật khổng lồ. Liên cái này bên trong yếu nhất Minh Núi Non, thậm chí cũng có Minh Sùng Cụ Già cái này cùng nửa bước Hỗn Nguyên Chân Tiên tồn tại trấn giữ. Chỉ kém một bước cuối cùng, cái này Minh Sùng Cụ Già liền có thể trở thành chân chính Hỗn Nguyên Chân Tiên, đến lúc đó, coi như là roi mắt toàn địa tiên giới, Minh Núi Non cũng đều gọi là nhất lưu thế lực. Toàn địa tiên giới phạm vi nhất lưu thế lực, vậy cũng tuyệt không phải là hạng người bình thường ạ. Càng không cần phải nói, cái này bên trong cường đại nhất Thái Hạ Ma Tông. Nếu là bọn họ thật thiết trong đầu nghĩ giết Trần Phi mà nói không khoa trương chút nào, sợ rằng roi mắt khắp thiên hạ, toàn bộ địa tiên giới cũng đều căn bản không người ngăn được. Chỉ là trước mắt xem ra, đối phương còn không có cái này dự định, hoặc là nói, khinh thường nơi này mà thôi. Cái loại này nước đục, căn bản là không có người nguyện ý đi thang. Vậy vì vậy, nếu muốn bọn họ phạt thiên đại lục cao tầng vòng tiếp nhận Trần Phi, cái này quá khó khăn. Trừ phi, hắn có thể lấy ra đủ để làm các thế lực lớn động tâm đến, có chuẩn bị tư tưởng đối mặt Phi Tiên Đế tộc, đối mặt Thần Quang Minh Long tộc, đối mặt Đằng Long Hoàng Hướng cùng các thế lực lớn giá trị lợi ích. Nhưng vấn đề là cái này thật có thể sao? Loại cấp bậc này giá trị lợi ích, nên có khổng lồ cỡ nào ạ? Một cái trẻ tuổi đồng lứa đứa nhỏ, hắn thật lấy ra sao? Đối với lần này, Trương Thần lão tổ hắn không biết, nhưng nói thật, hắn thật ra thì không tin Trần Phi có thể cầm đi ra. Vậy nếu như nói, ta có thể diệt Hoàn Nhan cổ thế ra đâu? Nhưng vào lúc này, Trần Phi trầm ngâm một tí, đột nhiên nói: "Ngươi?" Lời vừa nói ra, nhất thời vậy Trương Thần lão tổ cả người giật mình một cái, hơi biến sắc mặt, con ngươi đông lại một cái, chợt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi: "Ngươi lời này có ý gì?" "Ý trên mặt chữ." Trần Phi bĩu môi, nhàn nhạt nói: "Lúc trước vậy Hoàn Nhan cổ thế gia tài lớn như vậy ngã nhào, thất lạc lớn như vậy mặt, ắt phải sẽ không từ bỏ ý đồ. Địch nhân là một tôn Hỗn Nguyên Trần Tiên, hiện tại tỉnh táo lại sau đó, bọn họ không nhất định dám xem trước như vậy, xung động làm việc, nhưng nếu như nói địch nhân là ta nói, chỉ cần có người cho bọn họ chỗ dựa và bọn họ liên thủ, bọn họ tất nhiên có gan dám giết ta cho hả giận. Mà đây, không phải là một rất tốt cơ hội sao? Vô luận là đối với bọn họ hay là đối với ta, đều là như vậy." Nghe được cái này, Trương Thần lão tổ há miệng một cái, ánh mắt lóe lên, rơi vào yên lặng. Hắn tự nhiên biết, Trần Phi trong miệng những người đó là chỉ ai. Dĩ nhiên là chỉ Thần Quang Minh Long tộc, Phi Tiên Đế tộc, Đàng Long Hoàng Hướng cùng hắn có thủ án thế lực. Hơn nữa đối với bọn họ mà nói, cái này cũng đúng là một cơ hội tốt trời ban. Một khi thuyết phục Hoàn Nhan cổ thế ra cái này tôn địa đầu xà, Trần Phi ở nơi này phạt thiên thành, ở nơi này phạt thiên đại lục, thì tương đương với là cá trong chậu, chỉ có thể mặc cho bọn họ xẻ thịt. Nhưng mà ai có thể nghĩ tới, cái này Trần Phi tiểu tử lại có thể vậy nhìn đúng cái này cơ hội, muốn nhân cơ hội diệt Hoàn Nhan cổ thế ra, vắt hết bọn họ ở nơi này phạt thiên đại lục cao tầng vòng thế lực vị trí. Nhưng vấn đề là, Hoàn Nhan cổ thế ra dầu gì cũng là một tôn có Hỗn Nguyên Chân Tiên tồn tại trấn giữ nhất lưu thế lực. Vậy dẫu sao là Hỗn Nguyên Chân Tiên à? Loại thời điểm này, không càng hẳn là suy nghĩ một chút phải như thế nào thoát thân, như thế nào tự vệ sao? Muốn diệt Hoàn Nhan cổ thế ra, cái này thật có thể được không? Trương Thần lão tổ trong lòng thoáng qua một chút chần chờ. Lời này nếu như từ những người khác trong miệng nói ra, trừ phi là Hỗn Nguyên Chân Tiên trùng kỳ trở lên nhân vật, nếu không, hắn căn bản không tin. Nhưng lúc này, lời này từ Trần Phi trong miệng nói ra, thần kỳ phải, hắn lại có chút không dám không tin quá hoàn toàn. Trong lòng lại có chút do dự và chần chờ. "Ngươi xác định ngươi thật có nắm chắc tiêu diệt Hoàn Nhan cổ thế gia?" Trương Thần lão tổ hơi nhíu mày nhìn Trần Phi, chậm rãi nói: "Có lẽ ngươi không biết, cái này Hoàn Nhan cổ thế gia Hỗn Nguyên Chân Tiên tồn tại, cũng không phải là chỉ có Hoàn Nhan xanh lơ một người, mà là có hai cái." "Hai cái?" Trần Phi sững sốt một chút, ánh mắt đông lại một cái. Sắc mặt lập tức trở nên có chút nghiêm trọng, âm trầm. Chuyện này, hắn đúng là không biết. Mà một vị Hỗn Nguyên Chân Tiên và hai vị, đây cũng là hoàn toàn bất đồng hai cái khái niệm. "Ừ." Trương Thần lão tổ thấy vậy, gật đầu một cái cười khổ nói: "Hoàn Nhan cổ thế gia một vị khác Hỗn Nguyên Chân Tiên, tên là Hoàn Nhan Quân, được gọi là Quân Hồn lão tổ, chính là một vị chuyên tu thần niệm linh hồn một đạo chiến trận sư." "Chiến trận sư?" Trần Phi sợ run một tí. Chợt hắn hai tròng mắt bên trong nhanh chóng lướt qua vẻ kinh dị. "Không sai." Trương Thần lão tổ gật đầu một cái, chậm rãi nói: "Chiến trận sư chính là trận pháp sư bên trong một cái chi nhánh, bọn họ năng lực chiến đấu cực mạnh, cơ hồ có thể so với cùng cảnh giới kiếm tu, nhất là quần chiến năng lực, chiến trận này sư lại là vô cùng là nổi tiếng tồn tại. Nói không khoa trương, nếu để cho đủ thời gian chuẩn bị, bố trí chiến trận, cái này Hoàn Nhan Quân có lấy một chọi hai năng lực." Nói đến đây, Trương Thần lão tổ khẽ thở dài một hơi, giống như là đang khuyên nói Trần Phi, hoặc như là nói phục chính hắn. "Hơn nữa Trần tiểu hữu, cái này Hoàn Nhan cổ thế gia, không ngươi nghĩ đơn giản như vậy, nói không khoa trương, bọn họ thực lực tổng hợp, đủ để ở nơi này phạt thiên đại lục rất nhiều thế lực cao cấp bên trong đứng vào trước năm. Đứng sau ta Trương gia, Ôn gia, còn có Đen Trắng Huyết Ma Cung." "Trương gia, Ôn gia, Đen Trắng Huyết Ma Cung, chính là cái này phạt thiên đại lục lên mạnh nhất ba thế lực lớn. Đồng thời, bọn họ cũng là cái này phạt thiên đại lục buôn bán đế quốc trung cực hải tâm, cao nhất người chấp trưởng. Bọn họ mỗi một cái đều có mấy cái Hỗn Nguyên Chân Tiên, thậm chí là Hỗn Nguyên Chân Tiên trùng kỳ cường giả trấn giữ. Thực lực bậc này, nếu như đặt ở những địa phương khác, thậm chí có thể độc bá một tòa yếu một chút siêu cấp đại lục. Cho dù là ở thế lực cường đại như mây dáng vóc to đại lục, ví dụ như Trương gia, Ôn gia, Đen Trắng Huyết Ma Cung nhất lưu thế lực, cũng không phải là tiên yếu, mà là đủ để trở thành xưng bá một phe đồ vật khổng lồ, bá chủ. Mà Hoàn Nhan cổ thế gia thực lực tổng hợp, đứng sau bọn họ, có thể tưởng tượng được, Hoàn Nhan cổ thế gia thực lực tổng hợp thật lợi hại. Cũng không phải là mạnh nhất, nhưng tuyệt đối không kém. Chương 3258, sát ý ngập trời Hoàn Nhan xanh lơ. Nghe vậy thấy vậy, nhất niệm đến đây, may là Trần Phi cũng là ánh mắt lóe lên rơi vào trầm mặc bên trong. Nghe đối phương vừa nói như vậy, hắn phát hiện mình thật giống như đích xác là có chút nhỏ nhìn vậy Hoàn Nhan cổ thế gia. Hai cái Hỗn Nguyên Chân Tiên, cộng thêm lén lút những cái kia con chuột. Chuyện này, đích xác là có chút khó giải quyết. Mà ở thấy Trần Phi không nói, vậy Trương Thần lão tổ cũng giống như là thở phào nhẹ nhõm vậy, vội vàng hướng Trần Phi cười nói: "Trần tiểu hữu, Hoàn Nhan cổ thế gia sự việc, chúng ta cho sau bàn lại. Mặc dù chuyện này chúng ta Trương gia không tốt quá đáng giúp ngươi, nhưng là, hộ tống ngươi an toàn rời đi, còn là không thành vấn đề. Trừ cái này ra, ở nơi này Phạt Thiên Thành bên trong, cũng có Thái Hoàng cung cựu rượu bảo các chi nhánh. Ngươi trước nói những cái kia nếu là thật, không ngại đi xem. Ta muốn bọn họ chắc có liên lạc với Lạc Linh Đan Tiên, thậm chí là Hoàng Tuyển Đan Tôn phương pháp. Một khi Lạc Linh Đan Tiên, thậm chí là Hoàng Tuyển Đan Tôn đích thân tới, đừng nói là chính là mấy cái Hỗn Nguyên Chân Tiên, dù là nửa bước trưởng sinh chân tiên đích thân tới, sợ rằng cũng không dám động ngươi một sợi lông tơ." "Cựu rượu bảo các? Đây là cái gì?" Trần Phi sợ run một tí, nghi ngờ nói: "Ngươi lại có thể không biết Cựu rượu bảo các?" Lần này đến phiên Trương Thần lão tổ ngẩn ra. Chỉ gặp hắn ngẩn một tí, lúc này mới tiếp tục mở miệng, hướng Trần Phi giải thích: "Cựu rượu bảo các là địa tiên giới lớn nhất thương hội một trong, đồng thời cũng là Thái Hoàng cung thứ 11 thần điện sản nghiệp. Bọn họ đặc biệt xử lý tiên đan, tiên bảo, tiên phủ cùng nhiều chủng loại bảo vật bán, sản nghiệp quy mô cực kỳ to lớn, chỗ nào cũng đúng tay vào, phú khả địch quốc. Thậm chí có thể nói toàn bộ Thái Hoàng cung trên dưới, vô số người thời thời khắc khắc kết sù tiêu hao, đều là vì bọn họ tới kiếm và bổ sung. Vậy vì vậy, Cửu Diệu Bảo Các, còn có thứ 11 thần điện, ở toàn bộ Thái Hoàng cung nội bộ địa vị cực cao, thuộc về hạng trước mấy như vậy. Nói đến đây, Trương Thần lão tổ dừng một chút, hướng Trần Phi xem ra, con mắt lóe lên nói: "Cửu Diệu Bảo Các nội bộ, có mấy cái nắm giữ quyền to mạch, một người trong đó, liền chính là Tiên Đan sư nhất mạch, mà thứ 11 thần điện Tiên Đan sư nhất mạch hôm nay trên mặt nổi nhân vật dẫn đầu một trong, liền thì có Lạc Linh Đan tiên một cái chỗ ngồi." Nguyên lai là như vậy. Trần Phi lẩm bẩm một tiếng, gật đầu một cái, lại hỏi nói: "Vậy Lâm Thất đâu? Lạc Linh cũng có thể trở thành thứ 11 thần điện Tiên Đan sư nhất mạch nhân vật dẫn đầu một trong, hắn hẳn còn có tư cách chứ?" Lâm Thất. Trương Thần lão tổ khẽ miệng có quắc một tí, cười khổ nói: "Hoàng Tuyền Đan tôn thân phận không giống nhau. Hắn cái tầng thứ kia, cho dù là Trường Sinh chân tiên cường giả thấy, vậy được tôn kính có thừa, thuộc về chân chân chánh chánh lão tổ cấp đại nhân vật, hắn thân phận địa vị, không cần những thứ này hư hàm tới thừa nhở, cân nhắc." Ngược lại cũng là. Trần Phi gật đầu một cái, ánh mắt lóe lên, sau khi suy tư chốc lát, vẫn là quyết định đứng dậy rời đi. "Trương tiền bối, vậy ta liền cáo từ trước. Có nhiều cái dậy, xin hãy tha lỗi." Trần Tiểu Hưu khách khí: "Ngươi đây là chuẩn bị đi Cửu Diệu Bảo Các?" Trương Thần lão tổ ánh mắt lóe lên, mở miệng hỏi nói: "Hẳn sẽ đi một chuyến đi, nhưng không phải hiện tại." Trần Phi lắc đầu một cái, chậm rãi nói: "Ta được trước cẩn thận cân nhắc một tí, ta kế hoạch rốt cuộc có hay không có thể được tính." Lời vừa nói ra, Trương Thần lão tổ mặt liền biến sắc, đồng thời, khóe mắt giật một cái xúc, có chút im lặng nhìn Trần Phi. Thậm chí cái này tạm thời tới giữa, hắn đều có chút ý miệng, lại không biết nên nói gì cho phải. Cân nhắc một tí kế hoạch có thể được tính. Đáng chết. Thằng nhóc này, hắn sẽ không thật muốn đối với vậy hai cái Hỗn Nguyên Chân Tiên ra tay, diệt Hoàn Nhan cổ thế gia chứ? Cùng lúc đó, Phật Thiên Thành, Hoàn Nhan cổ thế gia chỗ sâu nào đó tòa cổ xưa cung khuyết bên trong, hai tôn cả người tràn ngập cực độ khủng bố, cực độ mênh mông khí thế bóng người, lẫn nhau ngồi đối diện trước, một người trong đó không phải người khác, chính là vậy Hoàn Nhan Xanh Lơ. Mà vậy một người khác, chính là Hoàn Nhan cổ thế gia khác một tôn Hỗn Nguyên Chân Tiên tồn tại, chiến trận xưa quân hồn lão tổ. Lấn hiếp người quá đáng. Thật là lấn hiếp người quá đáng. Giờ phút này, Hoàn Nhan thanh khí cả người run rẩy, mắt đều đỏ. Con mắt sắp nước, cắn răng nghiến lợi. Xảy ra hôm nay hết thảy các thứ này, thật là không khác nào ở hắn trên mặt hung hăng quất mấy bàn tay. Không, đây quả thực là ở hắn trên mặt hung hăng chém mấy đao. Mặt cũng tồi tệ, mất hết mặt mũi. Cái này miệng ác khí, hắn là thật không nuốt nổi đi. Được rồi, nơi này lại không người ngoài, ngươi bộ dáng này, bày cho ta nhìn. Quân hồn lão tổ mí mắt vừa nhấc, nhàn nhạt nói. Lời vừa nói ra, Hoàn Nhan Xanh Lơ hơi biến sắc mặt, còn ngừng ngừng một tí. Nhưng chợt, hắn vẫn là thu hồi vậy một bộ giận dữ tư thái, nhìn đối phương, lạnh lùng nói: "Hoàn Nhan quân, chẳng lẽ chuyện này cứ tính như vậy? Một cái đại la chân tiên đỉnh cấp à, như vậy không rõ ràng liền chết, cái này cùng cười ở trên đầu chúng ta ngang ngược, có cái gì khác biệt? Ngày hôm nay có thể phát sinh một kiện như vậy sự việc, trong tương lai thì có thể phát sinh hai kiện ba kiện, thậm chí còn càng nhiều kiện cái này món sự việc. Cái này có hậu quả gì không, ngươi chẳng lẽ không biết sao?" Quân hồn lão tổ nghe vậy thấy vậy, cặp mắt híp một tí, nhưng vậy vẫn là không có mở miệng phản bác. Một phe thế lực nhất đồ trọng yếu một trong, chính là Hy Vọng. Liên Hy Vọng cũng bị mất mà nói, sợ rằng người bất kỳ cũng dám tới ở trên đầu người đạp một cước, đây tuyệt đối là rất hậu quả nghiêm trọng. Không người nguyện ý thấy như vậy sự việc phát sinh. Nhưng mà người thần bí nhân thực lực, hẳn càng ở trên chúng ta. Bất quá quân hồn lão tổ trầm ngâm chốc lát, vậy vẫn là chân mày nhíu chặt sắc mặt âm trầm nói: "Loại địch nhân này có nhiều nguy hiểm, ta không cần phải nói, ngươi vậy hẳn biết, huống chi, chúng ta liền hắn bối cảnh thân phận cũng không biết, nếu như nhắc tới gậy sắt, nên làm cái gì?" "Gậy sắt?" "Hừ, ở đâu ra như thế nhiều gậy sắt?" Hoàn Nhan Xanh Lơ hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh như băng nói: "Có thể là thằng nhóc kia xuất thủ, đơn giản cũng chính là chân long giới người. Chân long giới cao cấp cường giả, chúng ta nho nhỏ một cái Hoàn Nhan cổ thế gia, đích xác là không trêu chọc nổi, nhưng là, địch nhân kẻ địch liền là bạn, không phải sao? Hiện tại có vài người, nhưng mà ước gì bọn họ chết à?" "Ý ngươi là?" Quân hồn lão tổ con ngươi đông lại một cái, diễn cảm có chút ngưng trọng. "Phi Tiên đế tộc, Thần Quang Minh người Long tộc, bây giờ đang ở chúng ta Phạt Thiên thành bên trong. Trừ cái này ra, Bắc Phong Vương triều, Yêu Thần tông, Đàng Long Hoàng hướng, cũng có người ở nơi này." "Hoàn Nhan quân, ta hiện tại chỉ cần một câu nói, gật đầu, là được lập tức đi tìm bọn họ. Thần bí nhân kia, chúng ta đích xác là không làm gì được hắn, nhưng chuyện này phải được có người làm trả giá thật lớn. Chính là một cái hậu sinh vãn bối mà thôi, coi như giết hắn, người chết đèn tắt, chân long giới cũng chưa chắc sẽ truy cứu." Hoàn Nhan Xanh Lơ đứng dậy, trong mắt lướt qua nồng nặc dùng mình, cả người sát ý cuồn cuộn, có chút sôi trào. Hắn đến hiện tại cũng còn không quên được, thần bí nhân kia là như thế nào làm đủ, khinh thị hắn, còn nữa, cuối cùng hắn lại là như thế nào áo nao rời đi, hết thảy các thứ này, bị hắn dẫn là vô cùng nhục nhã. Hắn bây giờ trong lòng, có ngút trời tức giận cần phát tiết. Thần bí nhân kia thực lực quá mạnh mẽ, hắn không thể làm gì. Nhưng Trần Phi không giống nhau, chính là một cái hạ giới mà đến hậu sinh văn bối, con kiến hôi mà thôi, ở hắn trong mắt, cái gì cũng không phải. Chỉ cần hắn nguyện ý, cái này con kiến hôi, một đầu ngón tay cũng có thể ử chết vô số. Chương 3259, Cửu Diệu Bảo Các. Bất quá, coi như muốn phát tiết, coi như muốn báo thủ, hắn hiện tại vậy phải hơn quân hồn lão tổ Hoàn Nhan quân gắng sức. Một cái Hỗn Nguyên Chân Tiên và hai cái Hỗn Nguyên Chân Tiên phân lượng, đó là hoàn toàn bất đồng. Hơn nữa, không khỏi không thừa nhận, đối phương thực lực đối với hắn còn mạnh hơn. Mà ở thấy một màn này, nhìn mấy lần có chút cuồng loạn, cắn người khác điên cuồng Hoàn Nhan Xanh Lơ, quân hồn lão tổ Hoàn Nhan quân hơi nhíu mày đồng thời, vẫn lắc đầu một cái, chậm rãi nói: "Ngươi cho ta suy nghĩ một chút." Nói thật, hắn hiện tại không hề muốn sâu hơn cứu chuyện này. Tới một cái này vũng nước quá đủ, hắn không quá muốn thang. Thứ hai, tên điên là Trần Hư không tiểu bối, có thể lại ba lần từ Thần Quang Minh Long tộc, phi tiên đế tộc nhóm thế lực trong tay sống sót, cái này tuyệt không phải là đơn giản vận khí có thể nói rõ vấn đề, mà là thực lực. Chỉ có thực lực mới là sống sót căn bản. Vậy vì vậy, thật ra thì trong lòng của hắn đối với Trần Phi là có chút kiêng kỵ, không muốn tùy tiện trêu chọc cái loại này có thể nói quái vật cấp thiên tài trẻ tuổi. Nhưng Hoàn Nhan Xanh cảm thụ, hắn vậy đúng là được cân nhắc một tí. Ngày hôm nay những chuyện này, nếu là phát sinh ở trên người hắn, có lẽ hắn cũng không tốt gì. Vậy khẳng định sẽ như vậy giận dữ. Dẫu sao, đây đúng là có chút mất thể diện, thậm chí là sỉ nhục. Vèo. Nhưng vào lúc này, có người xuất hiện ở cung khuyết ngoài cửa lớn, một mực cung kính bẩm báo. Xanh Lơ tổ, Quân tổ, bên ngoài có tự xưng là Phi Tiên đế tộc, Thần Quang Minh Long tộc tới cửa, nói là muốn gặp các ngươi. Thật. Hoàn Nhan Xanh Lơ mặt liền biến sắc, có chút sắc mặt đỏ lên kích động. Thật là nhắc Tào Tháo liền đến. Hoàn Nhan Quân. Một khắc sau thời gian, hắn hướng Quân Hồn lão tổ Hoàn Nhan Quân nhìn lại, kích động nói: "Cơ hội đã đặt ở chúng ta trước mắt, ngươi nếu là bỏ qua, sau này hối hận cũng không kịp." "Thôi thôi." Quân Hồn lão tổ Hoàn Nhan Quân thở dài, gật đầu nói: "Đã như vậy, liền chiếu ngươi theo như lời, để cho bọn họ trực tiếp vào đi." Câu nói sau cùng, rõ ràng cho thấy hướng về phía vậy bẩm báo chi người ta nói. "Ừ." Phạt Thiên Thành, Trần Phi bước chậm ở bát ngát trên đường chính, có chút thất thần. Hai cái hôn nguyên trận tiền, đây đúng là có chút khó giải quyết, nên làm cái gì bây giờ? Trần Phi trong lòng lẩm bẩm nói: "Lấy hắn bây giờ lá bài tẩy, cái hô chết một người hôn nguyên chân tiên sơ kỳ có triển vọng, hai cái cũng có chút khó khăn. Một là đối phương có thể giúp đỡ lẫn nhau cứu viện, cứ như vậy, muốn giết chết đối phương độ khó, tất nhiên sẽ tăng lên gấp bội. Trừ cái này ra, đồng thời đối mặt hai cái hôn nguyên chân tiên áp lực, vậy tất nhiên có thể so với đối mặt một cái lúc đó lớn được hơn. Thậm chí một cái không tốt, cũng có thể lật thuyền trong mương. Nhưng nếu như nói để cho hắn hiện tại từ Phạt Thiên Đại Lục bên ngoài kéo một ít người giúp tới, cái này lại và hắn dự tính ban đầu có chút vi phạm. Hắn dự tính ban đầu phải mở ra Phạt Thiên Đại Lục cao tầng vòng lỗ hổng, cho tu chân giới 12 giới minh thần phủ môn nhân đệ tử lót đường. Nhưng hắn nếu là trực tiếp kéo người tới đây giết người đánh nhau, không thể nghi ngờ là đem cái này Phạt Thiên Đại Lục địa phương thế lực cao cấp vòng cho hoàn toàn đắc tội chết. Dẫu sao nhất định là không người nguyện ý thấy người ngoài ở mình trên khay gây chuyện đánh nhau. Huống chi hôn nguyên chân tiên cấp cường giả, một khi hôn chiến chính là một cái cỡ lớn đại lục, bán chìm liền cũng có thể. Đến lúc đó, sợ rằng những thứ này địa phương thế lực cao cấp cũng hận không được đem hắn nuốt sống, sẽ thành mảnh vỡ đi. Nói cách khác, nếu muốn đánh mở đầu mặt, hắn hiện tại phải tốc chiến tốc thắng, lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thay, đem cái này Hoàn Nhan cổ thế ra đá ra khỏi cục mới được. Có thể nghĩ đến đây, Trần Phi lại không nhịn được nhức đầu, bởi vì hạch tâm vấn đề lại cho chuyển trở về. Hoàn Nhan cổ thế ra có hai cái hôn nguyên trận tiền, hơn nữa một người trong đó còn là một chiến trận sư, cái này hai người rốt cuộc nên như thế nào giải quyết đâu? Ừ, đi đi. Trần Phi đột nhiên phát hiện trước mắt xuất hiện một tòa khí thế hùng vĩ, sửa sang phá lệ khí phái, thẳng dáng vóc to kiến trúc. Mà ở nơi này dáng vóc to kiến trúc chót đỉnh, thẳng đứng một khối chiếu lấp lánh bảng hiệu, thượng thư bốn cái rồng bay phượng múa, thiết bút ngân câu chữ to. Cựu Diệu Bảo Các. Đây chính là Cựu Diệu Bảo Các. Lại có thể mơ hồ liền đến nơi này, ý trời sao? Thôi, đã như vậy, vậy thì vào xem một chút đi. Trần Phi lẩm bẩm một tiếng, vậy không quá nhiều chần chờ, đi theo, liền hướng vậy Cựu Diệu Bảo Các nội bộ đi vào. Ông. Bên hai truyền tới một tiếng trầm thấp, ở một chớp mắt kia, hư không thay đổi, Trần Phi lại là cảm nhận được liền một chút không gian chi lực, đem hắn cả người bọc, sau đó ngay lập tức truyền đến khác một phiến thứ nguyên không gian trong đó. Rồi sau đó, từng đạo ôn nhu giọng nữ dễ nghe, chính là đồng loạt vang lên. Các vị tôn kính quý khách, hoan nghênh đến chơi Cựu Diệu Bảo Các. Trần Phi sợ run một tí, định chơi trong vừa thấy, phát hiện nguyên lai mình lúc này tránh xử ở một cái tương tự là không gian nơi cửa chính. Ở cửa này hai bên, có hơn 10 vị mặt mũi dáng đẹp, da thịt trắng nõn, vóc người thướt tha cô gái, chừng đứng, xem là trên trái đất trung tâm thương mại đón khách vậy, mặt mỉm cười hoan nghênh, tạm biệt lui tới ra vào quý khách. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi ở ngẩn một tí sau đó, đi theo trong lòng lập tức là sản sinh ra một chút thân thiết. Không nghĩ tới còn có thể ở nơi này địa tiên giới thấy cái loại này cảnh tượng, ngược lại có chút hoài niệm à. Nhưng vào lúc này, một hồi thơm gió bay tới, cửa bên trái, một vị dung mạo xinh đẹp cô gái áo lam, đặt bước liên tục, hướng Trần Phi đâm đầu đi tới. Nàng mặt mỉm cười nói: "Vị khách này, xin hỏi cần gì, có lẽ cần trợ giúp gì sao? Nếu như ngài là lần thứ nhất tới chúng ta Cựu Diệu Bảo Các, đối với chúng ta Cựu Diệu Bảo Các không phải rất hiểu, vậy không quan hệ, không cần lo lắng, ta có thể vì ngươi miễn phí giới thiệu, dẫn đường." Trần Phi nhìn hắn một mắt, cười hỏi: "Nơi này cái gì cũng có sao?" "Cái gì cũng có không dám nói, bất quá, ngươi muốn phần lớn đồ, chúng ta Cựu Diệu Bảo Các hẳn đều có." Cô gái áo lam thành thực mà nói, không chút nào mất bình tĩnh, nói: "Ngoài ra, chúng ta Cựu Diệu Bảo Các không khí tiên đan khu, tiên bảo khu, công pháp khu, thần thông khu, tiên phủ khu vân vân mấy chục khu vực. Quý khách ngươi cũng có thể căn cứ ngươi cụ thể cần, đi bất đồng khu vực. Trừ cái này ra, nếu như ngài cần tương đối đẳng cấp cao bảo vật, cũng có thể đi nội các." "Nội các? Cái gì nội các?" Trần Phi hiếu kỳ nói. "Nội các là chúng ta Cựu Diệu Bảo Các chân chính khu nồng cốt. Phàm là đại la chân tiên cấp trở lên cao cấp bảo vật, chỉ có tại nội các trong đó mới có thể tìm được. Ngoài ra, nếu như quý khách ngươi cần muốn tìm một cái tương đối hiếm thấy thiên môn bảo vật, vậy cũng chỉ có đi nội các mới có thể thử vận khí một chút. Cái này bên ngoài đồ, nói như thế nào đây, tương đối lớn nhiều người một ít đi." Cô gái áo lam cười một tiếng, đồng thời có chút mong đợi nhìn Trần Phi. "Tốt lắm, vậy thì đi nội các xem một chút đi." Trần Phi gật đầu một cái, cười nói: "Bất quá vậy cô gái áo lam lại không thời gian đầu tiên dẫn đường, mà là có chút khẩn trương nói: "Quý khách, muốn đi nội các mà nói, nhất định phải trở thành chúng ta Cựu Diệu Bảo Các 4 sao trở lên hội viên. Muốn trở thành 4 sao hội viên, vậy rất đơn giản, chỉ cần còn dư 50.000 tiền tinh, hoặc là tiêu xài đầy 30.000 tiên tinh là được rồi. Trần Phi sợ run một tí, không nhịn được cười nói, nguyên lai mục đích thật sự của ngươi ở nơi này à? Chương 3252, ngươi thật giống như rất xem thường lao phu luyện đan thuốc. 3259 một. Nhất thời, cô gái áo lam mặt đẹp ửng đỏ. Rồi sau đó, liền gặp hắn lại là khẩn trương, lại là nhỏ giọng ngượng ngùng nói, cũng không có, ta chỉ là cảm thấy, quý khách hẳn sẽ muốn đi nội các xem mới đúng. Dẫu sao nội các mới cũng coi là chân chính cựu rượu bảo các. Vậy ta liền còn dư 50.000 tiên tinh đi. Trần Phi cười một tiếng, thiện tay ném ra một cái chữ vật tiên bảo. Người sau ngẩn một tí, chợt cả người run lên, lập tức là kích động. Hai tay nâng vậy chữ vật tiên bảo liền vội vàng nói, quý khách ngài chờ chút, ta lập tức đi là ngài làm thủ tục. Xin chờ chút. Một hồi là tốt. Cùng lúc đó, cái khác những cô gái kia cũng là vô cùng là hâm mộ nhìn nàng. Có thể kéo đến một cái 4 sao hội viên, đối với các nàng mà nói, khen thưởng nhưng mà vô cùng là phong phú. Ở ngày thường, cái loại này khách hàng lớn, 2-3 năm không gặp một cái đều là chuyện rất bình thường, hơn nữa hở một tí chiến trận rất lớn, đối thủ cạnh tranh vậy nhiều, cấp cũng không giành được. Dáng vẻ này hiện tại, nhúc nhích một chút miệng lưỡi, tùy tiện nói mấy câu thành công. Đơn giản là trên trời hết nhân bài à. Bất quá vận khí vật này, chính là như vậy. Không đến cầu cũng cầu không được, tới ngăn cản cũng không ngăn nổi. Chỉ chốc lát sau, làm vậy cô gái áo lam vội vội vàng vàng thay Trần Phi làm xong thủ tục sau đó, liền lập tức ở mọi người vừa là hâm mộ, lại là sợ hãi, ánh mắt kính sợ trong đó, bước lên trung ương đại điện một tòa vô cùng là nổi bật cỡ nhỏ truyền tống trận, truyền tống rời đi. Rất nhanh, một tòa trôi lơ lửng ở vạn vẹo không gian to lớn phù không hòn đảo, xuất hiện ở Trần Phi tầm mắt trong đó. Ở nơi này phù không trên đảo, có vô số mạnh mẽ cực kỳ, thậm chí mơ hồ ngưng là thật thế chấp liền trận văn, cấm chế. Chi chi khắp nơi vậy tồn tại, như mạng nhện vậy rậm rạp chẳng chịt, làm ra đầu tê dại, nhìn mà sợ. Trừ cái này ra, ở đó phù không hòn đảo trên đất liền thì là có từng ngọn lớn nhỏ không đồng nhất, khí phái rộng lớn kiến trúc san sát trong đó, tản ra muôn màu muôn vẻ vầng sáng, thậm chí chợt có bảo quang ngất trời. Trên trời hạ xuống thủy thải, băng lụa màu muôn vàn, giống bay phượng múa, hà thải đầy trời, hoa sen đóa đóa tách thả ra, giao rễ cỏ cây nảy mầm. Vô cùng là kỳ dị. Nhìn dáng dấp cái này cái gọi là nội các, đích xác là bảo vật không tiêu ạ. Thấy một màn này, Trần Phi ánh mắt lóe lên, lẩm bẩm nói: "Mới có thể có như vậy trời xanh dị tượng cảnh tượng, nhất định là cần rất nhiều bảo vật cao cấp hội tụ vào một chỗ, mới có thể làm được." Đó là tự nhiên. Cô gái áo lam cười một tiếng, có chút tự hào cười nói: "Chúng ta Cửu Diệu Bảo các thực lực, tuyệt đối là toàn bộ địa tiên giới cũng số 1 số 2, hơn nữa quý khách ngài mời yên tâm, cái này nội các tuyệt đối an toàn, cho dù là Hỗn Nguyên Chân Tiên tồn tại đích thân tới, vậy cũng không dám ở nơi này gây chuyện." Lời vừa nói ra, Trần Phi hơi ngẩn ra, chợt kịp phản ứng. Đối phương cái này không phải đang nói gì an toàn hay không, mà là ở mặt bên nhắc nhở, cảnh cáo hắn. Cái này nội các phòng thủ lực lượng cực độ mạnh mẽ, uy nghiêm, liền Hỗn Nguyên Chân Tiên vậy cũng không dám ở nơi này làm vậy, cho nên, hắn vậy tốt nhất chớ tự tìm không vui. Tự thực các quả. Bất quá cái loại này nhắc nhở cảnh cáo chắc cũng là theo thông lệ chuyện công chứ. Trần Phi lắc đầu cười một tiếng, đột nhiên mở miệng hỏi nói: "Các ngươi cái này, có hay không có thể chém chết Hỗn Nguyên Chân Tiên bảo vật?" À. Lời vừa nói ra, vậy cô gái áo lam trực tiếp sững sờ, ngây ngốc nhìn Trần Phi, tạm thời tới giữa, thậm chí bị hù dọa ngay cả lời đều không nói ra được. Có thể chém chết Hỗn Nguyên Chân Tiên bảo vật. Cái này. Vị khách này rốt cuộc lai lịch gì ạ? Vừa mở miệng, lại có thể cứ như vậy dọa người. Khách, quý khách, có thể chém chết Hỗn Nguyên Chân Tiên tồn tại bảo vật, coi như là chúng ta Cửu Diệu Bảo các nội các, cũng hẳn hẳn. Cô gái áo lam tái nhợt gương mặt, nói lắp bắp: "Quý khách, ta cũng không biết đây rốt cuộc có hay không, đây cũng không phải là ta cái này cấp bậc, có thể biết chuyện. Khách, quý khách ngài nếu là thật có nhu cầu phương diện này mà nói, ta có thể lập tức là ngài xin, để cho tầng thứ cao hơn người tới và ngài tiếp nói." "Không gấp, trước mang ta khắp nơi vòng vo một chút đi." "Thiên đan khu ở đâu?" "Trước mang ta đi tiên đan khu xem một chút đi." Trần Phi cười một tiếng, nhàn nhạt nói: "Tốt lắm, tôn kính quý khách, tiên đan khu ở nơi này bên, mời theo ta tới." Cô gái áo lam thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại không trước đây phần kia ung dung, nhiều chút cẩn trọng và kính sợ, mang Trần Phi bước lên treo trên bầu trời hòn đảo. Rồi sau đó, lại mang hắn tiến vào một tòa tên là Tiên Đan Bảo Các hình đỉnh to lớn kiến trúc bên trong. "Tôn kính quý khách, đây chính là nội các đặc biệt xử lý tiên đan buôn bán Tiên Đan Bảo Các. Ở chỗ này, thấp tới cửu phẩm tiên đan, cao tới một ít 13 phẩm tiên đan, cái gì cần có đều có. Ngài có thể tới trước chỗ xem, nếu là có cái gì cụ thể yêu cầu và cần, cũng có thể nói cho ta. Ngoài ra, nơi đây thỉnh thoảng sẽ có một ít chúng ta Cửu Diệu Bảo Các tiên đan sư, chúng ta nóng nảy có chút cổ quái, hơn nữa vui thật tiên tình, lúc nhất định phải mời ngài tận lực ở nơi này giữ yên lặng, tận lực không nên lớn tiếng nói chuyện." Bước vào trong đó, cô gái áo lam nhỏ giọng nói: "Tính tình cổ quái." Nghe nói như vậy, Trần Phi không nhịn được có chút vui vẻ, thành tựu luyện đan sư, hắn tự nhiên biết, có ít luyện đan sư nóng nảy, đúng là cô độc, cổ quái không được. Bất quá hắn vậy không có vấn đề. Dẫu sao, có thể cho hắn Trần Phi vung sắc mặt luyện đan sư, ít nhất ở nơi này địa tiên giới trong đó, hắn cũng còn không ra đời chứ. Cười một tiếng, Trần Phi bộ dáng nhàn nhã đi bộ, hướng Tiên Đan Bảo Các bên trong đi vào. Nhất thời, có hàng loạt lóng lánh dâng trào tiên quang đang dược, trực tiếp là dẫn nhập hắn mi mắt, những đan dược này số lượng rất nhiều, hơn nữa tất cả đều nghiêm nghị có thứ tự, dựa theo mỗi người phẩm giai cấp không cùng, được đặt ở bất đồng hình chữ nhật, long lanh trong suốt tủ trong đó. Những thứ này long lanh trong suốt hình chữ nhật tủ, cũng không phải là hoàn toàn trong suốt, mà là có từng cái thật nhỏ tiêm máu, liếc nhìn lại, giống như từng cái du long vậy, trông rất sống động, danh như ý nghĩa, đem vần quanh. Cực kỳ thần dị. Vạn năm bích huyết ô ngọc. Trần Phi liếc mắt liền nhìn ra vậy tủ lai lịch, hắn nguyên vật liệu hẳn là một loại rất hiếm thấy tiên đạo ngọc tài, tên là Vạn năm bích huyết ô ngọc, và vạn năm huyền băng cung cấp, chính là thượng cấp đan dược thành phẩm chữ thả đồ đựng. Dưới tình huống bình thường mà nói, đem thành phẩm tiên đan đặt ở cái này vạn năm bích huyết ôn ngọc đúc thành đồ đựng bên trong, mấy trăm ngàn năm cũng chỉ sẽ mất rất nhỏ một phần chia dự tính. Có thể vô cùng là hoàn hảo gìn giữ tiên đan. Nói cách khác, ít nhất liền gửi thủ đoạn tới xem, cái này cựu diệu bảo các coi như có thể, coi như là tương đối chuyên nghiệp. Ừ, đây là võ đan. Lúc này, Trần Phi Dư quang khỏe mắt tùy ý quét ngã nơi nào đó, đi theo, cả người khẽ hơi trầm xuống một cái, lập tức cũng có chút trước mắt sáng lên. Ở hắn ánh mắt chạm đến chỗ đó, nghiêm nghị có thứ tự để không thiếu có mạnh mẽ công kích tính võ đan. Những thứ này võ đan, yếu nhất chỉ có cửu phẩm, cao nhất cũng mới chỉ có 12 phẩm, tương đương với đại la chân tiên đỉnh cấp. Mà ở nơi này chút võ đan bên trong, làm người khác chú ý nhất là một viên toàn thân vàng nóng, kim quang lóng lánh, có kỳ lân dị tượng quấn quanh, dưới chân đạp màu vàng kim đại dương, mơ hồ gian, cho người cảm giác giống như là sắp muốn bùng nổ sóng thần giống vậy một viên đan dược. Viên đan dược này, tản ra cực kỳ nguy hiểm chập chờn. Vừa thấy đã biết, không bình thường vật. Vậy mà mặc dù như thế, đối với nó, Trần Phi cũng không có quá nhiều chú ý. Loại cấp bậc này võ đan, lại phi phàm, đối với hắn mà nói, vậy không việc gì thực chất tính trợ giúp, bất quá, cái này nhưng phảng phất là một đạo khai thiên lịch địa sớm, lập tức liền bổ ra trong lòng của hắn hỗn độn. Đúng vậy, ta làm sao cầm võ đan quên mất? Vật này, nhưng mà như nhau có đủ để chém chết cao cấp cường giả năng lực à? Trần Phi trước mắt sáng lên, gương mặt từng đỏ, có chút kích động. Thành tựu luyện đan sư, hắn rất rõ ràng võ đan quỷ thần khó lường khả năng. Trên lý thuyết mà nói, võ đan và tiên phủ có hiệu quả hay như nhau. Chỉ cần cơ sở lực lượng quá mạnh, số lượng đủ nhiều, chính là hôn nguyên chân tiên mà thôi, tùy tùy tiện tiện, vô đầu che mặt là có thể đập chết. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy cô gái áo lam còn lấy là Trần Phi đối với quầy trong đó võ đan có hứng thú, vội vàng đem lấy ra, cầm một khối ghi chép hắn tin tức tiên thạch ngọc phiến, có thứ tự không loạn giới thiệu. Tôn kính quý khách, cái này cái võ đan tên là Tượng Vàng Kỳ Lân Bảo Đan, là một quả đứng đầu 10 nhị phẩm công kích võ đan. Có cực kỳ kinh khủng lực lượng, đủ để đánh chết đại la chân tiên hậu kỳ cường giả. Nhưng mà lời còn chưa dứt, Trần Phi nhưng khoát tay một cái, cắt đứt nàng. Không cần nói, đan dược này ta không có hứng thú gì. Theo bản năng, hắn trong giọng nói để lộ ra mấy phần nhìn hờ hững. Bất quá cái này thuần túy là theo bản năng hành vi, vậy không có ác ý gì, dù sao lấy hắn bây giờ thực lực và đan đạo thực lực mà nói, vậy đúng là không quá để ý tầng thứ này đan dược. Nhưng tốt có đúng lúc hay không, lời này, cái này hơi có vẻ bất tiết nhất cố giọng, rơi vào một ít người trong lỗ tai, nhưng lộ vẻ được có chút chẳng phải thoải mái, thậm chí có chút hơi có vẻ chói tai. Cách Trần Phi, cô gái áo lam cách đó không xa một cái sau quầy, một cái nhìn như lôi thôi lết thiết, tóc loạn được xem cỏ dại, xem ổ chim lao đầu, đống nhiên ngẩng đầu, cặp mắt hiếp lại nhìn Trần Phi, hừ lạnh một tiếng, lạnh như băng nói: "Hừ, làm sao? Thằng nhóc, nhìn dáng dấp ngươi thật giống như rất xem thường lão phu luyện đan thuốc. Nếu không, ngươi cho ta lời bình lời bình, ta đan này kém ở nơi nào?" Lời vừa nói ra, ai cũng nghe được, hắn rất tức giận. Mà ở thấy một màn này, nghe vậy thấy vậy, Trần Phi nhất thời có chút hơi nhíu mày đứng lên. Lần này hắn thật không có muốn gây chuyện, nhưng chính là vận khí không tốt, lại có tai họa chủ động tới cửa. Ai, đây thật là có chút phiền à. Cùng lúc đó, cô gái áo lam cũng là đang nhanh chóng nghiêng đầu xem sau đó, lập tức cả người run lên, như bị sét đánh. Đồng thời sắc mặt kỳ biến, sắc mặt nhợt nhạt bật thốt lên: "Cháu Tôn, Tôn đại sư." Tiếng nói rơi xuống, nàng cả người giống như là ngay tức thì bị quất đi trong lòng trụ, lộ vẻ được có chút lảo đảo muốn rơi xuống. Mặt đầy đều là khủng hoảng, trắng bệch vẻ. Chương 3253, Tôn đại sư. 3259-2. Đối với vị này Tôn đại sư, thật ra thì nàng cũng không biết chân chính của đối phương thân phận, nhưng mà nàng lại biết, thậm chí bọn họ Cửu Diệu Bảo Các Phạt Thiên Đại Lục phân bộ tất cả người đều biết đối phương tuyệt đối là một vị chân chính nhân vật lớn. Bởi vì ngay tại mấy trăm năm trước, đối phương vừa mới tới bọn họ cái này Phạt Thiên Đại Lục Cửu Diệu Bảo Các chi nhánh lúc đó, bọn họ cái này phân bộ thứ nhất nhân vật thực quyền chi nhánh các chủ, cùng với một đám quanh năm rồng thần thấy đầu không thấy đuôi các lão, lại tất cả đều lần đầu tiên một vừa hiện thân. Hơn nữa bọn họ còn bày ra cực lớn chiến trận hoan nghênh đối phương. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là lúc ấy bọn họ loại thái độ đó, thậm chí cũng đều đã là không thể dùng đơn giản nhiệt tình cung kính cùng từ ngữ để hình dung, mà là có chút dè đặt, thậm chí còn có chút giống như là cấp trên cấp dưới tới giữa lấy lòng tân bốc sợ, cùng với bọn họ cái này Cựu Diệu Bảo Các chi nhánh các chủ cùng với một đám các lão thân phận bực nào, nói không khoa trương chút nào, bọn họ tuyệt đối là cái này Phạt Thiên Đại Lục tầng chót nhất thế giới bên trong siêu cấp nhân vật lớn. Bởi vì liền không thiếu đại la chân tiên đỉnh cấp, thậm chí là một ít hôn nguyên thật tiên cảnh mạnh mẽ tồn tại, cũng đều đối với bọn họ tôn kính có thừa, khách khí, không dám tùy tiện xúc phạm. Mà bọn họ nhưng đối với Tôn đại sư là thái độ như thế. Có thể hiện tại, đối phương thân phận địa vị là có kinh khủng dường nào. Vậy có thể tưởng tượng được, bây giờ phát sinh bao lớn sự việc. Một khi đối phương tức giận, sau đó quả, đơn giản là thiết tưởng không chịu nổi. Cái này, nghĩ tới đây, cô gái áo lam sắc mặt lại là trắng bệch liền mấy phần. Thậm chí lại là theo bản năng che mình miệng, sợ mình bởi vì quá khủng hoảng mà kêu: "Khách, quý khách, nếu không ngươi mau cho Tôn đại sư nói lời xin lỗi chứ." Một khắc sau thời gian, cô gái áo lam sắc mặt nhợt nhạt hướng Trần Phi nói lắp bắp. Thật ra thì nàng cũng biết, chuyện này Trần Phi không làm gì sai. Đối với cái này Tượng Vàng Kỳ Lân Đan không có hứng thú, hoặc là nói dự tính không đủ, không mua nổi, tùy tiện mượn cớ từ chối một tí, đặt ở ngày thường đây tuyệt đối là một chuyện rất bình thường tình. Cũng sẽ không có người chân chính cầm chuyện này để ở trong lòng. Có thể ai có thể nghĩ tới, thật là đúng dịp, Tôn đại sư vừa vặn ở nơi này. Mà đây Tượng Vàng Kỳ Lân Đan luyện chế người, cũng không phải người khác, chính là cái này Tôn đại sư ạ. Nói cách khác, ngay trước mặt của đối phương mà, đối với cái này tượng vàng kỳ lân đan nhìn hờ hững, thậm chí giọng hơi có vẻ giễu cợt. Đối phương nghe vào thai đóa bên trong, trong lòng làm sao có thể thoải mái? Ta lại không sai, nói xin lỗi gì? Trần Phi sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt nói, giỏi một cái không sai. Hàm chứa một chút nóng giận thanh âm truyền tới, hình dáng vô cùng là lôi thôi lết thiết tôn đại sư giận dữ ngược lại cười, đi ra quầy, hướng Trần Phi đi nhanh tới. Tôn đại sư bất giận, gặp tình hình không ổn, cách đó không xa, một vị nhìn chằm chằm bên này tình trạng, nhìn như hình như là cái này nội các khu vực người phụ trách người đàn ông trung niên, vội vàng bước nhanh về phía trước tới, thận trọng nói. Cùng lúc đó, hắn cười khổ một tiếng, vậy còn không có quên quay đầu hướng Trần Phi lớn máy mắt, khuyên. Vị khách này, cái này tượng vàng kỳ lân đan chính là tôn đại sư đắc ý làm, ngươi không hiểu luyện đan, vậy không có một chút đánh giá tư cách. Mọi người đều thối lui một bước, ngươi liền cho tôn đại sư nói lời xin lỗi đi. Không chỉ có như vậy, ở nơi này cùng trong chốc lát, Trần Phi bên hai, vậy còn vang lên vậy người trung niên truyền âm. Vị này tôn kính quý khách, kẻ hèn viết quê, thêm làm cho này cựu diệu bảo các nội các một trong người phụ trách, mà đây vị tôn đại sư, không dối gạt ngươi nói, là chúng ta cựu diệu bảo các nhân vật lớn. Bất quá lấy hắn thân phận, nóng này hơi có chút cổ quái, ta cũng không dám quyến hắn. Cho nên, hôm nay chuyện này, nếu không ngươi hơi bị chút ủy khuất, lui một bước trời cao biển rộng. Ngươi yên tâm, ta cựu diệu bảo các cũng sẽ không để cho ngươi thua thiệt. Tiếp theo, dù sao cũng tiên tinh trở xuống giao dịch, ta làm chủ, cho ngươi bất 10%, như thế nào? Nói thật, vị này viên khuê quản sự phương thức xử lý, vậy coi như là không tệ. Mặc dù nói là để cho Trần Phi ủy khuất một tí, nhưng vậy vẫn là có tốt bồi thường. Dù sao cũng tiên tinh bất 10%, cũng chính là triệu tiên tinh, cái gì khái niệm? Mua một lượng cầm đại la chân tiên trung kỳ tiên bảo, hoặc là 2-3 viên thông thường cấp 12 phẩm tiên đan, vậy cũng đủ. Coi là rất lớn số lượng. Nhưng mà cái loại này chỗ tốt, Trần Phi nhưng không nghĩ muốn. Trần Phi nhìn một cái vậy viên khuê, lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói. Ta nói đúng sự thật, ta không sai, cho nên vậy không cần phải cho hắn nói xin lỗi. Lời vừa nói ra, vậy viên khuê ngẩn một tí, chợt liền gặp hắn con mắt trước mắt, sắc mặt có chút âm trầm xuống. Cùng lúc đó, hắn trong lòng cũng là theo bản năng hiện ra những từ ngữ này, cho mặt không biết xấu hổ, không tán thưởng. Ở hắn xem ra, hắn phương thức xử lý cũng coi là đủ cho Trần Phi mặt mũi. Dù sao cũng tiên tinh bất 10%, cho dù là chuyển tay đi mua, cũng có thể sạch sẽ được lợi mấy trăm ngàn tiên tinh, thấp cái đầu nhận cái sai lầm mà thôi, có cái gì chẳng qua. Vẫn là nói, thằng nhóc này thật đúng là đem mình làm là nhân vật lớn gì. Thằng nhóc, nếu ngươi như thế nói, vậy là ngươi thật coi thường lão phu cái này tượng vàng kỳ lân đan. Nhưng vào lúc này, vậy tôn đại sư đi tới Trần Phi trước mặt, nhìn xuống Trần Phi, mặt không cảm giác nói. Trần Phi nhìn hắn một mắt, nhàn nhạt gật đầu, cũng không nói gì nhiều. Được. Tôn đại sư cặp mắt khẽ híp một tí, giận dữ ngược lại cười. Nhìn dáng dấp, ngươi tựa hồ rất hiểu luyện đan. Tạm được đi. Trần Phi nhàn nhạt nói. Tạm được. Tôn đại sư nghe nói như vậy, lại là không nhịn được giận dữ ngược lại cười, nhìn Trần Phi, diễn cảm thậm chí có chút giễu cợt. Đã như vậy, vậy có thể hay không mời ngươi chỉ cho ta điểm một tí, ta cái này tượng vàng kỳ lân đan, kém ở đâu? Ngươi có biết, cái này cái tượng vàng kỳ lân đan, Ôn gia gia chủ Ôn Thế Hùng, ra giá 20 triệu tiền tinh ta đều không bán. Cái giá cả này đủ để mua một kiện đứng đầu nhất đại la chân tiên đỉnh cấp pháp bảo. Phốc suy. Nhưng mà nghe nói như vậy, Trần Phi nhưng không nhịn được cười hì hì. Ngươi cười cái gì? Ngươi đây là thái độ gì? Viên Khuê sắc mặt trầm xuống, không nhịn được chất vấn nói. Ở hắn xem ra, thằng nhóc này là trên đời có chút quá cản rỡ. Ta đang cười hắn, thất lạc luyện đan sư người. Lần này Trần Phi ngược lại là không có lựa chọn yên lặng, mà là không chút do dự cười lạnh nói. Lúc nào một viên thuốc tốt xấu xa, cũng cần dựa vào người khác ra giá nhiều ít để cân nhắc. Nó trị giá bao nhiêu tiền, có vấn đề hay không, chính ngươi chẳng lẽ còn không biết sao? Lời vừa nói ra, Tôn đại sư cả người chấn động một cái, con ngươi đông lại một cái. Tiếp theo, hắn ánh mắt phong tỏa ở Trần Phi trên mặt, chậm rãi mở miệng, giọng trong đó ôm một chút kinh nghi bất định giọng. "Thằng nhóc, ngươi lời này có ý gì?" Trần Phi thả hắn một mắt, lãnh đạm nói, "Ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi, ngươi nếu là lại tiếp tục giống như vậy luyện đan, một lòng hợp ý mưu lợi nói, đời này cũng là như vậy. 13 phẩm tiên đan thế giới, ngươi đời này cũng đừng nghĩ thấy." Tiếng nói rơi xuống, hắn cũng có chút mất hết hứng thú, lười được dây dưa với đối phương đi xuống, lắc đầu một cái, liền liền xoay người hướng vậy lúc này liền thở mạnh cũng không dám loạn hồn hển cô gái áo lam nhìn lại, nhàn nhạt nói: "Được rồi, mang ta đi ra ngoài đi. Những thứ kia, vậy không có gì để mắt." Nhưng mà chân hắn bước cũng còn không bước ra nửa bước, lại nghe được một tiếng hô hấp dồn dập chợt quát tiếng, từ sau lưng hắn chuyển tới. "Chờ một chút." Chỉ gặp vậy Tôn đại sư bước nhanh về phía trước, ngăn ở Trần Phi trước mặt, gắt gao nhìn chằm chằm hắn, mặt đầy âm tình bất định nói: "Thằng nhóc, ngươi đem lời nói rõ ràng, ngươi lời này rốt cuộc có ý gì?" Mà ở thấy một màn này, tại chỗ tất cả mọi người đều đổi được sức sở, tĩnh mịch. Hiện trường không khí cũng thay đổi được hơi có chút nghiêm túc, yên lặng như tờ. Bởi vì nói thật, Tôn đại sư phản ứng có chút ra bọn họ dự liệu. Theo lý thuyết, bị một cái gì cũng không hiểu người ngoài ngành tiểu hoa, như vậy lời bình, chỉ trỏ, chẳng lẽ nói Tôn đại sư phản ứng không phải là nhìn hờ hững, hoặc là tức giận, giận dữ mới đúng sao? Nhưng mà, có thể hắn hiện tại phản ứng này là tình huống gì? Làm sao cho bọn hắn cảm giác có chút giống là bị đâm trúng sơ hở lúc phản ứng à? Chương 3254, ngươi thật hiểu luyện đan. 325093. Chuyện gì xảy ra? Viết quê, chuyện gì xảy ra nơi này tình sao? Nhưng vào lúc này, một đạo hơi có vẻ trầm ổn uy nghiêm giọng nam từ đằng xa truyền tới, mọi người sợ run một tí, hướng thanh âm truyền tới phương hướng nhìn lại, nhất thời vậy Viên Khuê liền chính là cả người chấn động một cái, cung kính nói: "Các chủ, ngài tới rồi." "Các chủ?" Mọi người ngẩn ra, chợt trong lòng một cái lộ bộ, cũng vội vàng là hướng thanh âm truyền tới phương hướng nhìn lại, chỉ gặp một vị trên da thịt có miếng vảy bao trùm, cả người khoác màu xanh thảm xa hoa trường bào dị tộc ông già, đang khẽ nhíu mày hướng bọn họ đi tới. Hắn trên mình, cảnh giới tu vi cũng không hiển lộ, nhưng mang một chút uy nghiêm, hơn nữa mơ hồ có thể làm người ta cảm nhận được một cổ rất là tim hồi hộp hơi thở, phảng phất như là bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy vậy, hết sức nghẹt thở. Người này không phải người khác, chính là cái này Phạt Thiên Đại Lục Cửu Diệu Bảo các phân bộ trưởng thứ nhất của người. Biển Linh Long tộc, Khương Hùng. Trừ cái này ra, hắn còn là một vị cực kỳ đứng đầu luyện khí sư. Hắn bên người, vậy còn có mấy cái khác khí độ bất phàm, vừa thấy ngay cả có chút thân phận người. Các chủ, gặp qua các chủ đại nhân. Cửu Diệu Bảo các người, liền vội vàng hành lễ. Không chỉ là bọn họ, nội các khu vực cái khác quý khách, cũng là vội vàng hướng Khương Hùng chào hỏi. Khương các chủ, thật lâu không gặp. Khương Hùng nghe vậy thấy vậy, cũng là khá là đại khí hướng bốn phương tám hướng quý khách một chắp tay một cái, cất cao giọng nói: "Đa tạ mọi người tới ta Cửu Diệu Bảo các cổ động, nếu là có chỗ nào chiêu đãi không chu toàn, xin tha thứ. Ngoài ra, xin các vị cho ta Khương Hùng một cái mặt mũi, không muốn ở nơi này vây xem, đa tạ." Tiếng nói rơi xuống, hắn bước nhanh hướng Trần Phi bọn họ đi tới bên này. Mà ở nơi này cùng lúc đó, hắn chân mày cũng có chút không lưu dấu vết nhỏ nhíu lại, bởi vì, hắn trong cảm giác, sớm liền phát hiện Tôn đại sư. Làm sao? Chẳng lẽ là có người không có mắt, không biết sống chết chọc tới Tôn Thành Tôn đại sư trên đầu. Nghĩ đến đây, hắn ánh mắt không khỏi được hướng Trần Phi quét tới. Đáy mắt chỗ sâu, thậm chí còn lướt qua một chút dùng mình. Tôn Thành Tôn đại sư thân phận, hắn rõ ràng. Nhưng mà vị kia đại nhân đệ tử, nếu là thật là thằng nhóc này không có mắt như vậy mà nói, như vậy cũng có thể chỉ là hắn đang chết. Mình đang tự tìm đường chết. Chuyện gì xảy ra? Bước nhanh về phía trước, Khương Hùng thấp giọng hỏi nói. Viên Khuê do dự một tí, vẫn là dựa vào sự thực lấy đáp, thấp giọng nói: "Vị khách này tựa hồ có chút coi thường Tôn đại sư luyện chế đây có thể tượng vàng kỳ lân đan, hơn nữa, những lời này còn vừa vặn bị Tôn đại sư nghe được." Lời này vừa ra, không riêng gì Khương Hùng mặt liền biến sắc. Liên liên Khương Hùng sau lưng những người đó, cũng là ngẩn một tí sau đó, lại lần nữa nhìn về Trần Phi ánh mắt, nhiều rất nhiều nguy hiểm và lạnh lùng. Tôn đại sư thân phận bực nào, hạng thực lực, bọn họ có thể là biết. Đây chính là nửa bước 13 phẩm tiên đan sư. Hơn nữa cái này tượng vàng kỳ lân đan, lại là Tôn đại sư đắc ý làm, đủ để tùy tiện đánh giết bất kỳ đại la chân tiên hậu kỳ cường giả, giá trị cực cao. Liên bọn họ ôn ra vậy đều động tâm không dứt, thậm chí muốn mua cũng mua không được. Nhưng còn bây giờ thì sao? Chính là một cái du thúi chưa khô tiểu tử chưa giáo máu đầu, lại có thể cũng dám nói đúng cái này tượng vàng kỳ lân đan kinh thường. Chỉ bằng hắn, hắn xứng sao? Hừ, đây không phải là không mua nổi, kiếm cớ sao? Lời như vậy nói riêng một chút cũng được đi, lại còn dám ở Tôn đại sư trước mặt nhắc tới, đơn giản là ở tự tìm cái chết. Thật là buồn cười. Thằng nhóc, cho Tôn đại sư nói xin lỗi đi. Mấy cái hô hấp sau đó, Khương Hùng sau lưng, một vị rõ ràng khí chất bất phàm ông già, lạnh lùng nhìn Trần Phi. Có ý tứ, có mấy lời, không phải ngươi thuận miệng nói cũng chưa có hậu quả, cái này tượng vàng kỳ lân đan giá trị nhiều ít, ngươi có biết? 20 triệu tiên tinh, hơn nữa ta còn không mua được. Còn như ngươi, ha ha. Ông già cười lạnh một tiếng, châm chọc nói: "Đừng nói là 20 triệu tiên tinh, 2 triệu ngươi có thể lấy ra sao? Còn coi thường, thú vị, ngươi cảm thấy ngươi phối nói như vậy sao?" Nghe vậy thấy vậy, Trần Phi quét hắn một mắt, ánh mắt có chút lạnh nhạt. Bất quá, cũng không có chút nào trả lời dự định. Lời này hắn đã không phải là nghe được lần đầu tiên. 20 triệu tiên tinh rất nhiều sao? Hắn như nguyện ý, đừng nói là 20 triệu tiên tinh, 200 triệu, 2 tỷ, hắn cũng có biện pháp góp đi ra. Chỉ là loại chuyện này, hắn lười được tranh cãi, cũng không tiết đi tranh cãi mà thôi. Ngươi còn cản đủ chưa? Tránh ra. Tiếp theo, Trần Phi sẽ không để ý đến hắn, mà là hướng trước người Tôn đại sư lạnh lùng nói. Gặp Trần Phi lại có thể coi thường mình, lão kia người có chút nổi giận, trực tiếp sắc mặt trầm xuống, hướng về phía Trần Phi sắc mặt lạnh như băng khiển trách. Thằng nhóc, ngươi chẳng lẽ điếc không được? Không có nghe gặp ta đang nói chuyện với ngươi? Ngươi có biết hay không ta là ai? Nói cho ngươi, ta là Ôn gia, ấm đời. Các ngươi có thể hay không cho ta im miệng? Nhưng mà lời còn chưa dứt, vậy Tôn đại sư lại đột nhiên quát to một tiếng. Nhất thời, vậy Ôn gia ông già trên mặt lạnh như băng và giận dữ, trực tiếp là cứng lại, lúng túng dừng lại ở trên mặt. Khương Hùng cũng là kinh nghi bất định nhìn Tôn đại sư, không rõ ràng đối phương vì sao đột nhiên nổi giận. Ôn Thế Hùng đây không phải là giúp hắn nói chuyện sao? Những người khác lúc này lại là bối rối, yên lặng như tờ, có chút xem không rõ ràng đây rốt cuộc là chuyện gì. Chỉ có Viên Khuê một mặt kinh nghi bất định và như có vẻ suy nghĩ. Hồi tưởng lại lúc trước Trần Phi và vậy Tôn đại sư tới giữa quỷ dị đối thoại. Ngươi nếu là lại tiếp tục giống như vậy luyện đan, một lòng hợp ý mưu lợi nói, đời này cũng là như vậy. 13 phẩm tiên đan thế giới, ngươi đời này cũng đừng nghĩ thấy. Thằng nhóc, ngươi đem lời nói rõ ràng, ngươi lời này rốt cuộc có ý gì? Anh. Suy nghĩ một chút, Viên Khuê đột nhiên cả người run lên, con ngươi co rút một cái, đầu óc giống như là nổ như nhau. Rồi sau đó, hắn diễn cảm cực độ hoảng sợ gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Ngược lại hút khí lạnh lẩm bẩm nói, đợi một chút, nên sẽ không thằng nhóc này hắn nói, là thật chứ? Tôn đại sư hắn. Thằng nhóc, ngươi lời khi trước có thể không thể nói rõ, ta phương thức luyện đan có vấn đề gì? Ngươi dựa vào cái gì nói ta lại tiếp tục như vậy, liền không có thể đột phá đến 13 phẩm tiên đan sư? Ngươi, từ đâu nhìn ra được một điểm này? Ngươi, thật hiểu luyện đan? Tôn đại sư gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, tâm trạng có chút kích động. Cùng lúc đó, lời này vừa ra, toàn trường xôn xao. Nhất là vậy các chủ Khương Hùng, vẫn là vậy Ôn gia ông già Ôn Thế Hùng, lại là cả người chấn động một cái, con ngươi đông lại một cái, sắc mặt kịch biến liền đứng lên. Cái này cái gì khái niệm? Thằng nhóc này, ở lợi bình Tôn đại sư luyện đan thực lực. Hơn nữa, hắn còn nói Tôn đại sư không có biện pháp đột phá đến 13 phẩm tiên đan sư. Thằng nhóc này, hắn có cái gì tư cách ở nơi này nói những thứ này? Cái loại này nói bậy bạ người, không nên trực tiếp cho hắn điểm sâu sắc dạy bảo sao? Càng làm cho người khó tin phải. Hết lần này tới lần khác Tôn đại sư hắn lại còn tin. Thật tin tưởng. Cái này đứng đó rốt cuộc tình huống gì? Bọn họ làm sao có chút xem không hiểu ạ? Chương 3255, ngươi rốt cuộc là làm sao nhìn ra được? 3259-4. Chắc có người nói với ngươi đi, đan này đạo bí thuật chỉ là dùng để thêu hoa trên gấm, mà không phải là thành tựu hạch tâm, ỷ vào chứ? Trần Phi đem vậy tượng vàng kỳ lân đan lấy tới, đặt ở lòng bàn tay trong đó nhìn lướt qua, chợt có chút khinh thường lãnh đạm nói: "Như lấy cơ sở mà nói, viên thuốc này vô luận là luyện đan vật liệu tinh luyện, hay là đi trừ tạp chất, ngưng tụ đan hình, vận dưỡng dược liệu, cũng còn xem được đi qua, dưới tình huống bình thường mà nói, viên thuốc này thành đan phẩm chất, hẳn sẽ ở bạc văn bên trên. Có thể ngươi xem hiện tại vật này, đây là cái gì ra dưới?" Hừ. Trần Phi cau mày đem đoạn văn này nói xong, trực tiếp là đem vậy tượng vàng kỳ lân đan lần nữa bỏ vào đồ đựng trong đó, đưa tay một vùng, hướng vậy sắc mặt kỳ biến, cặp mắt trợ to, phảng phất là bởi vì có chút rung động mà rơi vào đờ đẫn bên trong Tôn đại sư cho con tới. Phịch. Tôn đại sư cả người chấn động một cái, thuận thế đem vậy cất tượng vàng kỳ lân đan đồ đựng tiếp ở trong tay. Nhưng có chút lao sư tái nhợt chôn xuống đầu. Hắn con ngươi bên trong lại là tràn ngập vẻ khó tin vẻ kinh hãi. Hắn, tại sao biết như thế rõ ràng? Người khác có lẽ không biết Trần Phi những lời này thâm ý, nhưng hắn thành tựu nửa bước 13 phẩm tiên đan, cái này tượng vàng kỳ lân đan người sáng lập, nhưng rất rõ ràng Trần Phi lời nói này thâm ý là cái gì. Nguyên lai hắn đang luyện chế cái này cái tượng vàng kỳ lân đan thời điểm, thi triển một loại hắn ước chừng khổ tu mấy chục triệu năm, cho đến những năm gần đây mới vừa học được một loại đứng đầu đan đạo bí thuật. Vì vậy, thật ra thì hắn ban đầu đối với cái này tượng vàng kỳ lân đan mong đợi, thật ra thì rất cao, còn lấy là có thể đạt tới bạc văn, thậm chí là trong truyền thuyết kim văn. Nhưng mà thực tế, nhưng hung hãn đánh hắn một cái tát. Cái này tượng vàng kỳ lân đan thành đan phẩm chất, lại có thể cũng chỉ có chính là phổ thông. Liên bạc văn phẩm chất bên mở, cũng còn không mò tới. Cái này cái gì khái niệm à? Đây quả thực tương đương với hắn ước chừng khổ tu mấy ngàn lâu và năm. Bọn họ cái này nhất mạch đứng đầu đan đạo bí thuật, lại có thể liền một chút hiệu quả, một chút dùng cũng không có. Đúng vậy, đây quả thực là một chút xíu hiệu quả cũng không có. Bởi vì, coi như không có đan này đạo bí thuật, hắn cũng giống vậy có thể luyện chế ra phổ thông phẩm chất 12 phẩm tiên đan à. Nói không khoa trương chút nào, chuyện này đơn giản là cho hắn lớn vô cùng đả kích. Bất quá, chuyện này đối với hắn mà nói, nhưng cũng là tuyệt đối bí mật. Có thể nói ngoại trừ chính hắn ra, toàn bộ Cửu Diệu Bảo các Phạt Thiên Đại Lục chi nhánh, căn bản không người biết. Nhưng bây giờ thì sao? Có thể hiện tại, Trần Phi lại có thể cũng chỉ là nhìn mấy lần thành đan, liên lại đã nhìn ra cái này nút ở sau lưng cực lớn bí mật. Điều này sao có thể? Bá, cưỡng ép đè xuống trong lòng khó tin và bộ dạng sợ hãi kinh hãi. Tôn đại sư gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, tựa như thậm chí ngay cả nói chuyện cũng có chút khó khăn vậy, run rẩy, ngoạc ngoệ môi, khàn khàn nói: "Ngươi rốt cuộc là làm sao nhìn ra được?" Nghe vậy thấy vậy, tại chỗ những người khác, như chi nhánh các chủ Khương Hùng, Ôn gia ông già Ôn Thế Hùng, cùng với cô gái áo lam các người, đều là cả người chấn động một cái, rồi sau đó trên mặt bọn họ liền đồng loạt hiện ra chỗ mắt nghẹn họng, trợn mắt hốc mồm vẻ hoảng sợ. Hiển nhiên, bọn họ cũng không quen, cũng đều có thể nhìn ra Tôn đại sư loại phản ứng này, biểu hiện thâm ý. Mà đây loại thâm ý, liền chính là Trần Phi trước kia lời nói kia, vô cùng có thể không sai. Hắn là thật nhìn ra được cái này cái tượng vàng kỳ lân đan thiếu sót. Thậm chí, là thật đã nhìn ra, Tôn đại sư thành tựu nửa bước 13 phẩm tiên đan sư thiếu sót. T. Nghĩ đến đây, cô gái áo lam không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh, chợt nhanh chóng che miệng, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, một mặt không thể tưởng tượng nổi lẩm bẩm nói: "Cái này, điều này sao có thể? Hắn làm sao nhìn ra được?" Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi cũng là lắc đầu một cái, sắc mặt có chút không biết làm sao, và trầm trọng. Cái này làm cho hắn làm sao trả lời? Không cứ như vậy nhìn ra được sao? Nếu như luyện đan thực lực chưa đủ, vậy khẳng định là không nhìn ra cái thứ gì, nhưng nếu là luyện đan thực lực đủ, những thứ này hoàn toàn một mắt là có thể nhìn thấu. Tương đương với đây hoàn toàn là chuyện đương nhiên, thuận lý thành chương sự việc. Cho nên loại vấn đề này, nhất định chính là nói nhảm. Mà vậy Tôn đại sư lúc này vậy hình như là ý thức được một điểm này, đầu tiên là ngẩn một tí, chợt miễn cưỡng nặn ra vẻ lúng túng nụ cười, lại lúc nhích mấy môi dưới, giống như là đang suy tư. Cuối cùng, lúc này mới nhìn Trần Phi thận trọng nói: "Nếu ngươi nói ta vấn đề ra ở đan đạo bí thuật, nhưng ngươi có biết ta nên như thế nào sửa lại?" Lời vừa nói ra, giờ khắc này, toàn trường tĩnh mịch. Bao gồm chi nhánh các chủ Khương Hùng, Ôn gia ông già Ôn Thế Hùng cùng hiện trường tất cả người ở bên trong, tất cả mọi người ánh mắt đều là lập tức hướng lại nói ra những lời này Tôn đại sư nhìn lại, trong mắt tràn ngập khó tin không tưởng tượng nổi vẻ. "Ngươi nhưng mà Tôn đại sư hả? Đường đường nửa bước 13 phẩm tiên đan sư, đan đạo tông sư, hiện tại nhưng lại có thể thật đi hỏi một tên tiểu bối, mình luyện đan vấn đề ra ở đâu?" Một màn này, nói ra, ai có thể tin tưởng? Nhưng chính là cái loại này, bọn họ xem ra cực độ chuyện không thể tưởng tượng nổi, hiện tại. Nhưng thì thật như vậy thiết thiết thực thực phát sinh ở bọn họ trước mắt à? Đây quả thực để cho bọn họ có loại cảm giác đang nằm mơ, cảm giác khó tin, không tưởng tượng nổi, có chút cực độ không chân thật. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi nghe vậy thấy vậy, đầu tiên là lắc đầu một cái, chợt lãnh đạm nói: "Nơi này có thể chỗ luyện đan sao?" Tôn đại sư ngẩn một tí, liền vội vàng nói: "Có. Người viên thuốc đó cho ta, lại mang ta đi có thể chỗ luyện đan." Trần Phi nhàn nhạt nói. Lời vừa nói ra, Tôn đại sư cả người chấn động một cái, khó tin nhìn chằm chằm Trần Phi: "Ngươi muốn làm gì?" Không chỉ là hắn, cái khác lúc này nghe vậy thấy vậy, cũng là không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Trần Phi. Thằng nhóc này, hắn muốn làm gì? Ngươi dẫn ta đi chẳng phải sẽ biết sao? Trần Phi bình tĩnh nói. Tôn đại sư con ngươi co rút một cái, chợt hung hãn hít một hơi, hướng Trần Phi nói: "Đã như vậy, mời theo ta tới." Tiếng nói rơi xuống, hắn liền ở phía trước dẫn đường, mang Trần Phi hướng vào phía trong các chỗ sâu nào đó cái truyền tống trận đi tới. Gặp được một màn này, chi nhánh các chủ Khương Hùng, Tôn gia ông già Ôn Thế Hùng các người trố mắt nhìn nhau. Trên mặt bọn họ tràn ngập chấn động to lớn vẻ. Đắc, đắc, đắc. Tiếp theo bọn họ vậy không chút do dự đi theo lên. Không lâu sau, bọn họ xuất hiện ở một tòa thứ nguyên hư không tung lũng trước. Tung lũng trong đó, tràn ngập mênh mông lửa cháy mạnh, viêm long lan lộn, nhiệt độ cực cao, đốt liền vậy không gian cũng bị hòa tan, hình thành bất quy tắc hoạt động. Cảnh tượng dị thường kinh người. Trừ cái này ra, ở đó tung lũng trong đó, còn có cái này vừa làm vô cùng là nổi bật lò luyện đan. Bị hừng hực lửa cháy bừng bừng bảo vệ, yên tĩnh đứng lặng ở trong thời gian đó, không hề bận tâm, tràn ngập cổ xưa sâu xa uy thế hơi thở. Nơi đây chính là ta chuyên dụng chỗ luyện đan, đi qua ta dốc lòng sửa đổi, làm cho nơi đây có liên tục không ngừng chín linh tiên lửa tồn tại, còn có tiên đan lò, chính là đứng đầu 12 phẩm tiên bảo. Có thể tăng thêm. Tôn đại sư mở miệng hướng Trần Phi giới thiệu. Nhưng mà lời còn chưa dứt, Trần Phi nhưng liền nhàn nhạt đem cắt đứt. Được rồi, ta không dùng được lò luyện đan này. Ngươi trước đứng qua một bên đi. Lời vừa nói ra, Tôn đại sư con ngươi co rút một cái, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Không dùng được lò luyện đan này. Đó chính là hư không luyện đan. Hô. Tôn đại sư cả người chấn động một cái. Tiếp theo thở hổn hển chừng mấy lần thở mạnh, lúc này mới cưỡng ép an xuống trong lòng không cam lòng, hướng Trần Phi chắp tay, lui sang một bên đi. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi vậy bắt đầu ra tay. Chương 3256, Vạn Bối Tôn Thành, gặp qua đại sư bá. 3259 năm. Oen. Trong cơ thể khí thế một trào, núi kia cốc bên trong dâng trào chín linh tiên lửa, lập tức giống như là hàng loạt bị rót vào chảo dầu nước, kịch liệt nổ ầm, sôi trào lên. Ầm. Ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi trong tay linh quang chớp mắt. Vậy dễ dàng bên trong tượng vàng kỳ lân đan, liền liền tự động phiêu bay ra, trôi lơ lửng ở trước người hắn, rồi sau đó, Trần Phi giơ bàn tay lên, con ngón tay bắn ra, ở mọi người khó tin kinh hãi ngay trong ánh mắt. Vậy tượng vàng kỳ lân đan, lại có thể dầm một tiếng nổ bể ra. Cái này, chi nhánh các chủ Khương Hùng, Ôn gia ông già Ôn Thế Hùng đám người sắc mặt kỳ biến, dùng giọng nói: "Hắn, hắn muốn làm gì?" Một, chỉ một cái đánh nát đứng đầu 12 phẩm tiên đan, lấy hắn thực lực. "Hắn, hắn lại như thế nào làm được?" Lấy bọn họ nhãn lực, tự nhiên có thể thấy được, Trần Phi lực lượng chân chính, thật giống như cũng chỉ đại la chân tiên trung kỳ cơ đó, mà loại cấp bậc này lực lượng, nói không khoa trương chút nào, cơ hồ không cách nào dùng chuyển tượng vàng kỳ lân đan cái này cùng đứng đầu 12 phẩm tiên đan. Coi như có thể, vậy tuyệt không thể nào giống như bây giờ. Chỉ một cái liền đem hắn đánh nát à? Tạm thời tới giữa, chính mắt thấy như vậy không thể tưởng tượng nổi một màn, bọn họ các người, trong lòng đều là không thể tưởng tượng nổi sóng gió kinh hoàng. Là bể đan pháp. Nhưng vào lúc này, Tôn đại sư đột nhiên nói, sắc mặt có chút phức tạp. Bể đan thuật. Chi nhánh các chủ Khương Hùng dừng một tí, không nhịn được hỏi. Đây là cái gì? Danh như ý nghĩa, cái này bể đan thuật, thật ra thì chính là một loại có thể phân giải thành phẩm đan đan đạo bí thuật. Cái loại này đan đạo bí thuật rất thường gặp, vậy truyền bá rất rộng, vô luận là cấp thấp luyện đan sư, vẫn là cao cấp tiên đan sư, mọi người cũng sẽ loại bí thuật này, nhưng rất ít có người biết sử dụng. Bởi vì vậy mà nói, bể đan thuật cũng chỉ có khi biết rõ luyện đan đã thất bại, muốn gìn giữ hắn hoạch tâm luyện đan vật liệu lúc đó, mới có thể dùng được cái loại này đan đạo bí thuật. Nói đến đây, Tôn đại sư dừng một chút, trên mặt hiện ra lộ một cái vẻ phức tạp, lúc này mới tiếp tục nói. Bất quá, cái loại này hành vi thật ra thì rất nguy hiểm. Một cái không chú ý, thì có thể sẽ dẫn động đan dược nội bộ dược liệu rối loạn, từ đó đưa tới tự hủy và nổ. Vậy hắn hiện tại, Tôn gia ông già Ôn Thế Hùng nhìn một cái Trần Phi, nuốt nước miếng một cái, bất khả tư nghị nói. Hắn hiện tại không giống như là ở phân giải luyện đan vật liệu, mà thật giống như càng giống như là ở lần nữa luyện đan. Ừ. Tôn đại sư gật đầu một cái, giọng có chút khổ sở nói, đây là bể đan thuật sẽ bị dùng đến loại thứ hai cảnh tượng, phân giải đan dược thành phẩm luyện đan vật liệu, sau đó lần nữa đem luyện chế một lần. Thật sự là lần nữa luyện đan. T. Nhưng mà cái này, Tôn gia ông già Ôn Thế Hùng cả người chấn động một cái, mặt đầy rung động đứng lên. Đây chính là đứng đầu 12 phẩm tiên đan à, cầm thành đan phân giải, luyện chế lần nữa, cái này độ khó há chẳng phải là. Cái loại này hành vi, độ khó rất cao rất cao rất cao. Tôn đại sư nặng nặng gật đầu một cái, ánh mắt có chút khó tin lẩm bẩm nói, trừ phi là hắn bản thân luyện đan thực lực và đan dược này chênh lệch vô cùng là khác xa, nếu không, cơ hồ không người sẽ làm như vậy. Lời vừa nói ra, chi nhánh các chủ Khương Hùng, Tôn gia ông già cả người chấn động một cái, khó tin nhìn Tôn đại sư. Trong mắt của bọn họ, lúc này thậm chí vậy còn bạo phát ra chấn động to lớn vẻ. Tôn đại sư, ngươi ý của lời này, há phải hay không nói? Tôn gia ông già Ôn Thế Hùng nuốt nước miếng một cái, gắt gao nhìn chằm chằm Tôn đại sư. Không chỉ là hắn, vào giờ phút này, vậy chi nhánh các chủ Khương Hùng cũng là một bên trong lòng rời sông lấp biển, một bên hai tròng mắt hơi có chút run rẩy gắt gao nhìn chằm chằm Tôn đại sư, chờ đợi hắn trả lời. Ừ, không ngoài sở liệu, hắn luyện đan thực lực, sợ rằng thật vượt xa ta, thậm chí có thể là ta tứ sư thúc loại trình độ đó. Tôn đại sư lắc đầu một cái, đắng chát cười một tiếng, chậm rãi nói. Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch. Tại chỗ tất cả người trực tiếp là người ngu, cương tại chỗ, giống như pho tượng vậy, giống như là hoài nghi đời người, đã bị sợ choáng váng như nhau. Tôn Thành Tôn đại sư tứ sư thúc, đó không phải là Thái Hoàng cung thứ 11 thần điện đan đạo người dẫn đầu một trong, có 15 phẩm tiên đan sư thực lực lạc linh đan tiên sao? Cái này, thằng nhóc này hắn là 15 phẩm tiên đan sư. Điên rồi sao? Điều này sao có thể? Oanh ầm ầm ầm ầm long. Nhưng vào lúc này, đang luyện đan Trần Phi, đột nhiên cả người linh khí chấn động một cái. đưa tới thiên địa chấn động. Rồi sau đó, liền gặp hắn bình tĩnh phun ra mấy chữ: "Đan đạo bí thuật, ngất trời." Tiếng nói rơi xuống, một đạo giống như thần linh chi trưởng dâng trào tiên quang, kích động ra, hoa phá trường không. Ở mọi người rung động ánh mắt bên trong, bộc phát ra, hướng vậy đã bị phân giải luyện đan vật liệu tinh hoa đánh tới. Trong thoáng chốc, giữa trời đất hư không sinh điện, sấm sét nổ tung, hư không vặn mèo, rồi sau đó, từng đạo khủng bố kinh người tiên khí gió lốc, trực tiếp là do như hấp động vậy đem nuốt vào. Ước chừng chỉ là chốc lát tới giữa, vậy tiên khí gió lốc lớn bên trong luyện đan vật liệu tinh hoa, lại là bộc phát ra sáng chói ánh sáng, bắt đầu mới tiến hóa. Ầm. Sau đó, Trần Phi vậy lóng lánh sáng rực tiên quang trong tay bên trong, lần nữa có từng đạo chùm tia sáng bộc phát ra, hướng tiên khí gió lốc lớn bên trong luyện đan vật liệu tinh hoa đánh tới. Mà người sau, lại cũng lại lần nữa bắt đầu dung hợp, thành đan. Phịch, phịch, phịch. Sau đó lại là đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư. Cuối cùng, cho đến 18 đạo của sáng, hoàn toàn từ Trần Phi bàn tay bên trong bộc phát ra sau đó, những lực lượng này hình thành một mảng lớn tiên quang đại dương, giống như là sóng thần vậy mãnh liệt, thậm chí còn thay thế vậy tiên khí gió lốc lớn. Kinh người hơn chính là, ở đó tiên quang đại dương bên trong, một quả giống như là quả cầu giống vậy đồ, đang nhanh chóng dung hợp, thành hình. Cái này, vào giờ phút này, tất cả mọi người đều rung động. Gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt phát sinh hết thảy các thứ này. Trận mắt hốt mồm, chố mắt nghẹn họng. Miệng lớn lên cực lớn, không cách nào khép lại. Nhất là vậy Tôn đại sư, lại là sắc mặt của biến, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, trên mặt tràn ngập một loại không thể nào tin nổi vẻ hoảng sợ. Đan đạo bí thuật ngất trời, cái này lại là đan đạo bí thuật ngất trời. Hắn chẳng lẽ chính là Đông? Nhưng vào lúc này, hư không chấn động một cái, sấm sét nổ vang. Một mảng lớn trên đầy bầu trời đan lôi kiếp vân, cơ hồ là trong nháy mắt xuất hiện ở trước mắt mọi người. Hơn nữa không chỉ có như vậy, cái này cổ đan lôi kiếp vân uy lực còn xa ở mọi người tưởng tượng bên trên. Cái này đan lôi kiếp vân uy lực, cơ thì đã đến gần Hỗn Nguyên Chân Tiên cấp. Chi nhánh các chủ Khương Hùng trong miệng phát ra một tiếng thét kinh hãi, chính hắn chính là Hỗn Nguyên Chân Tiên tồn tại, tự nhiên có thể phân biệt ra được, cái này đan lôi kiếp vân uy lực lại có thể đến gần Hỗn Nguyên Chân Tiên cấp. Cái này cái gì khái niệm? Trong lòng của hắn rõ ràng, hay cùng luyện khí là đạo lý giống nhau, chỉ có phẩm chất đạt tới 12 phẩm đỉnh núi đỉnh, thậm chí là đã đến gần Hỗn Nguyên Chân Tiên 13 phẩm sản vật, mới có thể đưa tới cái này cùng uy lực đan lôi kiếp vân. Mà đây, là lúc trước Tôn Thành Tôn đại sư vậy cái 12 phẩm tượng vàng kỳ lân đan, tuyệt đối không làm được sự việc. Nói cách khác, hôm nay cái này cái thành đan phẩm chất, xa ở phía trước Tôn Thành Tôn đại sư vậy cái tượng vàng kỳ lân đan bên trên. Đông. Nhưng vào lúc này, có một đạo khủng bố tiếng vang lớn xuất hiện ở trên bầu trời. Tôn Thành Tôn đại sư cả người chấn động một cái, đột nhiên ngẩng đầu nhìn trời, trong mắt hiện đầy vẻ khó tin, hai tay run rẩy, hoảng sợ run giọng, lẩm bẩm nói: "Ba, thần ba đan lôi kiếp vân." Đây là, đột nhiên một đạo khó tin tiếng kinh hô vang lên, sau đó tất cả mọi người ánh mắt đều là hướng vậy phát ra thanh âm người nhìn lại. Lời vừa nói ra, vậy chi nhánh các chủ Khương Hùng vậy lập tức là cả người chấn động một cái. Sắc mặt kỳ biến. Thần ba đan lôi kiếp vân. Ta, trời ạ. Thấy một màn này, vậy Ôn gia ông già Ôn Thế Hùng liền vội vàng hỏi nói: "Khương các chủ, cái gì là tầng ba đan lôi kiếp?" Lời còn chưa dứt, Tôn Thành Tôn đại sư đột nhiên đem cắt đứt, run giọng nói: "Kim văn, là kim văn." Vậy mà nói, phổ thông phẩm chất tiên đan thành đan, chỉ có một tầng đan lôi kiếp vân, mà bạc văn là lượng nặng, kim văn là tầng 3. T. Kim, kim văn. Nghe nói như vậy, Ôn gia ông già Ôn Thế Hùng cả người chấn động một cái, ngay sau đó lập tức gương mặt hoảng sợ ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cái này, đây là kim văn đan dược. Kim, kim văn, 12 phẩm tiên đan. Trong chốc lát, Ôn gia ông già Ôn Thế Hùng trực tiếp là bị sợ được người ngu. Môi run rẩy, nói đều có chút không nói ra được. Hắn hiện tại cuối cùng biết, tại sao Tôn Thành Tôn đại sư phải nói, thằng nhóc này có thể là hắn tứ sư thúc cái tầng thứ kia nhân vật, đây chính là kim văn 12 phẩm tiên đan à? Cái gì khái niệm? Đừng nói là đứng đầu 12 phẩm tiên đan sư, dù là 13, 14 tiên đan sư đích thần tới, chỉ sợ cũng không được, chỉ sợ cũng luyện không ra. Theo hắn biết, chỉ có đứng đầu nhất 14 phẩm tiên đan sư, hoặc là 15 phẩm tiên đan sư, mới có thể luyện chế ra kim văn 12 phẩm tiên đan. Mà hiện tại cái này, hết thảy các thứ này, đại biểu thằng nhóc kia hắn vô cùng có thể thật sự là một vị đứng đầu 14 phẩm, thậm chí là 10 ngũ phẩm tiên đan sư. Nháy mắt tới giữa, hắn bây giờ thật là hoàn toàn người ngu. Hắn lúc trước đã đoán được Trần Phi có thể rất mạnh, lại không nghĩ rằng lại có thể như thế khoa trương. Một vị đứng đầu 14 phẩm, thậm chí là 10 ngũ phẩm tiên đan sư, đó là cái gì khái niệm à? Nói không khoa trương chút nào, cái này tuyệt đối được gọi là có tư cách sừng sững ở bọn họ tiên giới đỉnh cấp cao cấp nhân vật. Loại người này, nói không khoa trương chút nào, là chân chân chính chính nhân vật lớn. Nhưng vào lúc này, Trần Phi đột nhiên nói: "Làm phiền các vị giúp ta ngăn cản một tí đan lôi kiếp vân." Lời vừa nói ra, tất cả người ngẩn một tí, rồi sau đó, vậy Ôn gia ông già Ôn Thế Hùng phản ứng nhanh nhất, con mắt chớp mắt, veo đích một tiếng, phá vỡ hư không, trực tiếp là cả người xông ra ngoài. Cái này kim văn 12 phẩm tiên đan tầng 3 đan lôi kiếp vân mặc dù lợi hại, nhưng đối với hắn vị này Hỗn Nguyên Chân Tiên mà nói, vậy vẫn là không coi vào đâu. Không lâu sau, đan lôi kiếp vân dần dần tản đi, tất cả người nhìn Trần Phi trong tay, viên kia lóng lánh ánh sáng màu vàng kỳ lân kim văn đang dược, bọn họ không hẹn mà cùng, tất cả đều lâm vào như chết yên lặng trong đó. Mà nhưng vào lúc này, vậy Tôn Thành Tôn đại sư cũng là ước chừng hít sâu mấy cái sau đó, lúc này mới sắc mặt ngưng trọng bước nhanh hướng Trần Phi đi tới. Rồi sau đó, ở nhiều người không cách nào hiểu, thậm chí là kinh hãi, rung động ánh mắt trong đó. Hắn, Tôn Thành Tôn đại sư, lại có thể hướng Trần Phi, vô cùng là hèn mọn không người rốt cuộc, dùng một loại văn bối thấy trưởng bối tuyệt đối tôn kính tư thái, vô cùng cung kính nói: Vạn bối tôn thành, gặp qua đại sư bá. Không biết là đại sư bá giá lâm, có nhiều xúc phạm, còn đại sư huynh thứ tội. Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch. Toàn trường đều kinh hãi. Đại sư bá. Cái này, đây rốt cuộc tình huống gì? Ngày hôm nay mới có thời gian tiếp tục viết. Còn nữa cái này hai ngày đoạn chương tiết, ta không xác thực định có thể hay không bổ sung, xem tình huống, dù sao có thể bổ liền bổ đi, nếu là không bổ tốt nói, vậy không có biện pháp, mọi người mở một con mắt nhắm một con mắt tính. Cưỡng ép viết chất lượng kham ưu không nói, rất có thể ảnh hưởng phía sau cập nhật, bơi ta cảm giác không cần phải. Chương 3257, rung động toàn trường. 3259-6. Tôn Thành Tôn đại sư nhân vật thế nào? Có lẽ bên ngoài những cái kia cựu diệu bảo các phổ thông thành viên cũng không biết, nhưng là thành tựu cựu diệu bảo các phạt thiên đại lục phân bộ các chủ khương hùng, còn có thân là phạt thiên đại lục thế lực cao cấp một trong Ôn gia đương đại gia chủ Ôn Thế Hùng, bọn họ nhưng đối với đối phương thân phận bối cảnh là rõ ràng. Ở Thái Hoàng cung thứ 11 thần điện tiên đan sư vòng trong đó, Tôn Thành Tôn đại sư danh hiệu được hưởng thịnh dự. Một, chính là hắn là danh chấn toàn bộ địa tiên giới đan đạo cự phách, hoàng truyền đan tôn môn hạ đệ tử. Hai, chính là hắn đan đạo thực lực tiềm chất vô cùng là kinh người. Từng bị mấy vị 15 phẩm, thậm chí là đứng đầu 15 phẩm, 16 phẩm tiên đan sư cự phách, đánh giá có đủ để trở thành luyện đan sư giới ngôi sao sáng tiềm chất. Vậy vì vậy, thật ra thì Tôn Thành Tôn đại sư sẽ xuất hiện ở đây phạt thiên đại lục cựu diệu bảo các chi nhánh. Bản thân này chính là một kiện chuyện rất kỳ quái tình. Bởi vì nói không khoa trương chút nào, lấy hắn thân phận địa vị, căn bản không có thể sẽ bị điều cán bộ xuống cơ sở rèn luyện đến bên này mới đúng. Mà hiện tại, khoa trương hơn, càng chuyện không thể tưởng tượng nổi xuất hiện. Đường đường nửa bước 13 phẩm tiên đan sư, đường đường hoàng truyền đan tôn môn hạ đệ tử, Tôn Thành Tôn đại sư, hắn lại như vậy không lưng quỳ gối, như vạn bối thấy trưởng bối vậy, đối với Trần Phi không người thi lễ, hơn nữa, còn lại có thể gọi Trần Phi là đại sư huynh. Cái này cái gì khái niệm? Cái này há chẳng phải là nói, tên này, Trần Phi, hắn lại là hoàng truyền đan tôn sư huynh. Mở một chút mở, nói đùa sao? Hoàng truyền đan tôn người thế nào? Đây chính là thứ thiệt 16 phẩm tiên đan sư cự phách à? Cho dù Trường Sinh chân tiên đích thân tới, vậy rất đúng cái này cùng tiên đan sư cự phách hết sức thâm y. Mà hiện tại, Tôn Thành Tôn đại sư lại nói, thằng nhóc này chính là hoàng truyền đan tôn sư huynh. Làm sao có thể sẽ có hoang đường như vậy sự việc? Thật là không tưởng tượng nổi. Ngươi là đệ tử của ai? Lâm Thất, vẫn là Lạc Linh? Mà vào lúc này, Trần Phi nhưng sắc mặt bình tĩnh nhàn nhạt hỏi. Hiển nhiên, liên quan tới đối phương thân phận, hắn đã sớm đoán được, hoặc là nói chính xác hơn, đã từ lúc trước vậy cái tượng vàng kỳ lân đan trên quan sát được. Bất kể là tu luyện hay là luyện đan, không cùng lưu phái thủ pháp cũng sẽ có không cùng hình thái ký hiệu. Hắn ở đối phương luyện chế cái này cái tượng vàng kỳ lân đan trên, rất rõ ràng gặp được minh thần nhất mạch thủ pháp luyện đan bóng dáng, hơn nữa đối với phương vậy đích thực, nhưng là xuất từ Thái Hoàng cung thứ 11 thần điện. Vậy vì vậy, đối phương thân phận cũng chỉ miêu tả sinh động, hoặc là Lâm Thất đệ tử, hoặc là chính là Lạc Linh đệ tử. 2-1. Hồi bẩm đại sư bá, vạn bối tôn sư chính là Hoàng Tuyền Đan Tôn. Tôn Thành Tôn đại sư nghe được Trần Phi không ngừng kêu hắn sư tôn tục danh, vậy không dám tức giận, chỉ có thể cười khổ một tiếng, quyền làm không nghe được, tiếp tục trả lời. Nói đến đây, hắn dừng một chút, rồi sau đó liền gặp hắn lại mở miệng giải thích. Đại sư bá, ta sẽ ở đây, là sư tôn, còn có tứ sư thúc ý nghĩa. Bọn họ hiện tại có chuyện quan trọng trên thân, không phân thân ra được, vì vậy phái ta chờ ở đây ngài. Nghe vậy thấy vậy, một bên vậy chi nhánh các chủ Khương Hùng, cùng với Ôn gia gia chủ Ôn Thế Hùng lại là giật mình trong lòng, các chủ Xây Hùng, một ánh mắt quét về phía Trần Phi, trong mắt kinh nghi và phần. Tên này lại có thể thật sự là Hoàng Tuyền Đan Tôn, còn có Lạc Linh Đan Tiên đại sư huynh. Cái này cũng quá khoa trương đi. Hán, rốt cuộc là người nào hả? Nhớ không lầm, cái này Hoàng Tuyền Đan Tôn, Lạc Linh Đan Tiên đều là xuất từ người trong truyền thuyết kia từ cổ chí kim đan đạo người thứ nhất môn hạ. Nói cách khác, tên này chính là Minh Thần đóng cửa đại đệ tử. Nghĩ đến đây, vô luận là vậy chi nhánh các chủ Khương Hùng, vẫn là Ôn gia gia chủ Ôn Thế Hùng, đều có một loại đầu óc cực độ choáng váng cảm giác, thậm chí mắt cũng mau trừng ra ngoài, gương mặt bắp thịt không ngừng run rẩy, rung động không dứt. Tin tức này nếu là truyền đi, sợ rằng toàn bộ địa tiên giới đều là bùng nổ thiên đại động đất chứ. Nói không khoa trương, đan đạo người thứ nhất, Minh Thần, ở bọn họ vạn sơ tu chân giới luyện đan sư trong lịch sử sức ảnh hưởng, tuyệt không thua gì Long tộc Vạn Long Chi Vương, Hoàng Cổ Thiên Long Vương. Mà đây vị Minh Thần đóng cửa đại đệ tử, hắn thân phận địa vị, sức ảnh hưởng, dầu gì cũng không nên kém Hư Không Long Vương cùng Chân Long Vương nhất lưu chứ. Nghĩ tới đây, vô luận là vậy chi nhánh các chủ Khương Hùng, vẫn là vậy Ôn gia gia chủ Ôn Thế Hùng, chố mắt nhìn nhau sau đó, đều là hùng hãn hít sâu mấy cái, chợt bước nhanh về phía trước, hướng Trần Phi không người hành lễ nói: "Tại hạ Ôn gia Ôn Thế Hùng, thêm là Ôn gia cái này một đời gia chủ, gặp qua tiểu hữu. Lúc trước không biết ngài thân phận, có nhiều xúc phạm, xin không nên để ở trong lòng, xin lỗi. Tại hạ Cửu Diệu Bảo các luyện khí sư nhất mạch Khương Hùng, gặp qua tiểu hữu. Không biết tiểu hữu xưng hô như thế nào?" Trần Phi xem ra bọn họ một mắt, nhẹ giọng nói: "Hai vị tiền bối không cần khách khí như vậy, còn như ta, kêu ta Trần Phi là được." Lời còn chưa dứt, vậy Ôn gia gia chủ Ôn Thế Hùng con ngươi co rút một cái, lập tức ngược lại hút khí lạnh, liên tiếp lui về phía sau, đồng thời hoảng sợ nhìn chằm chằm Trần Phi. Trong mắt bạo phát ra cực độ không thể tưởng tượng nổi hào quang. "T, ngươi lại chính là vậy Trần Phi. Ôn huynh, ngươi biết vị này Trần tiểu hữu?" Vậy Khương Hùng thật giống như cũng chưa từng nghe qua Trần Phi tên chữ, mặt đầy nghi ngờ, không nhịn được thấp giọng hỏi nói: "Trần Hư Không, danh tự này Khương huynh ngươi hẳn nghe nói qua chứ?" "Thằng nhóc này." "Không, không đúng, Trần tiểu hữu chính là hạ giới Minh Thần phủ phụ chủ, đồng thời vậy là chân long giới các vị chân long vương bạn tốt chí giao. Đồng thời, hắn cũng là thần quang minh long tộc, phi tiên đế tộc cùng nhiều địa tiên giới nhất lưu thế lực cái đinh trong mắt đâm trong thịt. từng giết bọn họ không ít người. Ôn gia gia chủ Ôn Thế Hùng sắc mặt ngưng trọng chậm rãi nói. Cùng lúc đó, hắn lại lần nữa nhìn về Trần Phi ánh mắt, vậy tràn đầy rung động và không tưởng tượng nổi. Cái này Trần Phi, lại là Hoàng Tuyển Đan Tôn đại sư huynh. Thảo nào hắn dám cùng Thần Quang Minh Long tộc, Phi Tiên Đế tộc cùng nhiều thực lực, như thế đối nghịch, nguyên lai đây mới là hắn chân chính chỗ sức mạnh. Một bên là chân long giới, một bên là Hoàng Tuyển Đan Tôn nhất mạch. Đây quả thực là bối cảnh thông trời, là chân chính đứng đầu nhân vật lớn à. T. Cùng lúc đó, vậy chi nhánh các chủ Khương Hùng cũng là sửng sốt hồi lâu sau đó, không nhịn được hơi hít một hơi, rung động nhìn chằm chằm Trần Phi, có loại khó tin, không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Cái này Trần Phi, lại chính là tin đồn trong đó, cái đó không biết trời cao đất rộng, dám can đảm đồng thời đắc tội chết Thần Quang Minh Long tộc, Phi Tiên Đế tộc cùng hơn cái thế lực hạ giới thế lực, Minh Thần phụ đứng đầu, Trần Hư Không. Nhưng mà hôm nay xem ra, cái này không phải cái gì không biết trời cao đất rộng à, mà là tên này, thằng nhóc này, là thật có sức lực, có thực lực, có vốn liếng à. Quang là chân long giới nhất mạch, cũng đủ để và vậy Phi Tiên Đế tộc, Thần Quang Minh Long tộc nhóm thế lực tranh phong tương đối, đánh có qua lại. Nếu là lại tăng thêm cái này Hoàng Tuyển Đan Tôn, Lạc Linh Đan Tiên đại sư huynh tầng này thân phận, đơn giản là đủ để càn quét thiên hạ ạ. Bởi vì cõi đời này nhất không thể đắc tội đoàn thể là cái gì, chút nào không tranh cãi, tuyệt đối là luyện đan sư nhất mạch. Một điểm này, coi như là bọn họ luyện khí sư nhất mạch, cũng đều tự thẹn không bằng, cam bái hạ phong. Mà Hoàng Tuyển Đan Tôn, Lạc Linh Đan Tiên ở địa tiên giới luyện đan sư vòng bên trong địa vị, càng là không cần nói. Đây tuyệt đối là người đứng đầu, ngôi sao sáng vậy tồn tại. Đắc tội bọn họ, liền cùng đắc tội thiên hạ luyện đan sư, tiên đan sư, không việc gì khác biệt. Loại hậu quả này, sợ rằng thật đúng là không mấy cái thế lực có thể gánh nổi dậy. Trọng yếu hơn chính là, tên này, cái này Trần Phi, tựa hồ bản thân vậy vẫn là một người vô cùng là kinh khủng siêu cấp luyện đan sư cường giả ạ. Loại người này thật là, thật. Cái gì là nhân vật lớn, đây mới thật sự là nhân vật lớn. Sợ rằng toàn bộ địa tiên giới, hôm nay vậy đều không tìm ra mấy cái so hắn còn lợi hại hơn liền chứ. Nghĩ đến đây, chi nhánh các chủ Khương Hùng đột nhiên nghĩ tới mình mới vừa lấy được một cái tình báo. Do dự chốc lát, hắn lập tức cắn răng nói: "Trần phụ chủ, ta có tin tức, muốn cùng ngươi nói một tí." Chương 3258, luyện đan sư khủng bố hút kim năng lực 3. 3259-7. Khương Tiền Bối mời nói đi. Trần Phi sợ run một tí, cười nói: "Phi Tiên Đế tộc, Thần Quang Minh người Long tộc đã tìm được Hoàn Nhan cổ thế gia bên kia, không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ hẳn đang thương thảo như thế nào đối với ngươi ra tay." "Thật can đảm." Lời vừa nói ra, nhất thời vậy Tôn Thành Tôn đại sư tức giận mắng một tiếng, đầy mắt uy nghiêm, nói: "Dám đối với ta đại sư bá ra tay, chán sống phải không?" "Đại sư bá ngài mời yên tâm, những người này, bỏ mặc bọn họ tới nhiều ít, ta đỉnh muốn cho bọn họ chỉ có tới chớ không có về, toàn bộ toi mạng nơi này." "Không cần như thế kích động." Trần Phi cười một tiếng, hướng vậy chi nhánh các chủ Khương Hùng cười nói: "Đa tạ Khương tiền bối." "Không dám." Khương Hùng có chút thụ sủng nhược kinh lắc đầu một cái, chợt vẫn là không nhịn được ánh mắt đông lại một cái, nhìn Trần Phi nói: "Trần phủ chủ, nói thật, chuyện này ta đề nghị ngươi vẫn là hơi coi trọng một tí. Thần Quang Minh Long tộc, Phi Tiên Đế tộc hai thế lực lớn ta không nói, mặc dù cái này Phạt Thiên Đại Lục cũng không phải là bọn họ địa bàn, nhưng theo tin tức của chúng ta, ngay trong bọn họ, hẳn tối thiểu có hai vị Hôn Nguyên Chân Tiên ở." "Hai vị Hôn Nguyên Chân Tiên?" Tôn Thành Tôn đại sư con ngươi đông lại một cái, sắc mặt có chút nghiêm trọng. Chuyện này hắn mặc dù tức giận, nhưng cũng không phải không não. Một cái Hôn Nguyên Chân Tiên hắn có thể không coi vào đâu, hắn cũng có thể tìm tới một ít người rút, đánh chết, có thể cái này Hôn Nguyên Chân Tiên số lượng, một khi tạo thành kích thước nói, liền hắn vậy sẽ cảm thấy áp lực to lớn. Liền lấy trước mắt chuyện này mà nói, Thần Quang Minh Long tộc, Phi Tiên Đế tộc tư phía dưới thì có hai vị Hôn Nguyên Chân Tiên, cái này còn chỉ là tra được, trên mặt nổi, âm thầm ẩn núp đâu. Hơn nữa, còn có vậy Hoàn Nhan cổ thế gia đâu. Bọn họ vậy còn có hai vị Hôn Nguyên Chân Tiên à? Trừ cái này ra, Yêu Thần Tông, Bắc Phong Vương Triều, Đàng Long Hoàng Hướng, Tịch Nguyệt Thánh Địa, Minh Núi Non nhóm thế lực cũng đều có đinh âm thầm chôn ở cái này Phạt Thiên Đại Lục bên trên. Bọn họ người nếu không phải ra tay khá tốt, một khi bọn họ người vậy lựa chọn ra tay, chuyện này có thể to lắm à? Hôn Nguyên Chân Tiên đại hôn chiến, cái này Phạt Thiên Đại Lục có thể không gánh nổi à? Hơn nữa Phạt Thiên Đại Lục địa phương thế lực, vậy khẳng định không thể nào sẽ cho phép như vậy sự việc phát sinh. Không sai, cái này còn chỉ là chúng ta có thể tra được, không tra được, căn bản không biết bọn họ rốt cuộc cần giấu nhiều ít hậu thủ. Trừ cái này ra, Hoàn Nhan cổ thế gia vậy còn có hai vị Hôn Nguyên Chân Tiên, một cái là Hoàn Nhan Xanh Lơ, một cái khác số là Hoàn Nhan Quân. Chỉ là cái này cũng đã có bốn người, muốn giải quyết cái này bốn cái Hôn Nguyên Chân Tiên, ít nhất phải bọn họ gấp đôi hơn trở lên người mới có thể hoàn thành. Nói đến đây, chi nhánh các chủ Khương Hùng hướng Trần Phi nhìn lại, rất thẳng thắn nói: "Trần phủ chủ, chuyện này chúng ta Cựu Diệu Bảo Các có thể đứng ở ngươi bên này, nhưng nói thật, người chúng ta tay có thể không quá đủ. Bao gồm ta, còn có Tôn Thành Tôn đại sư ở bên trong, chúng ta đây Cựu Diệu Bảo Các Phạt Thiên Đại Lục phân bộ Hôn Nguyên Chân Tiên chỉ có bốn vị. Hơn nữa chúng ta đều là Hôn Nguyên Chân Tiên sơ kỳ, cũng không có Hôn Nguyên Chân Tiên trung kỳ cường giả. Cho nên..." Nói đến đây, chi nhánh các chủ Khương Hùng hướng một bên mặt đầy do dự Ôn gia gia chủ Ôn Thế Hùng nhìn lại, có ý ám chỉ chậm rãi nói: "Trừ phi ngươi có thể tìm được địa phương thế lực cho cùng ngươi giúp đỡ, trợ giúp ngươi, nếu không, chuyện này ta đề nghị thảo luận kỹ hơn." Lần này, vậy Ôn Thế Hùng sắc mặt lại là quấn quýt mấy phần. Hắn rõ ràng Khương Hùng lời này là đang bức bách hắn tỏ thái độ chiến bên. Nhưng vấn đề là cái này trạng thái, cái này bên, hắn hiện tại còn thật không biết nên lựa chọn như thế nào. Nếu như lựa chọn Trần Phi, đó không thể nghi ngờ là cùng Thần Quang Minh Long tộc, Phi Tiên Đế tộc nhóm thế lực đi lên phía đối lập. Loại cục diện này, nói thật hắn không muốn nhìn thấy. Nhưng vấn đề là chuyện này hắn hiện tại nếu cũng đã biết, muốn là chẳng nó ngàng gì tới, làm gì cũng không biết nói, cũng không nghi sẽ mất đi một cái có thể cho Trần Phi giúp người khi gặp nạn cơ hội. Nói không khoa trương chút nào, hiện tại chỉ cần không phải người mù, vậy khẳng định có thể nhìn ra Trần Phi tương lai tiềm lực có bao kinh khủng. Người như vậy, như nhau kết giao với, đối với bọn họ Ôn gia tương lai phát triển, tuyệt đối là bay cao, chuyển biến cấp. Cho nên, hắn hiện tại rốt cuộc hẳn làm sao chọn? Ôn tiền bối, chuyện này ta không ép ngươi, vô luận ngươi lựa chọn thế nào, chỉ cần đừng đứng lên ta phía đối lập, chúng ta đều có thể trở thành bạn, bất quá, có thể hay không nghe ta phân tích mấy câu? Nhưng vào lúc này, Trần Phi đột nhiên nói. Ôn gia gia chủ Ôn Thế Hùng sợ run một tí, vội vàng nhìn về phía Trần Phi, nói: "Ngươi mời nói." Trước khi tới, ta và Trương gia Trương thần lão tổ nói chuyện nói, ta muốn các ngươi phạt thiên đại lục tầng chót vòng một cái chỗ ngồi, làm giá, ta sẽ diệt hoàn nhàn cổ thế gia, hơn nữa, ta có thể cam kết, có thể cho các ngươi mang đến hơn xa di vãng kết sủ lợi nhuận. Lời vừa nói ra, Ôn gia gia chủ Ôn Thế Hùng con ngươi co rút một cái, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, khó khăn nói: "Trần phủ chủ, ngươi có biết cái này phạt thiên đại lục sản xuất có bao kinh khủng? Vậy ngươi có biết ta là thân phận gì?" Trần Phi cười một tiếng, nhàn nhạt nói: "Ta là một vị luyện đan sư." Lời vừa nói ra, nhất thời giống như một cái trọng truy hung hăng đập vào tại chỗ tất cả người trong lòng. May là chi nhánh các chủ Khương Hùng cái này cùng người đứng đầu tồn tại, vậy đều trầm mặc. Đúng vậy, Trần Phi nhưng mà một vị luyện đan sư, hơn nữa còn là một vị cực kỳ kinh khủng luyện đan sư. Cõi đời này có ai dám và luyện đan sư so tài sản? Không có, liền bọn họ luyện khí sư cũng không dám. Nhưng vào lúc này, Trần Phi đột nhiên hướng vậy chi nhánh các chủ Khương Hùng cười hỏi: "Khương tiền bối, mời hỏi các ngươi cựu rượu bảo các ở nơi này phạt thiên đại lục chi nhánh, bán tốt nhất là cái gì?" "Đan dược." Khương Hùng không chút do dự nói: "Bán tốt nhất là một loại tên là Thái Huyền Ngưng Nguyên Tiên Đan bát phẩm tiên đan. Cái này quá Huyền Ngưng Nguyên Tiên Đan, có thể ở ba trong vòng 10 năm, tăng lên gấp mấy lần tốc độ tu luyện, lại lời kinh người, có cao đến hết sức trăm lần lời. Gần trăm lần." Ôn gia ông già Ôn Thế Hùng kinh sợ, mặt đầy rung động. "Cái này quá Huyền Ngưng Nguyên Tiên Đan, hắn biết, hơn nữa trước kia vậy từng dùng vô số viên. Chính là trên tới nửa bước đại la chân tiên, cho tới kim tiên sơ kỳ, thích nhất tu luyện đan dược, không, có một trong. Hiệu quả cứ tốt. Hơn nữa, cái này quá Huyền Ngưng Nguyên Tiên Đan giá bán, vậy rất thân dân. Một quả chỉ cần mấy chục khối tiên tinh. Nhưng còn bây giờ thì sao? Có thể hiện tại, cái này Khương Hùng lại nói, cái này quá Huyền Ngưng Nguyên Tiên Đan, có chừng gần trăm lần lời, há chẳng phải là chi phí liền một khối tiên tinh cũng chưa tới. Cơ mờ nở, gian thương à, thật đứng đó gian thương. Tạm thời tới giữa, hắn thật là đấu kỵ mau hổ máu. Đây chính là luyện đan sư hút kim năng lực. Đây chính là lời nhiều. Đây quả thực so núi vàng mỏ bạc còn khoa trương, cũng có phần quá kiếm chứ. Nếu như nói, ta có một loại đan dược, cũng là bát phẩm, nhưng chi phí chỉ cần một khối tiên tinh 10%, hiệu quả nhưng là cái này quá Huyền Ngưng Nguyên Tiên Đan gấp 2 gấp 3, hơn nữa luyện chế độ khó cũng không khó khăn, phổ thông 8 cựu phẩm tiên đan sư liền có thể đơn độc hoàn thành, các ngươi cựu rượu bảo các muốn không? Nhưng vào lúc này, Trần Phi cười tủm tỉm nói: "Thật, thật." Chi nhánh các chủ Khương Hùng con ngươi co giúp một cái, nhất thời hô hấp dồn dập. Chương 3259, lên trời trường sinh bảng. 3259-8. Chi phí chỉ cần một khối tiên tinh 10%. Hiệu quả, nhưng là Thái Huyền Ngưng Nguyên Tiên Đan gấp 2 gấp 3. Hơn nữa, luyện chế độ khó còn không cao. Cái này cái gì khái niệm? Đây quả thực là mỏ vàng à? Thái Huyền Ngưng Nguyên Tiên Đan mặc dù lợi cao, nhưng mà luyện chế độ khó vậy rất cao, thường xuyên nổ lò, vì vậy tính được thật ra thì vậy không được lợi quá nhiều. Nhưng nếu như là Trần Phi lời này là thật, cái loại này đạn dược lời, há chẳng phải là có thể làm được Thái Huyền Ngưng Nguyên Tiên Đan gấp mấy lần, thậm chí là 10 lần trở lên. Đây quả thực là muốn được lợi là ta từ chưa bao giờ nói láo. Trần Phi cười một tiếng, hướng vậy mặt đầy kích động Khương Hùng, cười nói: "Đan dược này, ta có thể cho các ngươi phạt thiên đại lục đơn độc bán quyền và quyền đại lý, nói cách khác, nếu là các ngươi muốn bắt được những địa phương khác đi bán, có thể, nhưng được cho ta rút ra." "Có thể." Khương Hùng không chút do dự gật đầu, vô cùng kích động nhìn Trần Phi, nói: "Trần phủ chủ, đan dược này, chia ngài xem. 5 năm, nếu là các ngươi chuẩn bị bán được những địa phương khác, liền 73." Trần Phi nhàn nhạt nói: "5 năm?" Khương Hùng ngẩn một tí, cái này có phải hay không có chút quá cao. Lời còn chưa dứt, vậy Tôn Thành Tôn đại sư trực tiếp là hừ một tiếng, không vui nói: "Đừng suy nghĩ, còn do dự cái gì? Coi như là 5 năm, loại đan dược này lời, vậy ít nhất là Thái Huyền Ngưng Nguyên Tiên đan 3-4 lần. Cái này tương đương với đưa cho ngươi, ngươi còn chưa đầy đủ." Ở hắn xem ra, loại đan dược này hắn nếu là cầm đi bán, ít nhất vậy được 91 hoặc là 82. 5 năm, 73 cái loại này chia, ở hắn xem ra, đơn giản là tặng không tiền. Còn như cái loại này có thể nói hút kim lợi khí tiên đan, Trần Phi thật có thể lấy ra. Hắn căn bản không cân nhắc qua hoài nghi chuyện này. Hắn hiện tại đã mơ hồ đoán được đại sư bá luyện đan thực lực, ít nhất cũng ở đây tứ sư thúc bên trên, có thể đã đến gần sư tôn của hắn. Thực lực bậc này, muốn sáng tạo ra cái này cùng hiệu quả tiên đan, nói không khoa trương chút nào, tuyệt đối là đơn giản, dễ dàng. Đúng đúng đúng đối với. Nhất thời vậy Khương Hùng cả người giật mình một cái, liền vội vàng gật đầu, vội vàng xin lỗi, nhìn Trần Phi nói: "Trần phủ chủ ngươi nhìn ta cái này, cũng hồ đồ. Ta đáp ứng ngài, cứ như vậy phân đi. Đan phương chờ ta lát nữa cho Tôn Thành. Sau đó các ngươi làm sao suy nghĩ nên làm sao làm đi." Trần Phi vậy không tức giận, cười nói. Tiếng nói rơi xuống, hắn lại hướng một bên mặt đầy rung động, hô hấp dồn dập Ôn gia ông già Ôn Thế Hùng nhìn lại, cười nói: "Ôn tiền bối, hiện tại ngươi tin sao? Đây cũng là ta thành ý một trong, nếu như các ngươi Ôn gia nguyện ý cùng ta làm bạn, thuốc này lợi nhuận, các ngươi Ôn gia có thể cầm đi liền thành. Như thế nào?" "Thật, thật." Ôn Thế Hùng như bị sét đánh, đỏ mặt lên, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. "Liên thành." Nghe rất yếu, nhưng nếu là đổi một giải thích, có thể so với Thái Huyền Ngưng Nguyên Tiên đan lợi nhuận, như vậy đây quả thực là núi vàng mỏ bạc cả. Chớ nhìn bọn họ các thế lực lớn bá chiếm phạt thiên đại lục thương lộ, rất kiếm tiền, có thể và cựu diệu bảo các cái loại này hút kim quật so với, vậy đơn giản là một cái trên trời một cái dưới đất, căn bản liền không phải là một cấp bậc. Nói cách khác, liền cái này một cái có thể so với Thái Huyền Ngưng Nguyên Tiên Đan toàn bộ lợi nhuận liền thành lợi nhuận, cơ hồ là bọn họ trước kia toàn bộ thu nhập gấp mấy lần nhiều. Dưới tình huống này, hắn còn có thể nhịn được, mới là lạ. Giao giao. Ôn Thế Hùng giơ tay áo, không chút do dự hướng Trần Phi kích động nói: Trần phủ chủ, ngươi yên tâm, ta ngày hôm nay coi như là có liều cái mạng già này, cũng phải nhường trong gia tộc những lao gia hỏa kia gật đầu đáp ứng chuyện này. Xin cho ta nửa ngày thời gian. Có thể. Trần Phi gật đầu cười. Cáo tử. Ôn Thế Hùng hiện tại đơn giản là một khắc cũng không đợi được, gật đầu một cái, trực tiếp xoay người rời đi. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy chi nhánh các chủ Khương Hùng do dự một tí, mới lên tiếng nói: Trần phủ chủ, nếu không ta từ những phân bộ khác điều chút người tới. Mặc dù khả năng này cần phải hao phí một ít thời gian, nhưng là ổn thỏa là hơn. Ngươi cảm thấy thế nào? Cần phải bao lâu? Trần Phi hỏi. Nhanh nhất 3 tháng, chậm có thể phải 2-3 năm. Khương Hùng nói. 2-3 năm. Trần Phi chân mày nhíu một tí. Cái này phải để cho hắn ở nơi này liền cùng 2-3 năm, thật giống như vẫn là hơi có chút quá lâu. Không cần như vậy phiền toái. Nhưng vào lúc này, Tôn Thành đột nhiên nói: Đại sứ bá, xin cho ta nửa năm thời gian, ta đi mời người trợ giúp tới. Ai? Ngươi chuẩn bị đi tìm ai? Khương Hùng hỏi. Dương Diêm. Tôn Thành cười một tiếng, khạc ra cái này 2 chữ. Là hắn. Khương Hùng con ngưng một tí, chợt cười nói: Hắn nếu là có thể tới, hết thảy cũng không thành vấn đề. Cái này Dương Diêm là ai? Rất lợi hại phải không? Trần Phi tò mò hỏi. Cái này Dương Diêm chính là một vị thế hệ trước nhân vật lớn, rất mạnh. Khương Hùng gật đầu một cái, nói: Đại sứ bá, cái này Dương Diêm được gọi là U Hồn Diêm Vương, từng đứng hàng lên trời trường sinh bảng vị trí thứ 12, chính là một vị thứ thiệt hỗn nguyên chân tiên cường giả đỉnh phong. Đồng thời, hắn còn thân hơn tay khai sáng một cái hung uy chấn động thiên hạ tổ chức sát thủ, U Hồn Thập Tam Lâu, thế lực khổng lồ, danh tiếng cực thịnh. Đồng thời, Tôn Thành cũng là mở miệng nói: Hỗn nguyên chân tiên đỉnh cấp. Trần Phi nghe vậy không nhịn được kinh sợ một tí. Như thế lợi hại, nhưng mà cái này Hỗn Nguyên Chân Tiên đỉnh cấp người, hẳn không phải là ngươi có thể mời đặng chứ? Còn nữa, cái này lên trời trường sinh bảng, vậy là cái gì? Cái này lên trời trường sinh bảng, lại tên Tiên Long bảng, chính là một người vô cùng là thần bí tổ chức tình báo, liên hiệp Thái Hoàng Cung, tổng cộng ban bố bảng danh sách, căn cứ mỗi người chiến tích, tu luyện công pháp, vị trí cảnh giới, chân thực sức chiến đấu, cuối cùng tổng hợp sắp hàng ra một cái bảng danh sách tới. Nghe nói, có thể bước lên bảng cái này lên trời trường sinh bảng người, yếu nhất đều là Hỗn Nguyên Chân Tiên đỉnh cấp, trước 3 người, thậm chí có tiến quân trường sinh chân tiên cảnh tiềm chất. Như thế lợi hại. Trần Phi ngẩn một tí, kinh ngạc nói: Vậy bọn họ tình báo chính xác sao? Đợi một chút, ngươi nói cái này vô cùng là thần bí tổ chức tình báo, có phải hay không Bách Hiểu Cung? Đại sư bá, ngươi biết bọn họ? Tôn Thành sợ run một tí, chợt lập tức gật đầu, nói: Chính là bọn họ. Cái này Bách Hiểu Cung rất là thần bí, liền ta sư tôn cũng không biết lai lịch của bọn họ, chỉ biết là bọn họ thật giống như từ thời đại hoang cổ cũng đã tồn tại. Hơn nữa, bọn họ tin tức rất chính xác, rất nhiều tin tức đều là chúng ta văn nghe hỏi, nghe nơi không nghe. Nhưng đều là thật. Trừ cái này ra, ngươi hẳn biết địa tiên giới tiên tiêu bằng chứ? Bảng danh sách này, thật ra thì cũng là bọn họ xếp đi ra ngoài. Nói đến đây, Tôn Thành dừng một tí, giọng trần chờ suy đoán nói: Có người suy đoán, cái này Bách Hiểu Cung hẳn là tiên giới thế lực. Ừ, bọn họ chính là tiên giới thế lực. Trần Phi gật đầu một cái, là bọn họ nói, vậy thì không kỳ quái. Rồi sau đó, lại gặp hắn hỏi: Kia Dương Diêm lại là chuyện gì xảy ra? Nếu đã leo lên trời trường sinh bảng, vì sao lại? Đây là bởi vì ở rất nhiều năm trước, cái này U Hồn Diêm Vương Dương Diêm đang thi hành ám sát nhiệm vụ lúc đó, gặp gỡ mai phục, bị một vị trưởng sinh chân tiên cường giả chặn đoạn, thiếu chút nữa mất mạng. Đến cuối cùng hắn mặc dù chạy thoát thân, nhưng người cũng bị thương nặng, cảnh giới tu vi rơi xuống, chỉ nửa bước vào quỷ môn quan. Đúng lúc khi đó sư tôn tình cờ đụng phải hắn, xem hắn đáng thương, liền thuận tay cứu hắn một mạng. Nói đến đây, Tôn Thành dừng một chút, cười nói: Còn như hắn hiện tại, cũng chỉ là một bệnh toi thóp hỗn nguyên chân tiên trung kỳ mà thôi. Hơn nữa, ở hắn nhiệm vụ thất bại, người bị thương nặng sau đó, vậy U Hồn Thập Tam Lâu cũng bị mấy thế lực lớn nhân cơ hội liên thủ tiêu diệt, hiện tại đã sớm không thể so với năm đó. Hôm nay U Hồn Thập Tam Lâu cũng chỉ là còn dư lại mấy chỉ tiểu miêu tiểu cầu ở kéo dài hơi tàn mà thôi. Dĩ nhiên, dù vậy, lấy hắn Dương Diêm từng là U Hồn Thập Tam Lâu vương sát thủ thân phận, đối phó mấy cái hôn nguyên chân tiên sơ kỳ vẫn là dễ như trở bàn tay, không vấn đề lớn lao gì. Ta hiểu ý. Trần Phi như có điều suy nghĩ, ánh mắt nhanh tránh, chợt gật đầu nói: Được rồi, đã như vậy, vậy cứ như vậy đi. Là đại sứ bá. Tôn Thành gật đầu một cái, xoay người rời đi. Cùng lúc đó, Ôn gia gia chủ Ôn Thế Hùng một vội vàng trở lại Ôn gia, liền lập tức đem bên trong gia tộc mấy vị kia thân phận địa vị cao nhất, cảnh giới tu vi thực lực cao nhất hoạch tâm nhân vật lớn, toàn bộ kêu lên, triệu tập khẩn cấp gia tộc đại hội. Mà ở những người này trong đó, Ôn gia duy nhất vị kia Hỗn Nguyên Chân Tiên trung kỳ tồn tại, Hâm Diệu Đinh, cũng là bất ngờ trong hàng. Chương 3260, Ôn gia hội nghị. Phạt Thiên Đại Lục Ôn gia, chính là trực tiếp đứng ở Phạt Thiên Đại Lục kim tự tháp chóp đỉnh nhất ba một trong những đại thế lực. Ở nơi này Phạt Thiên Đại Lục, cũng chỉ có Hắc Bạch Huyết Ma cùng với Trương gia, mới có tư cách cùng bọn họ cùng giá tề khu. Trên mặt nổi, Ôn gia tổng cộng có bao hàm Ôn Thế Hùng ở bên trong ba vị Hỗn Nguyên Chân Tiên sơ kỳ, cùng với một vị Hỗn Nguyên Chân Tiên trung kỳ cường giả trấn giữ, cũng chính là lão tổ Ôn Tiểu Ninh. Thực lực bậc này, có thể nói là cực kỳ kinh người. Thậm chí đây nếu là đặt ở những địa phương khác nói, đều đủ để độc bá một tòa cơ lớn đại lục, thậm chí là một ít yếu hơn siêu cấp đại lục. Nhưng mà Ôn gia thực lực chân chính, thật ra thì xa không chỉ như vậy. Bởi vì cái này Phạt Thiên Đại Lục lên Ôn gia, thật ra thì cũng chỉ là chân chính Ôn gia một cái mạch mà thôi. Chân chính Ôn gia, chỗ ở một tòa đứng đầu siêu cấp đại lục, trên Huyền Nguyệt siêu cấp đại lục. Chính là cái này Huyền Nguyệt siêu cấp đại lục tuyệt đối bá chủ. Không có bất kỳ người, không có bất kỳ người có thể dao động bọn họ địa vị. Ngay cả cái này thật đang Ôn gia chủ mạch thực lực. Khoa trương một chút nói, Trường Sinh Chân Tiên dưới, cơ hồ là càn quét vô địch thiên hạ như vậy đồ vật khổng lồ. Thắng được Đằng Long Hoàng Triều, có thể so với Yêu Thần Tông, Thiên Long Kình tộc nhất lưu. Mà vào lúc này, bốn người tề tụ nơi này, đều là hết sức vào ngồi sau đó, Ôn Thế Hùng híp đôi mắt một cái, lập tức trầm giọng nói: "Ta hiện tại tuyên bố một cái quyết định." Lời vừa nói ra, tại chỗ tất cả người đồng thời ngẩn một tí, chợt hơi nhíu mày đứng lên, hướng Ôn Thế Hùng nhìn lại, trực tiếp tuyên bố quyết định, không hỏi bọn họ ý kiến, thảo luận một tí. "Minh Thần phủ phủ chủ Trần Hư Không, người này ngươi hẳn biết chứ? Hắn bây giờ muốn bắt nhập chúng ta Phạt Thiên Đại Lục tầng chót vòng, chiếm cứ một cái chỗ ngồi, mà ta đáp ứng." Nhưng vào lúc này, Ôn Thế Hùng lại mở miệng nữa, trầm giọng nói: "Ôn Thế Hùng sắp điên." Một vị Hỗn Nguyên Chân Tiên sơ kỳ Ôn gia lão tổ mặt liền biến sắc, trực tiếp là đứng lên chất vấn nói: "Ngươi quên chủ mạch bên kia quyết nghị, liên quan tới thằng nhóc kia sự việc, chúng ta Ôn gia không nhúng tay vào. Huống chi ngươi đồng ý để cho hắn chui vào. Điều này sao có thể? Ta phản đối." Ôn Thuần nghe gia chủ nói hết lời, Ôn Tiểu Ninh chậm rãi mở miệng, hướng Ôn Thế Hùng nhìn lại, con mắt lóe lên nói: "Gia chủ, chuyện gì xảy ra sao? Cái này Trần Hư Không mặc dù có chân long giới bối cảnh, nhưng nói thật, ta cũng không coi trọng hắn. Hơn nữa, ngươi có lẽ không biết, vậy Thần Quang Minh Long tộc, Phi Tiên Đế tộc sau lưng, có Thái Hạ Ma tông bóng dáng. Một khi chúng ta đứng sai bên, hậu quả liền quá nghiêm trọng." "Đúng vậy, gia chủ, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tại sao sẽ có như vậy quyết định?" Một vị khác không lên tiếng Hỗn Nguyên Chân Tiên sơ kỳ lão tổ, cũng là cao mày lên tiếng, hướng Ôn Thế Hùng hỏi: "Nếu như cái này Trần Hư Không cũng chỉ có chân long giới bối cảnh, ta tự nhiên sẽ không ngu xuẩn như vậy." Nói đến đây, Ôn Thế Hùng cười khổ một tiếng, trong mắt tràn ngập một chút lưu lại dung chuyện và sợ hãi, lẩm bẩm nói: "Nhưng các ngươi có biết, ngay tại lúc trước, ta chính mắt thấy được cái này Trần Hư Không đem vậy Tôn Thành Tôn đại sư luyện chế kim tượng Kỳ Lân đan, bể đan nạp luyện, luyện thành một quả kim văn kim tượng Kỳ Lân đan." T. Lời vừa nói ra, toàn trường chấn động. Mỗi một người đều là cả người chấn động một cái, ngược lại hút khí lạnh đứng lên. "Ngươi nói gì sao? Hắn cầm Tôn Thành Tôn đại sư kim tượng Kỳ Lân đan, bể đan lần nữa luyện thành kim văn. Cái này, điều này sao có thể?" Tiên Tiên lại ôn thuần Ôn gia lão tổ giống như là dựng lông tóc vậy, gắt gao nhìn chằm chằm Ôn Thế Hùng, vẻ mặt phá lệ kích động, rung động. Lấy hắn thân phận, vẫn là kiến thức, tự nhiên biết, nếu muốn luyện chế ra 12 phẩm kim văn tiên đan, ít nhất vậy được đứng đầu 14 phẩm, thậm chí là 15 phẩm tiên đan sư mới có thể làm được. Nói cách khác, vậy, thằng nhóc kia lại là một vị đứng đầu 14 phẩm, thậm chí là 10 ngũ phẩm tiên đan sư cự phách. Điên rồi sao? Điều này sao có thể ạ? Làm sao có thể? Ta chính mắt nơi gặp, chân chân thiết thiết, đích thực. Ôn Thế Hùng vừa chỉ cặp mắt mình, mặt đầy cười khổ. Một bên, sắc mặt hơi đổi một chút, dùng một loại càng ngưng trọng giọng, chậm rãi nói: "Còn nữa, các ngươi biết, vậy Tôn Thành Tôn đại sư gọi cái này Trần Hư Không tại sao không?" "Cái gì? Đại sư bá?" Ôn Thế Hùng trùng trùng mở miệng, trong mắt bộ dạng sợ hãi lại lần nữa tái hiện, lấy một loại khó tin giọng, cười khổ nói: "Hắn là Tôn Thành Tôn đại sư bá, cũng là Hoàng Tuyền Đan Tôn, Lạc Linh Đan Tiên đại sư huynh, lại là vị kia từ cổ chí kim, đời nơi công nhận đan đạo người thứ nhất, Minh Thần Quan môn đại đệ tử." Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch. Bất quá là Hỗn Nguyên Chân Tiên trung kỳ Ôn Tiểu Ninh, vẫn là Hỗn Nguyên Chân Tiên sơ kỳ Ôn Thuần hai người, lúc này, toàn bộ nán lại tại chỗ, mặt đầy rung động, giống như là pho tượng vậy. Đem vậy trợn mắt hốt mồm, chố mắt nghẹn họng diễn cảm, sống sờ sờ đại bảng khắc ở trên mặt. Tôn Thành Tôn đại sư bá, Hoàng Tuyền Đan Tôn, Lạc Linh Đan Tiên đại sư huynh, vị kia tử cổ chí kim, đời nơi công nhận đan đạo người thứ nhất, Minh Thần Quan môn đại đệ tử. Cái này, nhưng mà không chờ bọn họ tiêu hóa xong, Ôn Thế Hùng lại mặt đầy cười khổ ném ra một cái khác lựu đạn lớn. "Thái Huyền Ngưng Nguyên Tiên Đan, ngươi hẳn biết chứ? Cửu Diệu Bảo các bảng hiệu, chi phí một khối tiên tinh không tới, lợi lại có mấy chục gần trăm lần. Hoàn toàn dư tiền, lời nhiều. Nhưng hiện tại, vị kia Trần Hư Không Trần phụ chủ, nói có thể cầm ra một loại so Thái Huyền Ngưng Nguyên Tiên Đan hiệu quả tốt hơn gấp 2 gấp 3, chi phí thấp hơn bát phẩm tiên đan, hơn nữa cũng đã và Cửu Diệu Bảo các khương các chủ đặt thành quan hệ hợp tác." Nói đến đây, Ôn Thế Hùng hướng lại trợn mắt hốt mồm, cực độ rung động Ôn Tiểu Ninh ba người nhìn lại, chậm rãi nói: "Đồng thời, Trần Hư Không phụ chủ cam kết, nếu như chúng ta nguyện ý tiếp nhận hắn, giúp hắn, cái loại này đan dược mới lợi nhuận, chúng ta Ôn gia có thể lấy đi liền thành." Lời vừa nói ra, vào giờ phút này, hoàn toàn toàn trường im lặng. Vô luận là Ôn Tiểu Ninh vị này Hỗn Nguyên Chân Tiên trung kỳ, vẫn là Ôn Thuần vậy hai vị Hỗn Nguyên Chân Tiên sơ kỳ, trong lòng chỉ có thể dùng rời sông lấp biển, thay đổi hoàn toàn tới hình dạng. Vậy cùng rung động, vậy cùng đánh vào, thật là vô cùng to lớn. Hiệu quả so Thái Huyền Ngưng Nguyên Tiên đan tốt gấp 2 gấp 3, chi phí so Thái Huyền Ngưng Nguyên Tiên đan còn thấp hơn. Hồi lâu sau, vậy Ôn Thuần lão tổ dùng một loại gặp quỷ diễn cảm chậm rãi mở miệng. Đơn giản là hoàn toàn khó tin. Nói cách khác, cái này liền thành lợi nhuận, vô cùng có thể kham so với trước kia toàn bộ Thái Huyền Ngưng Nguyên Tiên đan lợi nhuận. Ôn Tiểu Ninh lúc này cũng chết nhìn chằm chằm Ôn Thế Hùng, khóe miệng đang khẽ run. "Đúng vậy, chuyện này hiện tại có cơ hội nhúng tay chỉ có chúng ta, còn có Trương gia. Nếu như nói để cho Trương gia quá giang chiếc thuyền này, tiếp đó vũ cánh cao bay, đàng long ngất trời nói không khoa trương, theo thời gian trôi qua, cái này Phạt Thiên Đại Lục ắt sẽ không có chúng ta Ôn gia một chỗ ngồi." Ôn Thế Hùng nặng nặng gật đầu một cái, chợt ánh mắt quét về phía tại chỗ tất cả người, không chút do dự, giọng nói như đinh chém sát: "Cho nên, chuyện này ta không có lựa chọn khác, chỉ có đáp ứng.